Một ngày qua đi, cái này Hỏa Huyên bên cạnh cũng chỉ còn lại mấy vị chấp sự rồi. Cái này Tiêu Vân, hậu thiên muốn tham gia trận đấu rồi, hắn như thế nào còn không ra? Hỏa Huyên bên cạnh, Dương chấp sự cau mày, lộ ra rất lo lắng. Cuộc so tài này thế nhưng mà trọng yếu vô cùng. Đặc biệt là đối với Tiêu Vân mà nói, lúc này xuất quan so cái gì đều trọng yếu. Bởi vì cái kia quan hệ tìm hiểu Vũ Kinh tư cách. Vũ Kinh, đây chính là võ tông chấn chi bảo A. Cái kia 6 vị chấp sự cũng là khẽ lắc đầu, bọn hắn còn muốn nhìn Tiêu Vân tại tông môn trong trận đấu lộ hai tay rồi. Nhưng bây giờ thằng này còn không hiện ra. Thật sự là gấp chết người nữa à. Vào lúc này, Hỏa Huyên chính giữa, Tiêu Vân ánh mắt lóe lên, lẩm bẩm nói, 179 miếng hỏa ấn. Tại hắn trước người, có 179 miếng hỏa ấn lơ lửng. Mỗi một quả hỏa ấn đều lóe ra cực nóng hỏa văn. Đây là yêu hỏa ngưng tụ mà thành, vô cùng cuồng bạo. Những này hỏa viêm đã vượt qua thiên viêm. Rất khó tưởng tượng, những này hỏa ấn toàn bộ bạo phát đi ra sẽ là kinh khủng cỡ nào. Hiện tại linh hồn lực hay vẫn là quá kém, không cách nào nhất thời ngưng tụ quá nhiều hỏa ấn. Tiêu Vân khe khẽ thở dài. Như là linh hồn lực đủ cường, hắn còn có thể ngưng tụ thêm nữa. Hỏa ấn. Những này hỏa ấn đem lạc ấn nhập thức hải, cho dù thúc dục, tiêu hao, lần sau chỉ cần có chừng đủ thiên viêm tiểu có thể diễn biến đi ra, căn bản không cần phí quá nhiều khí lực đi ngưng tụ hỏa ấn. Đây cũng là vì cái gì Tiêu Vân sẽ sống ở chỗ này đau khổ ngưng tụ hỏa ấn nguyên nhân. Đã có những này hỏa ấn, cũng coi như có một ít át chủ bài rồi. Liếc nhìn những này khí tức cuồng bạo hỏa ấn, Tiêu Vân khỏe miệng nhấc lên một vòng nhàn nhạt dáng tươi cười, lúc này đây, coi như là tham gia võ tông trận đấu, hắn cũng không cần lo lắng quá mức rồi. Hắn đem hướng mọi người chứng minh, hắn Tiêu Vân, có tuyệt đối cả tư cách nhập chủ thiên vũ các. Chương 653, võ tông có thể so với. Chương 653, võ tông có thể so với. Hỏa ấn, nhập ta tâm hải. Tiêu Vân tâm thần khẽ động, những hỏa ấn đó lóe lên, hóa làm một cái hỏa văn chui vào thức hải ở trong. Hỏa ấn chui vào thức hải, tự như vậy xếp đặt cùng một chỗ. Tại đây yêu hỏa nồng đậm, được lấy đi chút ít mới được là. Tại hỏa ấn thu hút thức hải về sau, Tiêu Vân nhìn hướng về phía cái này phiến hỏa huyên. Hôm nay hắn huyền minh võ hồn đã rất cường đại rồi. Thế nhưng mà một khi hỏa viêm tiêu hao, hắn đem rất khó khôi phục thực lực. Muốn khôi phục thực lực nhất định phải tìm kiếm cùng cái này yêu hỏa ngang cấp thiên viêm mới được là. Thế nhưng mà loại này thiên viêm há lại dễ dàng như vậy tìm kiếm. Vì phòng ngừa về sau không cách nào kịp thời tiếp tế thiên viêm, Tiêu Vân phải có chỗ chuẩn bị. Hỏa Linh Châu. Tiêu Vân ánh mắt ngưng tụ, lấy ra một khỏa hạt châu. Đây là ban đầu ở Thiên Nguyên Tông cấm địa đạt được Linh Châu. Tại đây Linh Châu bên trong có một phương không gian, có thể tích xúc hỏa viêm, chính dễ dàng đem tại đây yêu hỏa thu hút chính giữa. Tiêu Vân tâm thần khẽ động, lập tức thúc giục Hỏa Linh Châu. Ông. Hỏa Linh Châu phía trên phủ văn chuyển động, diễn biến ra một cái luồng khí xoáy, bắt đầu thôn phệ những này yêu hỏa. Đây là trực tiếp thôn vệ yêu hỏa, căn bản không cần ngưng luyện, hết thể tốc độ kia rất nhanh. Cùng lúc đó, Tiêu Vân huyền minh võ hồn đã ở hấp thu yêu hỏa. Tại trải qua như vậy hấp thu, võ hồn hào quang lóe lên, tựa hồ ngưng tụ thành một cái quỷ dị phù văn. Cái này huyền minh võ hồn tuy nhiên là hỏa viêm, nhưng bây giờ lại thoạt nhìn hình như là một cái phù văn hóa thành. Ở phía trên còn có tối nghĩa chấn động tràn ngập ra đến. Này khí tức so với bình thường nửa bước nguyên anh cảnh tu giả còn mạnh hơn. Tiêu Vân con mắt lộ sắc mặt vui mừng. Nhưng cẩn thận cảm ứng, có lẽ hay vẫn là nửa bước nguyên anh cảnh giới. Có thể bởi vì nó cái kia hỏa viêm quá mạnh mẽ, đã đạt đến chuẩn nguyên anh cảnh khí thế. Vù vù. Hỏa Huyên chính giữa yêu hỏa gào thét, hướng về kia hỏa linh châu bên trong dũng mãnh vào. Cái loại này chàng cảnh quá đồ sộ rồi, vô tận hỏa viêm bị thu hút trong hạt châu, cũng không biết bên trong tích xúc bao nhiêu yêu hỏa. Tiêu Vân cũng không khách khí, tại điên cuồng thu lấy những này yêu hỏa. Như thế bảo địa, khó gặp. Không đem những này yêu hỏa lấy đi một ít quả thực chính là có lỗi với tự mình. Như thế yêu hỏa vừa ra, có mấy người có thể ngăn cản được. Cũng là Tiêu Vân mồi lửa đạo tạo nghệ rất sâu, bằng không thì cho dù hắn ngưng tụ thiên viêm thần khải, lúc này cũng phải bị đốt diệt lúc này. Đối diện với mấy cái này yêu hỏa, Tiêu Vân đã sớm quên thời gian. Cho nên, bên ngoài đã phát sinh hết thể hắn căn bản không biết. Trong trước mắt, hai ngày thời gian như vậy đi qua. Lúc này, tại võ tông một chỗ đỉnh núi bên trong, vô số thiên tài đệ tử tụ tập. Đây là một cái cực lớn võ đài, là võ tông trận đấu chi địa. Tại trường học trong tràng chỗ, có nguyên một đám diễn võ đài. Tại võ đài biên giới, còn có một cái đài cao, ở phía trên lúc này đã ngồi ngay ngắn rất nhiều trưởng lão. Cái kia Nhậm tông chủ cùng với 4 vị trưởng lão, 4 vị điện chủ riêng phần mình ngồi ngay ngắn ở một phương vương tọa phía trên. Nhậm tông chủ ngồi ngay ngắn ở một cực lớn trên vương vị, hắn vẻ mặt nghiêm nghị, con ngươi đóng mở giống như có thể xem phá thiên địa. Ở bên cạnh hắn, có một cái lam phát thiếu nữ. Lúc này thiếu nữ này trong ngực ôm một đầu tuyết trắng thú con. Cái này thú con lông xù, con ngươi chuyển động, lộ ra linh khí bức người. Thiếu nữ này tự nhiên là Nhậm Khả Hinh rồi. Nàng trong ngực thú con, là Y Y. Lúc này Y Y con ngươi nháy động, tại quét mắt tứ phương, nhìn bộ dáng kia tựa hồ tại giữa đám người tìm kiếm lấy ai đồng dạng. Tiểu quay quay, ngươi đang tìm kiếm trước kia chủ nhân sao? Gặp Y Y con ngươi nháy động, quét mắt tứ phương, Nhậm Khả Hinh dịu dàng cười cười, nhẹ vô về tiểu gia hỏa cái kia mềm nhắn lông tơ cười nói. Nha! Y Y con ngươi nháy động, tựa hồ cảm giác mình bị phát hiện cái gì. Ê a, ê a. Sau đó nó tiểu bắt lấy múa, trong miệng ê a không ngừng, tựa hồ tại giải thích nói, người ta là xem nhiều người ở đây, hiếu kỳ nữa nha. Ngươi phải nhớ kỹ, hiện tại ta mới là chủ nhân của ngươi nha. Gặp tiểu gia hỏa rất nghiêm túc giải thích, Nhậm Khả Hinh lộ ra nụ cười ngọt ngào, cái này bé đáng yêu thú con rốt cục làm phản, thành vì sủng vật của mình, nghĩ tới đây nàng cũng cảm giác vui dạo dược. Cái này thú con đi theo Nhậm Khả Hinh cũng có hơn một tháng rồi, mỗi ngày đều ôm cái kia linh dược gặm. Trong khoảng thời gian này tiểu gia hỏa trôi qua có thể thoải mái rồi, cái kia tu vi đều đạt đến nguyên đan cửu trọng viên mãn cảnh. Đối với Y Y cái kia thèm ăn trình độ, Nhậm Khả Hinh cũng là có chút ít đau lòng. Cái này hơn một tháng, nàng thế nhưng mà đem chính mình hết thảy ngàn năm linh dược đều cho tiểu gia hỏa này. Cũng là như thế, cái này mới đưa đến Nhậm Khả Hinh mình lúc này đều mới nửa bước nguyên anh cảnh. Bằng không thì bằng vào thiên phú của nàng cùng với tài nguyên, muốn trùng kích chuẩn nguyên anh cảnh vẫn có hy vọng. Nàng thế nhưng mà võ tông ít có thiên tài, rất nhiều thiên chi kiêu tử đều không thể tới có thể so với. Cũng là tiểu nha đầu quá lời rồi, bằng không thì sớm thì đến được chuẩn nguyên anh cảnh. Tuy nhiên hao tổn đi không ít linh dược, bất quá có thể đổi lấy một đầu đáng yêu như thế linh thú, Nhậm Khả Hinh hay vẫn là cảm giác đáng giá. Như vậy linh thú, thế nhưng mà khó gặp a. Hi hi, cũng không biết cái kia Tiêu Vân nhìn thấy chính mình linh sủng bị làm phản rồi sẽ như thế nào. Nhậm Khả Hinh lông mày cong lên, khoe miệng lộ ra mặt mũi tràn đầy rảo hoạt dáng tươi cười, nàng ánh mắt cũng là hướng về tứ phương liếc nhìn mà đi, tựa hồ đang tìm kiếm lấy Tiêu Vân thân ảnh. Nàng lúc này thế nhưng mà rất chờ mong một màn này a. Ai bảo tên kia như vậy đáng giận, vậy mà đánh chính mình thí thí đâu này. Gặp Nhậm Khả Hinh bộ dáng này, bên cạnh Nhậm tông chủ khoe mắt cũng là hiện ra nhàn nhạt dáng tươi cười. Hắn tự nhiên là nhìn ra cái kia thú con là Tiêu Vân. Nữ nhi của mình đem cái này thú con ngoặt chạy, điểm này tiểu tâm tư có thể nào giấu giếm được hắn. Bất quá đối với này Nhậm tông chủ cũng không có nhiều lời. Con gái còn nhỏ, chỉ cần không phải làm cái gì chuyện xấu, để tùy là, dù sao nàng trôi qua vui vẻ thuận tiện. Về phần nàng cùng Tiêu Vân ma sát, đó chính là người trẻ tuổi kia sự tình, trưởng bối không nên qua mùa đông can thiệp. Lúc này Y Y cái kia con ngươi chuyển động, như trước tại tìm kiếm lấy Tiêu Vân. Tại thật lâu không thấy Tiêu Vân sau khi xuất hiện, tiểu gia hỏa bắt đầu có chút ủ rũ rồi. Nó lông mày vặn lên, lộ ra rất phiền muộn. Tuy nói đi theo Nhậm Khả Hinh đã qua hơn một tháng thư thái thời gian. Thế nhưng mà trải qua thời gian dài như vậy càng quét, Nhậm Khả Hinh đã không có gì năm cao linh rồi. Tăng thêm tiểu gia hỏa đạt đến nguyên đan cửu trọng viên mãn, chẳng biết tại sao, nó đặc biệt khát vọng tham ăn bên trên như vậy một khỏa sinh mệnh giọt xương. Cho nên liền nhìn thấy Tiêu Vân thật lâu không đến về sau, nó buồn bực chết rồi. Tiểu gia hỏa con ngươi nháy động, trong nội tâm cái kia xoắn suýt ta. Nó bắt đầu có chút hối hận. Lúc trước không nên rời khỏi. Muốn là lúc sau không có những cái kia đường đường ăn hết, khiến nó sống thế nào a? Tuy nhiên trong nội tâm phiền muộn, bất quá thú con cũng không có biểu hiện ra ngoài. Bằng không thì liền cái này Nhậm Khả Hinh đều không cần nó nữa, như vậy đi vào trong đó cỏ ăn nha. Hiu. Lúc này trong hư không không ngừng có người hướng này lướt đến. Đây là tới tham gia lần này trận đấu đệ tử. Đầu tiên, tất cả điện sẽ tiến hành một lần khảo hạch, mỗi trong điện trước 100 người mới có thể tiến hành tông môn trận đấu. Cho nên, đến trận đấu người kỳ thật mới 400 người mà thôi. Đương nhiên, võ điện chính giữa còn có đặc thù thiên tài. Bất quá những thiên tài kia, căn bản không cần tham gia trận đấu. Hơn nữa đa số thiên tài niên kỷ đã lớn, vì đệ tử cũ rồi, lúc này chính đang bế quan. Lần này trận đấu nhằm vào cũng là mới đệ tử mà thôi. Đương nhiên, tuy nhiên tham gia cái này cuối cùng nhất trận đấu chỉ có 400 người. Thế nhưng mà tất cả điện đệ tử như trước mang theo lòng tràn đầy mong đợi hướng về này tụ tập mà đến. Võ tông trận đấu, hàng năm cũng mới như vậy một lần. Ai đều mơ tưởng nhìn xem cái kia cuối cùng nhất cường giả là người phương nào. Cuộc so tài này, không những được đạt được tìm hiểu vũ kinh tư cách. Top 10 người còn đem tấn cấp trở thành võ điện đệ tử. Một khi trở thành võ điện đệ tử, cái kia liền chẳng khác gì là vinh quang gia thân. Chỉ là nửa canh giờ, toàn bộ đỉnh núi liền tụ tập mấy vạn người rồi. Mà ngay cả một ít ngoại môn đệ tử cũng phải đến nay này quan sát trận đấu. Trên đỉnh núi, đã là kín người hết chỗ, cái kia cổ mục tán cây bên trên đều đứng đầy người, tiếng động lớn rầm rì âm thanh chấn động hư không. Tại đài cao trước, cách đó không xa còn có một cái võ đài, chính giữa cũng có hai cái thanh niên ngồi ngay ngắn. Hai người kia đều là võ điện thiên tài đệ tử, tuổi còn rất trẻ tiểu được thu vào võ điện. Một người mặc thanh sam, Ngọc Thụ Lâm Phong, hắn ngồi ở chỗ kia, lại cho người một loại dung nhập thiên địa cảm giác. Còn có một người bó phát mang quan, con ngươi như dương, lóe ra chói mắt hào quang, tại trên người hắn tựa hồ có một luồng tính tình cương trực tràn ngập ra đến, hắn tiểu như vậy ngồi, có thể cái kia vô hình chính giữa lại cho người một loại khí thế như núi, không thể dung chuyển cảm giác. Lúc này hai người này ánh mắt nháy động, đã ở liếc nhìn tứ phương. Cái kia thanh sam nam tử tên là Chu Thanh, thân có thanh mục linh thể, thiên phú rất mạnh, linh thể giá trị vi 97%. Một người khác tên là Liễu Thuần Dương, thân có thuần dương linh thể. Linh thể giá trị đạt đến 96%. Như thế thể chất, tại võ tông cũng là ít có. Càng khó được chính là bọn hắn ngộ tính rất mạnh. Cái kia Tiêu Vân lại còn không có tới đây. Lúc này, cái kia Liễu Thuần Dương ánh mắt lấp lóe, mở miệng nói ra. Hắn sắc mặt bình thản, nhìn không ra hỉ nộ, lại cho người một loại không hiểu uy nghiêm. Gần đây hắn một mực đang bế quan, bởi vì vũ kinh mới có thể đặc biệt xuất quan. Thế nhưng mà mới vừa xuất quan, hắn là đã nghe được tin tức, thiên vũ các thậm chí có chủ rồi. Cái này lại để cho Liễu Thuần Dương trong nội tâm cái gì không phải tư vị. Thiên Vũ Các, há lại dễ dàng như vậy có thể vào chủ hay sao? Cho nên hắn vẫn muốn biết một chút về cái kia gọi là Tiêu Vân thanh niên. Nghe vậy, bên cạnh Chu Thanh Long mày hơi động một chút, hắn tài trí bất phàm, nhưng lúc này cặp kia bình tĩnh con ngươi chính giữa cũng có được sóng lớn nhấc lên. Đối với Thiên Vũ Các sự tình, trong lòng của hắn cũng có chút khúc mắc, tuy nhiên hắn tại võ điện chính giữa cũng không phải mạnh nhất thiên tài. Thế nhưng mà tại hắn cho rằng, tự nhậm Thiểu Phong sau khi rời đi, có thể vào chủ thiên vũ các người cũng chỉ có như vậy mấy cái rồi. Mấy người kia hiển nhiên không tại những cái kia đến từ huyền nguyên chiến trường đệ tử chính giữa. Cái kia phiến cằn cỗi chi địa người há có năng lực nhập chủ thiên vũ các. Nhân viên tụ tập hoàn tất, trận đấu bắt đầu. Lúc này, có một cái trưởng lão độn hướng về phía trước một cái nghiệm võ đài. Hắn liếc nhìn tứ phương, hướng về kia chút ít chuẩn bị trận đấu thanh niên trầm giọng nói. Đợi đến ra lệnh một tiếng. Mọi người nhao nhao lướt hướng về phía trận đấu đài. Tổng cộng 400 người. Đều là mới đệ tử, niên kỷ tại 17 tuổi tả hữu. Chỉ có số ít đến từ huyền nguyên chiến trường đệ tử đã vượt qua 17, muốn đạt tới 19 tuổi rồi. Đó chính là Tịch Vô, Triệu Chính, Ngân Thái, Ngân Linh 4 người. Bọn hắn thành công tại riêng phần mình trong điện trổ hết tài năng, đã lấy được lần này trận đấu tư cách. Chỉ là lúc này bọn hắn đối mặt bọn này thiên đô vực sinh trưởng ở địa phương đệ tử, cũng không có cái gì ưu thế. Những người kia niên kỷ mặc dù nhỏ, có thể tu vi lại nguyên một đám bước vào nguyên đan cửu trọng đại thành, đa số người đều đạt đến viên mãn. Thậm chí chính giữa còn có người bước vào nửa bước nguyên anh, chuẩn nguyên anh cảnh. Có thể Tịch Vô, Triệu Chính, Ngân Thái cùng Ngân Linh 4 người cũng mới bước vào nguyên đan cửu trọng đại thành mà thôi. Đối với bọn hắn mà nói, có thể ở ngắn ngủi 2 tháng đạt tới trình độ này đã rất khó khăn. Đặc biệt là Triệu Chính, theo huyền nguyên chiến trường bắt đầu hắn tu vi cũng rất thấp, có thể đi đến một bước này, quá không dễ dàng. Canh ba đến, ngày hôm qua vé tháng rất cho lực, phiếu đề cử còn chưa đủ để, mọi người nhiều hơn ủng hộ, các ngươi cho lực, lao yêu đổi mới tiểu cho lực. Các huynh đệ, tháng này để cho chúng ta hùng lên A. Chương 654, 800 năm vừa thấy thiên tài. Chương 654, 800 năm vừa thấy thiên tài. 400 người tụ tập tại trận đấu trên đài, bắt đầu chuẩn bị trận đấu. Trận đầu vi đấu vòng loại. Hai người quyết đấu, đem đào thải 200 người. Đại chiến bắt đầu. Dẫn tới rất nhiều người chú ý, những cái kia ngoại môn đệ tử càng là hưng phấn không thôi. Đang ở ngoại môn, có thể kiến thức đến nội môn thiên tài tranh phong, rất khó khăn được. Tuy nhiên là trận đầu ngập trời thi đấu, thế nhưng mà cái kia đặc sắc trình độ cũng cực kỳ kinh diễm. Võ tông thiên tài nhiều lắm, các loại thể chất, võ hồn, ganh đua sắc đẹp, đều thể hiện ra bất phàm chiến lược. Thực lực sau khi tăng lên Triệu Chính ngày đó màn võ hồn lật út mà xuống, khí thế kinh người, chính giữa có dường như đến từ viễn cổ khí tức. Tuy nhiên hôm nay màn võ hồn truyền thừa giá trị không cao, có thể bởi vì võ hồn rất cường, là tại thượng cổ cũng có phần có danh tiếng, cho nên hắn hôm nay màn võ hồn vừa ra, dĩ nhiên có thể áp chế một ít truyền thừa giá trị cao tồn tại, cái này là võ hồn mạnh yếu mang tới tốt lắm chỗ. Trận đấu thứ nhất, Triệu Chính gặp được chính là một cái đồng cấp tu giả, rất may mắn thắng được. Tịch Vô lúc này càng là bất phàm. Hoang tịch võ hồn bày ra, khí tức tràn ngập tứ phương, khiến cho tứ phương đều tịch, làm cho tâm thần người lạnh mình. Tuy nhiên cái này hoang tịch võ hồn truyền thừa giá trị chỉ có 82, thế nhưng mà hắn cái này võ hồn đã có thể nghiền áp rất nhiều bình thường võ hồn rồi. Tại thượng cổ, cái kia thuần túy hoang vu võ hồn, cùng với tịch diệt võ hồn, thế nhưng mà lại để cho rất nhiều người nghe tin đã sợ mất mật cường đại võ hồn A. Một trận chiến này, hắn cũng là chiến thắng. Ngân Thái cùng Ngân Linh hai người vận khí cũng không tệ, cũng không có gặp được những cái kia nửa bước nguyên anh cảnh cường giả, cũng phải dùng chiến thắng. Bọn hắn theo huyền nguyên chiến trường trổ hết tài năng, đều thân kinh bách chiến, cái kia kinh nghiệm chiến đấu chi phong phú, nghiễm nhiên không phải thường nhân có thể so sánh. Như thế, bọn hắn xông vào trước 200. Đáng tiếc tại sau đó trận đấu liền không có vận tốt như vậy tức giận. Tịch Vô gặp được một cái nửa bước nguyên anh cảnh cường giả, dốc sức chiến đấu một phen sau như cũ là bị thua. Triệu Chính, Ngân Linh, Ngân Thái, đều là bị thua. Võ tông thiên tài nhiều lắm. Riêng là lần trước đi chỗ đó hỏa huyền cấm địa người liền đa số bước vào nửa bước nguyên anh cảnh. Cũng là chính giữa rất nhiều người đã bị hạn chế, chưa có tới tham gia lần này trận đấu. Bởi vì những người này đi đến một cái cấm địa, nhiều đã lấy được một lần tài nguyên, muốn tiếp tục tham gia trận đấu tìm hiểu vũ kinh độ khó đem gia tăng. Cái này 100 người chính giữa chỉ có 20 người có thể đạt được tới tham gia lần này trận đấu tư cách. Bằng không thì những người này đều tham gia cuộc so tài này. Như vậy đối với một ít không có đạt được cổ cấm địa tu luyện tư cách người đến nói lại là có chút không công bình rồi, bởi vì cái kia hỏa huyền chi địa tại võ tông đã xem như một cái khó được truyền thừa cấm địa, có thể đạt được danh sách kia, đã rất khó được rồi. Chuyển qua tê ui đốt nét cái kia Lưu Hướng Viêm, Trần Viêm Phong, Đoạn Vũ bọn người nhưng lại đã lấy được tham gia lần này trận đấu tư cách. Hơn nữa bọn hắn thực lực rất cường, mỗi lần gặp được đối thủ cơ hồ là dùng nghiền áp tư thái đánh bại người bên ngoài. Tại xâm nhập hỏa huyền, đã lấy được cái kia nồng đậm yêu hỏa về sau, thực lực của những người này đạt đến một cái tương đương mức độ kinh người. Cái này Trần Viêm Phong bọn người không sai. Trên đài cao Nhậm Tông chủ khẽ gật đầu, đối với cái này mấy người biểu hiện cũng rất hài lòng. Cái này Trần Viêm Phong xâm nhập hỏa huyền gần 1.900m, cái kia Lưu Hướng Viêm xâm nhập 1.700m hơn, cái kia Đoạn Vũ 1.600m hơn. Như thế thiên phú đã có phần khó được, bằng vào cái kia yêu hỏa, chắc hẳn ít có người có thể cùng mấy người bọn họ tranh phong. Một cái điện chủ cười nói, cái này Trần Viêm Phong xâm nhập 1.900m. Nhậm Tông chủ khẽ gật đầu đạo, cái kia hoàn toàn chính xác không sai. Người này thân có hỏa linh thể, truyền thừa giá trị có 97. Cái kia điện chủ cười nói, như thế linh thể giá trị, đã là rất khó được rồi. Là cái có thể tạo chi tài. Nhậm Tông chủ gật đầu, không khỏi nhiều nhìn thoáng qua cái kia Trần Viêm Phong. Nghe nói cái kia Tiêu Vân cũng đi đến hỏa huyền chi địa, không biết hắn hôm nay như thế nào. Đề cập hỏa huyền cấm địa, cái kia đại trưởng lao ánh mắt khẽ nhúc nhích, do hỏi, như thế nào hắn hiện tại còn không có xuất hiện. Lần này trận đấu, hắn đem chuẩn bị tiếp nhận cái kia top 10 người khiêu chiến A. Mỗi lần trận đấu, những cái kia top 10 mọi người có thể khiêu chiến võ điện người. Võ điện đệ tử rất ít, cũng không phải mỗi lần tông môn trận đấu trước đúng vậy người cũng có thể tiến vào võ điện. 5 năm mới có một cơ hội. Bằng không thì cái kia top 10 đệ tử phải khiêu chiến võ điện đệ tử thành công mới có thể đạt được tiến vào võ điện tư cách. Đương nhiên, lúc này đây trùng hợp là 5 năm một lần võ điện đệ tử chúng cử chiến. Cho nên top 10 người cũng có thể nhập võ điện. Bất quá bọn hắn như là khiêu chiến võ điện đệ tử thành công đem đạt được rất tốt đãi ngộ. Đối với những người này mà nói đây là một chỗ bày ra tự cơ hội của ta. Trận đấu, tông chủ có thể cũng không nhất định sẽ xuất hiện A. Nếu để cho tông chủ vừa ý. Như vậy về sau tại võ tông địa vị tự nhiên là sắp sửa áp đảo phía trên. Đúng rồi, Tiêu Vân hôm nay tình huống như thế nào? Gặp đại trưởng lão đề cập Tiêu Vân, Nhậm Tông chủ cũng là hỏi. Đối với người thanh niên này, hắn vẫn tương đối yên tâm. Có được lấy nghịch loạn mắt thần hắn, có rất nhiều người chưa từng có thần kỳ năng lực. Mắt thần động, có thể loạn thiên, loạn địa. Thậm chí, đồn đãi cái kia thượng cổ có được mắt thần chân thần, mắt thần khẽ động, có thể loạn vạn vật pháp tác. Nhậm Thiên Uyên tuy nhiên không phải thượng cổ cường giả, có thể đến nơi này giống như cảnh giới, đối với cái kia mắt thần lực lượng khống chế được càng phát ra thành thạo rồi. Ngày đó tại tiếp kiến Tiêu Vân lúc, hắn mắt thần chỉ là hơi động một chút, liền không hiểu diễn biến ra một chút hình ảnh. Đó là tương lai hình ảnh. Cho nên hắn căn bản không lo lắng Tiêu Vân tương lai. Hết thể tùy ý hắn phát triển là được. Cái này Tiêu Vân vẫn còn hỏa huyền chi địa không ra. Cái kia Huyền Vũ Điện điện chủ nói ra, vẫn còn hỏa huyền chi địa. Nhậm Tông chủ nhíu mày, nói ra, cái này là vì sao? Chẳng lẽ hắn không biết Vũ Kinh cấm địa, sắp sửa mở ra sao? Bên cạnh mấy cái trưởng lão cũng là vẻ mặt kinh ngạc. Cái này Tiêu Vân không phải là sợ có người khiêu chiến, cố ý trốn ở cái kia hỏa huyền chi địa tranh chiến không xuất ra à? Đại trưởng lão nói ra. Bên cạnh mấy cái trưởng lão gật đầu, cảm thấy cái này giải thích rất hợp lý. Trên thực tế, không chỉ có là đại trưởng lão này có này ý nghĩ, lúc này những cái kia bản tâm muốn biết một chút về Tiêu Vân người tại phát hiện thanh niên này cũng không có sau khi xuất hiện, cũng sinh ra ý nghĩ như vậy, cái này mới nhập chủ thiên vũ các thanh niên hơn phân nửa là e ngại cùng người một trận chiến. Cho nên biện pháp tốt nhất là tránh chiến. Mà trốn ở cái kia hỏa huyền chi địa chắc hẳn chính là tốt nhất tránh chiến phương pháp. Bởi như vậy người khác cũng không thể nói gì hơn. Tránh chiến. Nghe vậy, Huyền Vũ Điện điện chủ nhưng lại không khỏi đắng chát cười cười. Tại bắt đầu, hắn cũng cho rằng Tiêu Vân là tránh chiến. Thế nhưng mà biết được chân tướng về sau, hắn quả thực bị lại càng hoảng sợ. Gặp cái này Huyền Vũ Điện điện chủ biểu lộ khác thường, mấy vị trưởng lão đều là khẽ giật mình. Làm sao vậy? Đại trưởng lão hỏi. Thân là trưởng lão, đối với những chuyện này cũng không như thế nào hỏi đến, cũng là lần này liên lụy đến Tiêu Vân mới có thể hỏi và. Cái này Tiêu Vân xâm nhập hỏa huyền cấm địa 2.800m, hiện tại hơn phân nửa tại cố gắng đột phá. Huyền Vũ Điện Điện mang theo một chút đắng chát dáng tươi cười nói ra. Tại mới đầu, hắn đối với Tiêu Vân cũng nhìn không tốt. Bởi vì hắn Huyền Vũ Điện Trần Viêm Phong đi đến hỏa huyền chi địa, cho nên hắn đối với cái này sự tình rất quan tâm, hỏi thoáng một phát mọi người thành tích, thế nhưng mà lấy được kết quả dọa hắn nhảy dựng. Xâm nhập hỏa huyền 1.800m, cuối cùng còn tiếp tục xâm nhập hơn 10m, muốn tiếp cận 1.900m Trần Viêm Phong vậy mà không phải thứ nhất, cái này lại để cho trong lòng của hắn rung động không thôi. Đương hắn biết được cái kia đệ nhất nhân xâm nhập 2.800m về sau, hắn thiếu chút nữa bị tin tức này chấn ra một cái lao huyết. Đang nghe được người thanh niên kia là Tiêu Vân về sau, hắn càng là cảm giác đầu đều muốn choáng luôn. Bởi vì này hết thảy thật bất khả tư nghị. Cho nên tại nói, Huyền Vũ Điện điện chủ biểu lộ rất quái lạ. Sau đó, hắn nhìn hướng về phía bên cạnh mấy người. A, 2.800m. Đại trưởng lão khí định thần nhàn, thản nhiên nói một câu. Tựa hồ hắn đối với việc này cũng không thể nào để ý, chắc là cho rằng Tiêu Vân sẽ không có thành tích gì. Mà khi lời này ngữ phun ra về sau, hắn suy nghĩ dừng lại, ánh mắt bắt đầu trở nên thú vị. Cái gì, 2.800m, ngươi xác định? Đại trưởng lão vẻ mặt nghiêm nghị, quay đầu lại chầm chầm vào cái kia Huyền Vũ Điện điện chủ hỏi. Bên cạnh ba vị trưởng lão cũng là đem con mắt trợn thật lớn. Ta có phải hay không niên kỷ già rồi, nghe lầm. Mấy vị trưởng lão lộ ra mặt mũi tràn đầy hồ nghi chi sắc. Thế nhưng mà cái này không có lẽ a. Bọn hắn tu vi rất cao, hai mắt thanh minh, hiện tại còn không tính lão. 2008. Nhậm tông chủ lông mày méo một cái, cũng là lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái kia hỏa huyền chi địa vị rất lớn, xâm nhập 2.000m rất giỏi rồi. 2008. Đây là muốn nghịch thiên a. Trong lòng mọi người gào thét. Gặp những này trưởng lão cái kia kinh ngạc, rung động biểu lộ, Huyền Vũ Điện điện chủ nhưng trong lòng thì không hiểu cao hứng, bởi vì lúc trước hắn trong lòng cũng là rung động vô cùng, đại mất trưởng lão phong phạm, hôm nay thấy mọi người đều là như thế hắn mới cân đối này sao một ít. Chắc chắn 100. Bất quá lúc này hắn như trước vẻ mặt nghiêm nghị, cố nén trong lòng vui vẻ, nói ra. Lợi hại như vậy. Nghe vậy, mấy vị trưởng lão hai mặt nhìn nhau, đều sững sờ ngay tại chỗ. Xâm nhập 2.800m. Cái này. Đây là bao nhiêu năm trước sự tình rồi hả? Đại trưởng lão vuốt vuốt huyệt thái dương nói ra. Lúc này hắn cảm giác mình đầu váng mắt hoa, muốn ngã xuống đất ngất đi rồi. 800 năm trước, một tên gọi Dương Thiên Quân cái thế thiên tài đã từng xâm nhập 2.800m, sau đó hắn tại Thiên Đô Dương danh. Huyền Vũ Điện điện chủ này như cũng là vẻ mặt nghiêm nghị, hết sức bảo trì trong nội tâm bình tĩnh, thản nhiên nói. Trên thực tế, tại nói lúc tim đập của hắn tại gia tốc. Trong lòng của hắn nhịn không được kêu to. Ta đi, 800 năm nhất ngộ thiên tài, tiểu tử này dĩ nhiên là 800 năm nhất ngộ thiên tài. Hắn thật sự rất muốn như thế gào thét. Ta nhẫn, ta tiếp tục nhẫn. Điện chủ này trong nội tâm thầm nghĩ. Bất quá giờ phút này vì xem những lao gia hỏa này khiếp sợ biểu lộ, cho nên hắn nhịn xuống. 800 năm trước mới có người đạt đến nước này sao? Mấy vị trưởng lão đều hít một hơi thật dài khí. Lúc này mọi người không lọt vào mắt phía trước trận đấu. Tin tức này quá chấn kinh rồi. Như thế nói đến, võ tông lại ra một cái tuyệt thế thiên tài a. 800 năm. Đại trưởng lão cũng bị chấn động. Ta đi, nếu là 800 năm khó gặp thiên tài, các ngươi tại sao không gọi hắn đi ra? Nếu bỏ lỡ vũ kinh cấm địa mở ra làm sao bây giờ? Như thế thiên tài, như là lại lĩnh ngộ vũ kinh áo nghĩa, cái kia đem hạng gì kinh tài tuyệt diễm? Ta đi. Sơ qua về sau, hắn con mắt lộ hung quang, nhịn không được rít gào nói. Đại trưởng lão râu tóc bạc trắng, cái kia bạch mi rất dài. Lúc này hắn đem cái kia râu tóc thổi chúng lão cao, đều phải nhanh bị bọn này thằng danh con làm tức chết. Hắn vẻ mặt xem thường đem cái kia Huyền Vũ Điện điện chủ chằm chằm vào, hận không thể một cái tắt đem lão tiểu tử đó cho chụp chết tại địa mới tốt. Vũ Kinh, đây chính là một bộ cổ kinh, là tại Thiên Đô rất có danh khí. Mặt khác ba cái trưởng lão cũng là trợn trắng mắt, mặt mũi tràn đầy xem thường đem cái kia Huyền Vũ Điện điện chủ chằm chằm vào. Như thế thiên tài, chảo cũng phải bắt lại để cho hắn đi tìm hiểu Vũ Kinh A. Hiển nhiên, lúc này mọi người đã đồng ý Tiêu Vân. Cảm tạ chuyện cũ theo gió khen thưởng 2.000 sách tệ, cũng cảm tạ các vị độc giả khen thưởng. Chương 655, Tiêu Các Chủ. Chương 655, Tiêu Các Chủ. Bị cái này mấy vị trưởng lão chằm chằm vào, Huyền Vũ Điện điện chủ lộ ra vẻ mặt hủy khuất. Bất quá trong lòng hắn nhưng lại thật cao hứng. Nguyên lai những lao gia hỏa này so với hắn còn rung động. Bởi vì sợ Tiêu Vân lúc này ở trùng kích cảnh giới, cho nên cái kia mấy vị chấp sự cũng không có tùy tiện quấy rầy hắn. Huyền Vũ Điện điện chủ kiệt lực bảo trì chấn định, vẻ mặt nghiêm nghị nói, chỉ là hắn cái này bình tĩnh bộ dáng, thật sự lại để cho người muốn chi trục chết. Ngươi không thấy được lao tử đều muốn vội muốn chết sao? Đại trưởng lão nhìn hàm hàm lấy hắn, trong nội tâm tại gào thét. Bất quá trở ngại thân phận, hắn đành phải đem lời này nuốt xuống. Hắn đều ở nơi đó ngây người 40-50 ngày, cũng nên đi ra, cảnh giới có thể tăng lên, có thể tìm hiểu Vũ Kinh cơ hội 5 năm mới một lần, như là bỏ qua, sau 5 năm cũng tiểu không tới phiền hắn rồi. Đại trưởng lão vẻ mặt nghiêm nghị kiệt lực làm ra một bộ tiên phong đạo cốt bộ dáng. Vũ Kinh cấm địa. Đó là võ tông nhất thần thánh chi địa, phàm là tìm hiểu Vũ Kinh đệ tử phải tại 20 tuổi phía dưới. Còn có, đó chính là nguyên anh cảnh phía dưới. Đây là lão tổ tông lập hạ quy cách, là tông chủ cũng không thể cải biến. Huyền Vũ Điện điện chủ ánh mắt lấp lóe, sau đó nhìn hướng về phía Nhậm tông chủ. Hôm nay hắn đã nhập hỏa huyền một tháng có thừa, là đột phá, chắc hẳn cũng không xê xích gì nhiều, nên cứ gọi hắn đi ra tìm hiểu Vũ Kinh. Nhậm tông chủ lông mày khẽ nhúc nhích, vẻ mặt uy nghiêm, mở miệng nói: "Ân." Huyền Vũ Điện điện chủ gật đầu, sau đó lấy ra thẻ bài, cho hỏa huyền chính giữa mấy vị chấp sự phát đi tin tức. Như thế, Nhậm tông chủ mới thu hồi ánh mắt, nhìn hướng về phía trước trận đấu đài. Xem ra cái này Tiêu Vân hoàn toàn chính xác vi nhân trung chi long. Chỉ là tại trong lòng, Nhậm tông chủ cũng là có chút ít sóng lớn nhấc lên. Lúc trước hắn phát hiện Tiêu Vân thức hải chính giữa hình như có hỏa chi võ hồn. Thế nhưng mà hắn thật không ngờ người thanh niên này tại hỏa đạo bên trên cũng có như thế thiên phú. Thằng này xâm nhập hỏa huyền 2.800m. Tại Nhậm tông chủ bên người, Nhậm Khả Hình cái miệng nhỏ nhắn mân lên, có chút dầu dị không vui. Thân là võ tông đệ tử, nàng tự nhiên biết rõ điều này đại biểu lấy cái gì. Lúc này cái kia xâm nhập 1.800m Trần Viêm Phong cũng đã đánh nhiều tháng nhiều, cái kia hỏa viêm vừa ra giống như có thể thiêu tận thiên địa, có thể thấy được hỏa huyền là bực nào bất phàm. Đây là 1.800m yêu hỏa, như là đạt tới cái kia 2.800m nên hạng gì khủng bố. Ha ha, Hình Nhi, sau đó ngươi còn muốn cùng một trong chiến. Nhậm tông chủ giống như nhìn ra chính mình tâm tư của con gái lập tức cười nói. Hừ, ta thế nhưng mà võ tông đệ nhất thiên tài, hôm nay con gái bước vào nửa bước nguyên anh cảnh, sao lại sợ hắn? Nhậm Khả Hinh bờ môi cong lên, cũng không phục, chỉ là tiểu nha đầu trong lòng có chút hối hận, sớm biết như vậy nên cố gắng tu luyện, một lần hành động bước vào chuẩn nguyên anh cảnh rồi. Gặp con gái bộ dáng như vậy, Nhậm tông chủ mỉm cười, cũng không nói nhiều. Sau đó hắn liền đem ánh mắt đã rơi vào phía trước trận đấu trên đài. Chỗ đó, đại chiến đang tiến hành, giờ phút này là yếu quyết ra top 10 bài vị rồi. Cho nên chiến đấu dị thường đặc sắc, thỉnh thoảng đưa tới một hồi tiếng hoan hô. Toàn bộ đỉnh núi đều bị một loại hừng hực cảm xúc cho tràn ngập. Hỏa Huyền chi địa, cái kia Dương chấp sự cùng 6 vị chấp sự như trước đang đợi hậu Tiêu Vân đi ra. Hôm nay đã là trận đấu cuộc sống. Dương chấp sự nhìn qua cái điểm đen kia, trong nội tâm rất xoắn xuýt, như là bỏ lỡ hôm nay, vậy thì đã mất đi tìm hiểu Vũ Kinh cơ hội, ta muốn hay không cứ gọi hắn đi ra. Có thể như là hắn đang đứng ở đột phá thời kỳ lại nên như thế nào. Cái này lại để cho hắn do dự. Như Tiêu Vân chỉ là xâm nhập 2.000m, hắn khẳng định không chút do dự đem chi gọi ra. Nhưng lúc này hắn xâm nhập 2.800m. Như thế đã xem như đã lấy được nghịch thiên cơ duyên. Nếu thật là tại mượn này đột phá, một khi bị quấy rầy, cái kia ảnh hưởng cũng không phải bình thường người có thể thừa gánh chịu nổi đến. Cho nên không chỉ có là Dương chấp sự, mà ngay cả cái kia 6 vị chấp sự cũng không biết nên như thế nào lựa chọn. Ông! Cũng nhưng vào lúc này, một cái chấp sự thẻ bài rung rung. Có tin tức. Cái này chấp sự ánh mắt lóe lên, lấy ra thẻ bài. Bên cạnh mấy vị chấp sự chỉ là quăng đến quang mang nhàn nhạt. Lại để cho Tiêu Vân xuất quan. Cái này chấp sự tâm thần chìm vào thẻ bài, lập tức đã nhận được như vậy tin tức. Làm sao vậy? Thấy vậy người biểu lộ khác thường, bên cạnh mấy cái chấp sự liền vội vàng hỏi. Tông chủ mở miệng, lại để cho Tiêu Vân xuất quan, dùng võ kinh làm trọng. Cái này chấp sự lông mày nhíu lại, nói ra, chư vị thấy thế nào? Hắn nhìn hướng về phía mọi người. Đã tông chủ mở miệng, chúng ta tự nhiên tuân mệnh. Mọi người nhao nhao gật đầu. Đúng vậy, Tiêu Vân ở bên trong cũng đã lâu như vậy, chắc hẳn có chỗ thu hàng, cảnh giới về sau còn có thể tăng lên. Bất quá vũ kinh thế nhưng mà khó được nhất ngộ, dùng thiên phú của hắn, đương tìm hiểu vũ kinh, lại đi tìm đột phá cơ hội, như thế về sau nhất định danh dương thiên đô. Dương chấp sự gật đầu, cũng cho rằng nên gọi Tiêu Vân đi ra. Vậy ngươi liền cho hắn truyền tin tức ca. Một cái chấp sự nói ra. Ân. Dương chấp sự gật đầu, sau đó lấy ra thẻ bài, dùng tâm thần cho Tiêu Vân chuyển đi tin tức. Hỏa huyên chính giữa, yêu hỏa lan lộn, liên tục không ngừng hướng về một khỏa hỏa linh châu chính giữa tụ tập mà đi. Hôm nay hỏa linh châu đã sắp tích xúc đầy. Tiêu Vân vẻ mặt nghiêm nghị, tâm thần cảm ứng đến hỏa linh châu bên trong tình huống. Lúc này hỏa linh châu bên trong không gian đều cũng bị cái này mênh mông yêu hỏa chiếm cứ. Đối với cái này, hắn cảm thấy có chút thỏa mãn. Như thế mênh mông yêu hỏa, chắc chắn trở thành hắn một đại sát thủ giản. Ông. Cũng nhưng vào lúc này, hắn tâm thần run lên, cảm ứng được cái gì? Là thẻ bài. Tiêu Vân ánh mắt khẽ động, trong lòng bàn tay diễn biến ra một quả thẻ bài. Tâm thần chìm vào bên trong, Dương chấp sự truyền âm được thu vào tâm thần. Trận đấu đã bắt đầu rồi hả? Đạt được tin tức này sau Tiêu Vân khẽ giật mình. Khá tốt, chỉ là hiện tại mới bắt đầu, như đã chấm dứt, cái kia cũng đã muộn. Tại đã được biết đến tình huống bên ngoài sau Tiêu Vân mới nhẹ nhàng thở ra, không chỉ có là vũ kinh đối với hắn rất quan trọng yếu, hắn cũng phải thừa này biểu hiện ra chính mình, lại để cho võ tông đệ tử biết rõ hắn Tiêu Vân tuyệt đối có tư cách nhập chủ thiên vũ các. Đây là đối với tông chủ một cái công đạo, cũng là đối với chính mình một cái công đạo. Hỏa Linh Châu thu. Tiêu Vân tâm thần khẽ động, đem Hỏa Linh Châu thu hút thức hải. Lúc này ta huyền minh võ hồn đã đạt đến nửa bước nguyên anh cảnh, linh hồn lực cũng đạt tới viên mãn. Thực lực như vậy có lẽ đã có cùng người tranh phong nội tình. Như thế, là lĩnh giáo võ tông thiên tài thời điểm. Tiêu Vân trong mắt lộ ra vài phần hừng hực chi sắc. Đối với võ tông thiên tài, hắn đã sớm muốn lĩnh giáo một hai rồi. Hỏa huyên ở chỗ sâu trong yêu hỏa nồng đậm, đáng tiếc không phải thường nhân có thể giao thế với. Tiêu Vân liếc nhìn phía dưới hỏa huyên khe khẽ thở dài. Hỏa huyên bất phàm, nghiễm nhiên không phải hắn có thể tiếp tục xâm nhập. Cho nên cho dù hắn biết rõ hỏa huyên phía dưới cơ duyên càng lớn, cũng không có tham lam, cái kia bộ pháp di chuyển, liền hướng về hỏa huyên bên trên đi đến. Hán động. Ở bên ngoài, Dương chấp sự bọn người con mắt sáng ngời. Cũng không biết tiểu tử này hiện tại đến đạt cái tình trạng gì. Cái kia 6 vị chấp sự con ngươi nhắm lại, đều tràn đầy mong đợi. Xâm nhập 2.800m, như thế nhân vật xưa nay ít có. Không lớn một hồi, hỏa huyên trên không gợn sóng nổi lên, một thanh niên từ bên trong cất bước mà ra. Bên ngoài không khí tốt nhẹ nhàng khoan khoái. Tiêu Vân xuất hiện tại hỏa huyền trên không, hít một hơi thật dài khí, cả người cảm giác vô cùng nhẹ nhàng khoan khoái. Không chỉ có như thế, hắn thậm chí có lấy một loại muốn bay lượn thiên địa, mặc hắn bay lượn cảm giác. Hỏa huyền ở chỗ sâu trong áp lực quá lớn, lại để cho Tiêu Vân thời khắc cũng như cùng bị thiên khung cự sơn áp bách. Có thể ra đến bên ngoài, hết thể áp lực tiêu tán, cả người hắn có một loại không hiểu thoải mái cảm giác. Thậm chí hắn cảm giác mình cùng cái này phiến thiên địa càng thêm thân cận rồi. Chỉ là lúc này hình dạng của hắn lại hơi có vẻ chật vật. Bởi vì lúc trước cải tạo gân cốt, huyết lưu toàn thân, quần áo cũng biến thành huyết sắc. Cho nên khi Tiêu Vân xuất hiện ngay mắt, mấy vị chấp sự đều ngây ngẩn cả người. Đây là theo chiến trường bên trong đi ra người sao? Mấy vị chấp sự hai mặt nhìn nhau. Chỉ là đi một chuyến hỏa huyên mà thôi, dùng được lấy như vậy phải không? Chỉ là thoáng cảm ứng, mọi người cái kia trên mặt là lộ ra mặt mũi tràn đầy ngưng trọng. Khí tức của hắn trở nên càng thêm trầm ổn. Một cái chấp sự nói ra, ta tại hắn huyết nhục kinh mạch chính giữa cảm giác được yêu hỏa khí tức. Một cái khác chấp sự con mắt lộ kinh ngạc, lẩm bẩm nói, đó là một loại khủng bố chấn động. Hắn đây là dùng yêu hỏa rèn luyện bản thân sao? Tại liên tưởng Tiêu Vân toàn thân nhuốm máu bộ dáng, mấy vị chấp sự con mắt lộ giật mình. Nhất định là như thế. Mọi người gật đầu. Nếu không có như thế, cái kia quần áo vết máu tại sao sẽ là như vậy? Lúc này quần áo của hắn hoàn toàn là huyết sắc. Quả thực tiểu dường như theo chảo nhuộm bên trong xuất ra. Dùng yêu hỏa tôi thể, tiểu tử này quả nhiên ngoan độc a. Tại trong lòng giật mình lúc, mọi người cái kia con ngươi chính giữa có một chút kính ý hiện hiện, thử hỏi, có mấy người dám ở hỏa huyền 2.000m ở chỗ sâu trong dùng cái kia chờ cuồng bạo nồng đậm yêu hỏa đến rèn luyện bản thân. Rèn luyện bản thân, cho dù 1.000m ở chỗ sâu trong yêu hỏa đã không phải là người bình thường có thể thừa nhận được. Húng chi là Tiêu Vân vị trí. Có thể tưởng tượng. Hắn rèn luyện bản thân lúc đã nhận lấy hạng gì khủng bố đau đớn. Cái kia cần cỡ nào kinh người quyết đoán. Có thể theo huyền nguyên chiến trường trổ hết tài năng người, cái kia tâm trí tự nhiên không phải thường nhân có thể so sánh. Dương chấp sự mỉm cười nói ra. Lúc này, bên cạnh cái kia mấy vị chấp sự đều là khẽ gật đầu, mới hiểu được theo cái kia chiến trường đi ra người hoàn toàn chính xác bất phàm. Chỉ là loại này quyết đoán cũng đủ để lại để cho bọn hắn so với bình thường người đi được xa hơn rồi. Tiêu Vân bước chậm mà ra, đi tới núi Uyên. Mấy vị chấp sự mặt lộ dáng tươi cười, nhao nhao đi thẳng về phía trước. Ha ha, chúc mừng Tiêu các chủ xâm nhập hỏa Uyên 2800m, sáng tạo ra võ tông 800 năm một lần ghi chép. Một vị chấp sự tiến lên, lộ ra vẻ mặt tươi cười. Hôm nay, người này đối với Tiêu Vân xưng hô đã biến. Mặc dù chỉ là bỏ thêm các chủ hai chữ, lại nói sáng tỏ hết thảy. Đây là đã đồng ý thân phận của Tiêu Vân. Như thế thiên tài, đương nhập chủ Thiên Vũ Các. Thiên Vũ các chủ thân phận chân quý, liền bọn hắn những này chấp sự cũng phải thỉnh an vân an. 800 năm một lần ghi chép sao? Tiêu Vân nao nao, cũng là cảm thấy kinh ngạc. Xem ra xâm nhập 2800m quả thật là cực kỳ hiếm thấy a. Ha ha, hôm nay trận đấu đã bắt đầu, ngươi hay vẫn là tranh thủ thời gian đi thôi. Dương chấp sự mỉm cười nói ra, chỉ sợ lúc này rất nhiều người còn đang chờ khiêu chiến ngươi cái này mới nhập chủ các chủ rồi. Hắn con ngươi nhắm lại, tâm tình có chút kích động. Trước đó rất nhiều người đối với Tiêu Vân nhập chủ Thiên Vũ các có dị nghị. Đối với cái này, Dương chấp sự trong nội tâm tự nhiên có chút biệt khuất. Hôm nay cuối cùng đã tới hánh diện thời điểm. Ân. Tiêu Vân gật đầu, đối với cái này lần trận đấu trong lòng cũng là tràn đầy mong đợi. Người y phục này bên cạnh mấy vị chấp sự có ý riêng nói. Lúc này Tiêu Vân mới phát hiện mình cái kia quần áo đã biến thành huyết y. Hắn ánh mắt lóe lên, toàn thân có hỏa viêm tràn ngập ra đến. Ông! Cái kia quần áo nghiền nát, hóa thành bột mịn. Sau đó, tại hắn toàn thân hỏa văn hiển hiện đem chính mình bảo vệ. Cùng lúc đó, cái kia trong ngón tay nhẫn hào quang lóe lên, hiện lên ra một bộ quần áo. Quần áo triển khai, có gió nhẹ lướt qua, rất tự nhiên phê tại Tiêu Vân trên người. Chỉ là ngay lập tức, một cái ngọc thụ lâm phong. Tuấn Vĩ bất phàm thanh niên liền là xuất hiện ở hỏa huyên bên cạnh. Tại thanh niên này trên người, đều có lấy một luồng không hiểu khí thế tràn ngập ra đến. Hắn tiểu dường như một vương giả, muốn bệ nghệ thiên hạ. Chương 656, Thiên tài cuộc chiến. Chương 656, Thiên tài cuộc chiến. Xiêm y mặc, Tiêu Vân vươn người mà đứng, có gió nhẹ lướt qua, cái kia áo bảo đón gió múa. Một luồng không hiểu khí thế từ trên người Tiêu Vân tràn ngập ra đến, mà ngay cả những cái kia trưởng lão cũng là chịu động dung. Còn không có bước vào nguyên anh cảnh, có thể thanh niên này lại cho người một loại không thể nhìn thẳng cảm giác. Đây là một loại khí chất, không phải khí thế. Khí thế dễ dàng được, có thể khí chất nhưng lại khó có thể cải biến. Cho nên những này trưởng lão càng thêm động dung. Vừa rồi trên người hắn hỏa văn. Một cái chấp sự con ngươi nhắm lại, trên mặt lộ ra vài phần ngưng trọng. Vừa rồi Tiêu Vân trên người hỏa văn hiện hiện, những cái kia hỏa văn chỗ phát ra khí tức chấn động làm cho hắn mí mắt đều hơi hơi nhảy dựng. Vậy hẳn là hắn ngưng tụ yêu hỏa. Một cái khác chấp sự tới liếc nhau, trong nội tâm thầm nghĩ. Hô! Rất nhiều người hít một hơi thật sâu, tuy nhiên là nguyên anh cảnh cường giả, lại đối với Tiêu Vân tràn đầy kính ý. Tại loại cảnh giới này liền có này nội tình, không khó tưởng tượng, như là hắn lại tiếp tục đi tới, thật là bực nào người tiên. Thật cho đến lúc đó, chỉ sợ ít có người có thể cùng chi tranh phong A. Chúng ta khởi hành A. Gặp Tiêu Vân đổi tốt rồi áo bào, Dương chấp sự mỉm cười. Tâm tình lộ ra rất khá. Người thanh niên này càng cường, hắn lại càng là cao hứng. Bởi vì theo ý nào đó đi lên nói, Tiêu Vân coi như là hắn lĩnh nhập võ tông. Cho nên người thanh niên này có tiền đồ, hắn cũng là dung nhan có ánh sáng. Mọi người gật đầu, liền hướng về kia trận đấu ngọn núi bỏ chạy. Lúc này, trận đấu chi địa lộ ra náo nhiệt không thôi. Ở đằng kia trong tràng, Trần Viêm Phong đứng thẳng tại một cái nghiệm võ trên đài, hắn toàn thân ánh lửa lượn lờ, có một luồng gần như yêu dị hỏa viêm tràn ngập ra đến. Cái loại này hỏa viêm cực nóng vô cùng, phiêu hốt lấp lóe lúc khiến cho hắn quanh thân không gian tại vặn mẹo, khủng bố chấn động lại để cho người ở ngoài xa kinh hồn táng đảm. Đây là yêu hỏa, bị Trần Viêm Phong luyện hóa, thành vì mình đan hỏa. Hôm nay tại hắn đối diện, là một cái chuẩn nguyên anh cảnh cường giả. Người nọ rất cường, thân có đao võ hồn. Đao võ hồn, trời sinh tiểu đối với đao một trong đạo hữu lấy cường đại lực lĩnh ngộ. Người này trường đao hoành thiên, chém về phía Trần Viêm Phong. Ông! Một đao chém xuống. Khí thế kinh người, từ xa nhìn lại, có thể chứng kiến cái kia hư không đều giống bị một đao cho chạm liệt rồi. Cái kia lưới đao hào quang lấp lóe, tách ra lấy khủng bố hào quang, vô tận đao ý tràn ngập ra đến, như muốn chôn vùi hết thảy. Một đao kia, có thể phá núi nhạc, làm cho toàn trường nhân tâm kinh. Lúc này, toàn bộ võ đài cũng chỉ còn lại hai người này tại đại chiến. Bởi vì đây là một hồi top 10 bài vị chiến. Đối mặt một đao kia, Trần Viêm Phong như trước lộ ra rất nhạt nhưng... Hai tay của hắn lưng đeo, nhàn nhạt nhìn hướng tiền phương. Đợi đến cái kia đao mang cận thân, chân tay hắn mới được là về phía trước phóng ra một bước. Phần thiên trưởng. Đợi đến bàn chân phóng ra, hư lạnh một tiếng âm thanh cũng là từ nơi này Trần Viêm Phong trong miệng thốt ra. Chật, chỉ thấy được hắn bàn tay khẽ động, có một mảnh hỏa văn tách ra ra. Hô. Hỏa văn lấp lóe, một đầu cực lớn bàn tay hiện hiện tại không. Cái này bàn tay dường như đến từ thiên ngoại, nhô lên cao chụp được, một mảnh cuồng bá hỏa văn là thiên vong hướng về phía dưới là úp. Ánh lửa lóe lên, bao phủ hư không, toàn bộ võ đài đều bị chói mắt ánh lửa chỗ bao phủ. Mọi người con ngươi, trên mặt đều có được ánh lửa tách ra. Cái kia chói mắt ánh đao bị dìm ngập, cực nóng hỏa lưu mang tất cả, giống như có thể đốt hết mọi. Mọi người tận mắt thấy ánh đao kia bị đốt là giả không, cái kia vô tận đao ý cũng là bao phủ tại cái kia cực nóng hỏa viêm chính giữa. Sau đó cự trưởng rơi xuống cùng một thanh trường đao đụng vào cùng một chỗ. Phanh. Hư không chấn động, cái kia cự trưởng rơi xuống, đem hư không đều lấy được lom xuống dưới. Đối diện, trường đao run lên, cái kia cầm đao thanh niên thân thể chấn động, bị đánh bay tại ngoài ngàn mét. Phúc. Một ngụm máu tươi tùy theo từ khi người này trong miệng thoát ra. Đông. Cuối cùng, hắn cực kỳ chật vật rơi vào trận đấu trên đài, cái kia bàn chân rơi xuống đất chỗ, mặt đất nham thạch đều nổ tung. Đây là có phủ văn gia trì. Nếu không có phủ văn ngăn cản, chỉ sợ cái kia đỉnh núi đều muốn nổ tung. Có được đao võ hồn hoàng thiên khiếu, vậy mà thất bại. Toàn trường vốn là hoàn toàn yên tĩnh, sau đó tiếng kinh hô vang vọng ra. Cái này hoàng thiên khiếu đao ý vô song, là ta địa võ điện khó được thiên tài, thật không ngờ thất bại. Rất nhiều người thở dài. Trần Sư Huynh xâm nhập hỏa huyền cấm địa 1.800m, ở bên trong, hắn ngưng tụ yêu hỏa, thành công bước vào chuẩn nguyên ánh cảnh, tại tăng thêm bản thân thiên phú kinh người. Ngang cấp chính giữa đã ít có người có thể tới tranh phong, hắn chính là ta võ tông mới một đời thiên tiêu. Lần này chắc hẳn không người có thể cùng Trần Sư Huynh tranh phong rồi. Hôm nay Trần Viêm Phong nghiễm nhiên đạt đến một cái thường nhân không thể đuổi kịp độ cao. Hỏa huyên chính giữa cái kia 108m ra yêu hỏa, đủ để cho rất nhiều người kiêng kỵ rồi. Lúc này, tại võ đài đương một người trong bài vị trên đài chính đoan ngồi 8 người. Đây là quyết gia top 10. Trận chiến này, Trần Viêm Phong thắng. Bài vị trên đài. Một cái trưởng lão mở miệng, thanh âm kia vang vọng tứ phương. Hô! Trần Viêm Phong bước chậm tại không, bay xuống tại bài vị đài, đệ nhất trên bàn tiệc. Hắn vẻ mặt bình thản, tựu như vậy ngồi, hai con ngươi nheo lại, hình như có lây khống chế thiên địa xu thế. Ở bên cạnh hắn có rất nhiều thiên tài, thế nhưng mà mọi người cái kia ánh mắt nhìn hướng cái này Trần Viêm Phong lúc đều là lộ ra vẻ mặt kiên kỵ. Tại kiến thức đến người này đan hỏa chi uy về sau, ít có người dám cùng chi tranh phong. Đặc biệt là tại nghe nói cái này Trần Viêm Phong xâm nhập này hỏa huyền cấm địa 1.800m về sau, mọi người đối với hắn chỉ có kiêng kỵ. Xâm nhập hỏa huyền chi địa 1.800m đã chứng minh thiên phú của hắn. Ai còn dám không phục? Hô! Cái kia Hoàng Thiên Khiếu nhảy vào bài vị đài, ngồi xuống tại thứ hai ghế. Nhưng còn có người muốn khiêu chiến Trần Viêm Phong. Vị kia chấp sự mở miệng, quét mắt mấy người kia. Bài vị top 10 chính giữa mọi người lắc đầu, không người khiêu chiến. Như thế. Lần này bài vị chiến chấm dứt. Cái này chấp sự mở miệng, thanh âm như sấm, vang vọng tứ phương. Lần này bài vị đệ nhất vi Trần Viêm Phong, bài vị thứ hai vi Hoàng Thiên Khiếu, bài vị thứ ba, Châu Vô Cực. Bài vị thứ bảy, Lưu Hướng Viêm. Bài vị thứ 10, Đoạn Vũ. 10 cái danh ngạch, như vậy quyết ra. 10 người này chính giữa ngoại trừ Lưu Hướng Viêm cùng Đoạn Vũ, những người khác đều bước vào chuẩn nguyên ánh cảnh. Đương nhiên, lần này tham gia trận đấu người chuẩn nguyên anh cảnh cường giả có thể cũng không chỉ như vậy mấy vị, còn có người bất hạnh bị thua. Mà ngay cả Đoạn Vũ cũng là đánh bại hai gã chuẩn nguyên anh cảnh cường giả mới có thể nhảy vào top 10. Xâm nhập hỏa huyền chi địa 1.600m hắn, cái kia chiến lực cũng đạt tới một cái mức độ kinh người. Lúc này đây trước là chính giữa ngược lại có mấy cái tiềm lực không sai đệ tử. Trên đài cao, Nhậm Tông chủ khẽ gật đầu. 10 người này chính là võ tông đệ tử hạch tâm. Đối với võ tông tương lai phát triển có cực lớn ảnh hưởng. Mấy vị trưởng lão cũng là khẽ gật đầu. Đặc biệt là cái kia Trần Viêm Phong cùng Hoàng Thiên Khiếu, Châu Vô Cực ba người này. Những điều này đều là thiên tài, tiềm lực vô hạn. Trần Sư Huynh, Trần Sư Huynh. Lúc này, trong tràng có một mảnh tiếng kinh hô truyền ra. Top 10. Cái này nhưng là chân chính thiên tài. Võ tông mới đệ tử có mấy vạn, có thể theo chính giữa chỗ hết tài năng, có thể tưởng tượng những người này thiên phú nên là bực nào nghịch thiên. Bên thai hoan hô rung trời. Thế nhưng mà bài vị top 10 người cũng không có quá nhiều biểu lộ. Cũng chỉ vẹn vẹn có lấy mấy người hơi lộ kiêu ngạo. Cái kia Trần Viêm Phong như cũng là híp lại con ngươi, lộ ra rất nhạt nhưng. Tựa hồ đạt được bài vị đệ nhất cũng không thể khiến hắn tự mãn. Các ngươi đem đạt được trở thành võ điện đệ tử tư cách. Cái kia bài vị trên đài chấp sự nói ra. Nghe vậy, mấy cái nhắm mắt thanh niên mới mở mắt. Trần Viêm Phong cũng thế, cái kia hô hấp tần suất đã ở thay đổi. Bất chi bất giác, hắn ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhìn hướng về phía đối diện. Ở nơi đó ngồi ngay ngắn lấy hai cái thanh niên, đó là đã bước vào võ điện nhiều năm thiên tài. Chu Thanh, cùng với Liêu Thuần Dương. Thấy những người này nhìn hướng về phía chính mình, Chu Thanh cùng Liêu Thuần Dương khỏe miệng hơi vệnh, nhấc lên một tia nhàn nhạt dáng tươi cười. Muốn tiến hành khiêu chiến võ điện đệ tử thi đấu sao? Đương những người này ánh mắt tương đối lúc, trong chẳng những cái kia đang xem cuộc chiến đệ tử nhưng lại lộ ra cực kỳ hưng phấn, mỗi lần trận đấu, đạt được top 10 người cũng có thể khiêu chiến cái này võ điện đã có đệ tử, dùng cái này dương danh. Võ điện, có đệ tử rất tuổi trẻ tiểu bái nhập chính giữa. Bên trong có rất nhiều một ít võ tông trưởng lão con nối roi, đều thiên phú dị bẩm. Ngoại nhân muốn bái nhập chính giữa, chứ phi thật sự thiên phú nghịch thiên. Tại chính thức nhập chú võ điện trước, các ngươi có thể khiêu chiến võ điện đệ tử. Cái kia chấp sự nói ra. Nghe vậy, bài vị bên trong mấy cái thanh niên ánh mắt khẽ nhúc nhích. Lúc này khiêu chiến, cũng chẳng khác gì là một loại bài danh, như là thủ thắng, tại võ điện chính giữa địa vị tự nhiên muốn cao hơn một bậc. Đương nhiên, mọi người cũng biết cái kia Chu Thanh cùng Liêu Thuần Dương thiên phú kinh người, tăng thêm đã sớm bái nhập võ điện nhiều năm muốn khiêu chiến cũng không có dễ dàng như vậy, chỉ sợ cũng chỉ có top 3 người có cơ hội này, cho nên mọi người ánh mắt đều tụ tập tại ba người kia trên người. Châu Vô Cực, Hoàng Thiên Khiếu, Trần Viêm Phong. Ba người này ánh mắt khẽ nhúc nhích, ở đằng kia Chu Thanh cùng Liêu Thuần Dương trên người đảo qua, rất nhanh sẽ thu hồi ánh mắt. Như thế nào, các ngươi không khiêu chiến? Cái kia chấp sự mở miệng, hỏi. Nghe nói lần này có người nhập chủ Thiên Vũ Các, như thế nào không thấy đệ tử kia lúc này? Một người đệ tử mở miệng. Người này tên là Châu Vô Cực, bài vị thứ ba. Hắn cũng không anh tuấn, thế nhưng mà sắc mặt rất lạnh, là mở miệng cũng cho người một loại không thể cảm giác thân cận. Hoàng Thiên Khiếu bọn người cũng là con mắt lộ hỏi thăm. Trên thực tế, những người này nhất muốn khiêu chiến chính là nhập chủ Thiên Vũ Các Tiêu Vân. Khiêu chiến những người khác tựa hồ ý nghĩa không lớn. Đầu tiên, Chu Thanh cùng Liễu Thuần Dương vì võ điện đệ tử cũ, song phương một trận chiến, có không công bình. Cho dù thắng, cũng ý nghĩa không lớn. Khiêu chiến Thiên Vũ Các đệ tử mới được là trong lòng mọi người suy nghĩ. Các ngươi muốn khiêu chiến Tiêu Vân. Nghe vậy, cái kia chấp sự nhíu mày. Không sai. Châu Vô Cực mở miệng, vẻ mặt lạnh lùng, nghe nói hắn đến từ Huyền Nguyên chiến trường, vì nhân vật mới, cái này đệ tử, chúng ta vẫn chưa nổi tiếng, cũng chưa từng thấy qua hắn chiến lược, thiên phú, có thể tông môn lại làm cho hắn nhập chủ Thiên Vũ Các, hắn như không đi ra một trận chiến, chỉ sợ khó kẻ dưới phục tùng. Thân là thiên tài, có nghi vấn tông môn quyết sách tư cách. Đương nhiên, đệ tử cũng không dám ngoi đầu lên. Đương lại để cho hắn đi ra một trận chiến. Cái kia Hoàng Thiên Khiếu cũng là mở miệng. Tuy nhiên vừa rồi một bại, có thể hắn nhuệ khí như trước, trong mắt có nồng đậm đao ý tràn ngập. Cái kia Tiêu Vân rồi, hắn không phải là tại tránh chiến sao? Còn có mấy người mở miệng, cũng muốn gặp thức Tiêu Vân chiến lực. Chỉ có cái kia Trần Viêm Phong, Lưu Hướng Viêm, Đoạn Vũ khỏe miệng lộ ra một tia đắng chát. Bởi vì bọn họ biết rõ cái này Tiêu Vân vì sao không có xuất hiện lúc này. Chỉ là bọn hắn trong nội tâm, cũng muốn gặp thức hạ người thanh niên này chiến lực. Đúng, nên lại để cho Tiêu Vân đi ra một trận chiến. Nếu không thể tài nghệ trấn áp quần hùng, như thế nào nhập chủ Thiên Vũ Các? Tại đây mấy một thiên tài đệ tử sau khi mở miệng, phụ cận rất nhiều đang xem cuộc chiến đệ tử mở miệng, vạn người cùng kêu lên, sóng âm rung trời, khiến cho không khí trong sân đều huyên náo, rất nhiều người đều muốn kiến thức hạ cái này tên là Tiêu Vân đệ tử. Nhập chủ Thiên Vũ Các, còn hưởng thụ lấy tông chủ tự mình trao tặng thẻ bài đãi ngộ. Như thế vinh quang, há có thể lại để cho một cái dòng nhân hưởng thụ. Canh ba đến, có vé tháng phiếu để cử đừng quên quăng. Mọi người nhiều giới thiệu chút ít bằng hữu đến ủng hộ quyển sách nha, đọc như vậy người càng nhiều vé tháng thì càng nhiều, bộc phát cũng nhiều. Chương 657, ai muốn chiến ta? Chương 657, ai muốn chiến ta? Võ đài chính giữa vạn người mở miệng, sóng âm rung trời, cơ hồ tất cả mọi người muốn Tiêu Vân xuất chiến. Có ít người thậm chí suy đoán, Tiêu Vân là vì tránh chiến mới có thể chậm chạp không hiện ra. Cái này lại để cho rất nhiều người cảm thấy bất mãn. Nhận thức vì người thanh niên này không đủ tư cách nhập chủ Thiên Vũ Các. Chính là Huyền Nguyên chiến trường quan lại có thể nào cùng ta võ tông thiên tài có thể so với, hắn như bằng này nhập chủ Thiên Vũ Các, chỉ sợ còn chưa đủ. Đương lại để cho hắn đi ra một trận chiến. Các loại thanh âm vang lên. Người trong sân cũng không phải nhằm vào Tiêu Vân, mà là Thiên Vũ Các chi chủ vị trí này quá trọng yếu. Điều này đại biểu lấy nhập chủ Đông Cung. Về sau thanh niên này có cơ hội chỉ huy toàn bộ võ tông. Ai có thể lại nguyện ý cho một cái không biết rõ mảnh người chỉ huy rồi hả? Muốn chỉ huy võ tông, liền đem có người vương giả làn gió, có thể tài nghệ trấn áp quần hùng mới được là. Như Tiêu Vân như vậy sợ hãi rụt rè, cái kia vậy là cái gì tư thái? Như là Tiêu Vân e ngại, chúng ta có thể phái cùng cảnh giới người cùng một trong chiến. Thậm chí có người mở miệng, cũng không cần phái cường giả xuất chiến, chỉ cần cùng cảnh giới, cùng nội tình, tự so thiên phú, so đối với võ học tạo nghệ, muốn thắng được cái kia Tiêu Vân tâm phục khẩu phục. Kể từ đó, cũng sẽ không có người nói bọn hắn khi dễ người mới. Gặp trong chàng đệ tử cảm xúc như thế, cái kia bài vị trên đài chấp sự đắng chát cười cười, nhìn hướng về phía đối diện đài cao. Đối với cái này, Nhậm tông chủ vẻ mặt lạnh nhạt. Theo hắn lập Tiêu Vân vi Thiên Vũ các chi chủ lúc hắn tiểu liệu đến võ tông đệ tử sẽ có cảm xúc chấn động. Dù sao, dĩ vãng Thiên Vũ các đệ tử đều là cũng sớm đã tại võ tông dương danh, vì công nhận cường giả. Như Tiêu Vân như vậy mới nhập môn liền trực tiếp nhập chú Thiên Vũ các người quá ít. Chỉ sợ là ngàn năm cũng là một cái như vậy. Chỉ là lúc này Nhậm tông chủ cũng không có mở miệng. Thân là võ tông chi chủ, thân phận tôn quý, không cần sự tình là thân vi. Lúc này thấy đám người xúc động phẫn nộ, đại trưởng lao đứng dậy, hắn ánh mắt dường như một vòng mặt trời, có chói mắt hào quang tách ra ra. Cái kia con ngươi chỉ là quét mắt liếc tứ phương, trong chàng cái kia tiếng động lớn rầm rĩ hào khí là bình tĩnh lại, bởi vì tất cả mọi người cảm giác được một cỗ cường đại khí cơ, khí thế loại này bao trùm toàn trường, khiến cho những thanh đó năm câm như hến, không dám lỗ mãng. Chư vị an tâm một chút chớ vội, Tiêu Vân có thể vào chủ Thiên Vũ các đều có lấy chỗ bất phàm. Các ngươi giờ phút này tâm tình lao phu cũng có thể hiểu được, hôm nay hắn đang ở Hỏa Huyền cấm địa, không lâu liền tương lai này, đến lúc đó, chắc hẳn bọn ngươi đều có thể kiến thức hắn phong thái. Thấy mọi người không tại mở miệng, đại trưởng lao mới trầm giọng nói. Nếu là ở trước đó, hắn nhất định là chẳng muốn mở miệng. Thế nhưng mà tại biết được Tiêu Vân xâm nhập Hỏa Huyền cấm địa 2800m về sau, hắn đối với người thanh niên này quả thực là rất hài lòng rồi. Như thế thiên tài, chỉ sợ tại võ tông đương đại thanh niên chính giữa cũng là ít có người có thể cùng chi có thể so với A. Hiện tại hắn cũng rất chờ mong người thanh niên này có thể tiếp tục mang đến kinh hỉ. Đi Hỏa Huyền chi địa. Nghe vậy, người trong sân vốn là sững sờ. Sau đó vẻ mặt xôn xao tiếng vang lên. Những cái kia trừ Hỏa Huyền chi địa người không phải đều đi ra, như thế nào duy chỉ có cái kia Tiêu Vân không có đi ra. Có thể bọn hắn thấy được những cái kia trừ Hỏa Huyền chi địa người đều ở chỗ này. Hôm nay nghe đại trưởng lão như vậy giải thích, càng thêm tin tưởng Tiêu Vân là ở tránh chiến rồi. Ta xem Tiêu Vân là coi đây là lấy cớ, tại tránh chiến. Có người mở miệng, ánh mắt đỏ bừng lộ ra rất giận phẫn. Không sai. Lúc này có không ít người phụ họa. Cái này Tiêu Vân quả thực là một cái người nhu nhược, như hắn bởi vì cảnh giới không đủ, thất bại, chúng ta cũng sẽ không xem thường hắn, chỉ cần thiên phu thật tốt là được. Nhưng hôm nay nhìn hắn cái này tư thái, sao có thể nhập chủ Thiên Vũ Các? Người như vậy quả thực chính là ta võ tông sỉ nhục. Có người vô cùng đau đớn, cho rằng Tiêu Vân là võ tông sỉ nhục. Như thế một màn, thật ra khiến được đại trưởng lão bọn người không biết nên khóc hay cười. Trên thực tế, bọn hắn lúc trước cũng hoài nghi tới Tiêu Vân tại tranh chiến. Cho nên những này đệ tử sẽ có tình này tự ngược lại là cũng rất lý giải. Trong chàng một mảnh xôn xao, những thanh đó năm đều tại lên án công khai Tiêu Vân. Cái kia bài vị top 10, cùng với Chu Thanh, Liêu Thuần Dương bọn người nhưng lại khỏe miệng mang cười. Như Tiêu Vân thật sự là như thế người nhu nhược, chỉ sợ cái kia Thiên Vũ các chi chủ muốn đổi chỗ rồi. Đương nhiên, có rất nhiều người lúc này lại là vẻ mặt đắng chát. Người nhu nhược. Những cái kia từng xâm nhập Hỏa Huyền cấm địa trong lòng người thầm nghĩ, xâm nhập Hỏa Huyền cấm địa 2800m người sẽ là người nhu nhược. Tất cả mọi người lắc đầu. Hỏa Huyền cấm địa, cho dù mùi lửa đạo hưu rất mạnh tạo nghệ, cũng không dám tùy tiện xâm nhập. Ở bên trong, mỗi xâm nhập 1m, đều cần thật lớn dũng khí. Bởi vì mỗi 1m, cái kia hỏa viêm cường độ đều muốn có chỗ thay đổi. Rất có thể, người cái này 1m bước ra, đã bị cái kia yêu hỏa đốt là giả không. Cho nên bọn hắn thật sâu biết rõ xâm nhập 2800m đó là cái gì khái niệm. Như thế nhân vật, tuyệt đối là một cái yêu nghiệt. Cũng là một cái loại người hung ác. Loại nhân vật này lại để cho người ngẫm lại đều là ra đầu sợ hãi. Chỉ là lúc này trong chàng mấy dùng vạn người tại lên án công khai Tiêu Vân, thanh âm của bọn hắn hiển nhiên rất khó sửa đổi biến mọi người cách nhìn. Biện pháp duy nhất, đó chính là lại để cho Tiêu Vân chính mình đứng ra. Người nhu nhược. Tranh chiến. Cách đó không xa, Tiêu Vân còn không có độn đến chỗ này đỉnh núi, rất xa tiểu đã nghe được cái loại này sóng âm. Lúc này tứ phương mây mù đều bị cái loại này tiếng động lớn rầm rĩ sóng âm đánh tan. Đối với cái này, Tiêu Vân đắng chát cười cười. Còn tốt chính mình kịp thời đi ra Hỏa Huyền chi địa, bằng không thì về sau nhất định là muốn lưng đeo tên chết nhát này, tranh chiến ô điểm rồi. Ha ha, ngươi không cần để ý, mọi người cũng là muốn kiến thức thực lực của ngươi mà thôi. Tại Tiêu Vân bên người, mấy vị chấp sự nghe thế loại sóng âm cũng là nao nao, bất quá bọn hắn cũng là hiểu rõ những người này tâm tình, dù sao lúc trước bọn hắn cũng không thể nào coi được Tiêu Vân. Thế nhưng mà giờ phút này, bọn hắn nguyên một đám mặt lộ cung kính, nhìn hướng Tiêu Vân lúc thật giống như đang nhìn một cái tương lai vương giả. Cái loại này kính ý, tùy tâm mà phát, nếu để cho tu giả nhìn thấy, nhất định là cũng bị chấn kinh cái cảm. Phải biết rằng, mấy người kia thế nhưng mà nguyên anh cảnh cường giả. Chỉ là một cái hô hấp gian, Tiêu Vân cùng mấy vị chấp sự liền xuất hiện ở cái kia trận đấu trên đỉnh núi không. Có người. Là Tiêu Vân đến rồi. Đương Tiêu Vân xuất hiện nháy mắt, lập tức đưa tới vô số tu giả chú ý. Tại nhập môn lúc, Tiêu Vân đã tiếp nhận nhất long trọng nhập môn nghi thức, cho nên rất nhiều người đều biết hắn. Thằng này rốt cục chịu đã đến rồi sao? Đương Tiêu Vân xuất hiện, rất nhiều người lộ ra vẻ mặt xem thường. Hừ, lần này ngược lại muốn nhìn hắn cái này huyền nguyên chiến trường đi tới thiên tài có gì đặc biệt hơn người. Có người khinh thường nói. Đúng vậy, chỉ bằng hắn cũng muốn nhập chủ thiên vũ các. Ta xem tại võ tông chỉ có cái kia võ bất phàm sư huynh mới có tư cách này. Xôn xao tiếng vang lên, cho dù Tiêu Vân xuất hiện, vẫn có rất nhiều người mở miệng, đối với hắn rất không khách khí. Nghe được những người kia thanh âm, Tiêu Vân khỏe miệng nhấc lên một vòng cười nhạt cho, hôm nay hắn cũng là biết rõ, mình muốn khiến cái này người tiếp nhận, cũng không phải là bằng vào dăm ba câu có thể giải quyết, muốn lại để cho người tán thành, biện pháp duy nhất chính là thể hiện ra thực lực tuyệt đối. Chúng ta vốn là tiếp tông chủ A. Dương chấp sự hướng về Tiêu Vân nói ra. Ân. Tiêu Vân nhún vai, cũng không để ý đến phụ cận những cái kia tiếng nghị luận. Hô. Tiêu Vân bọn người bước chậm tại không, hướng về phía trước đài cao mà đi. Đây cũng là Tiêu Vân sao? Cái kia bài vị bên trên thiên tài, lúc này con ngươi nhắm lại, mang theo vài phần hiếu kỳ đem Tiêu Vân chằm chằm vào. Đương nhiên, hơn nữa là một loại khiêu khích ánh mắt. Tiểu tử này rốt cuộc đã tới. Trên đài cao, đại trưởng lão bọn người lão mắt nheo lại, nhưng lại lộ ra mặt mũi tràn đầy mừng rỡ. Đợi lâu như vậy, rốt cục gặp được tiểu tử này a. Tiêu Vân rơi vào đài cao biên giới, chậm từng bước một hướng về phía trước đi đến. Lúc này Tiêu Vân khí tức nội liễm, trên người có một loại không hiểu đạo vận tràn ngập ra đến. Tuy nhiên hắn bản thân tu vi hay vẫn là nguyên đan cửu trọng, thế nhưng mà cái kia huyền minh võ hồn lại đã đạt đến nửa bước anh tình trạng. Là diệt thần quyết cũng đã đến đệ tam trọng viên mãn. Hắn hôm nay, khí chất trở nên càng thêm phiêu miểu. Hắn hành tẩu tại trên đài cao, lại cho người một loại khó có thể nhìn thấu cảm giác. Thằng này gặp Tiêu Vân đi tới, bộ pháp không chút hoang mang, rất có lấy vài phần tông sư hương vị, Nhậm Khả Hinh cái kia cái miệng nhỏ nhắn lườm lên, trong lòng có vài phần bất mãn, nói thầm lấy đạo, hừ, ngạo mạn ra hỏa, không biết tại đây ngồi đều là trưởng lão sao. Tuy nhiên trong miệng như vậy nói thầm, thế nhưng mà Nhậm Khả Hinh nhưng trong lòng có không hiểu lo lắng. Bởi vì theo người thanh niên này trên người, nàng cảm nhận được một loại gọi là thâm bất khả chắc đồ vật. Gặp Tiêu Vân như vậy khí chất, những cái kia trưởng lão nhưng đều là khẽ gật đầu, lộ ra cực kỳ thỏa mãn. Tiêu Vân bái kiến tông chủ, cùng với chư vị trưởng lão, điện chủ. Tiêu Vân đi đến mấy vị trưởng lão trước người 3 mét chỗ dừng lại, chợt không người thở dài, ôm quyền nói. Không cần đa lễ. Nhậm tông chủ ánh mắt khẽ nhúc nhích, chính giữa có thần văn hiện hiện, hắn liếc nhìn Tiêu Vân, tại thoáng cảm ứng sau bàn tay lớn phất một cái, tại hắn cái kia con ngươi chính giữa. Có một chút vẻ hài lòng hiện hiện, chỉ là liếc, hắn tiểu thấy rõ thanh niên này biến hóa. Không sai. Đại trưởng lão bọn người cũng là mở miệng. Những người này đều là cường giả, tự nhiên có thể cảm ứng được Tiêu Vân lúc này khí tức biến hóa. Hôm nay thanh niên cùng 2 tháng trước so sánh với, đã có chất cải biến. Tiêu Vân thân thể đứng lên, như cũng là vẻ mặt lạnh nhạt. Bất quá hắn ánh mắt xoay một cái, lộ ra một tia kinh ngạc. Bởi vì lúc này Y đang tại Nhậm Khả Hinh trong ngực. Nha. Gặp Tiêu Vân nhìn đến, Y vốn là lộ ra mặt mũi tràn đầy thẹn thùng, sau đó hóa làm một cái tuyết cầu, lướt hướng Tiêu Vân. Thú con, ngươi thấy vậy, Nhậm Khả Hinh cái kia lông mày bật khởi, cái kia trương tinh xảo trên dung nhan lộ ra phức tạp thần sắc. Cái này thú con, làm phản rồi. Ê a, ê a. Y rơi vào Tiêu Vân trên bờ vai, tiểu gia hỏa vốn là liếm Tiêu Vân tỏ vẻ thân mật, sau đó tiểu móng vuốt khoa tay múa chân sờ lên bụng nạm. Tại giải thích chính mình tại sao lại cùng cái kia Nhậm Khả Hinh cùng một chỗ, cái kia giải thích rất đơn giản, bởi vì nó đói bụng. Đối với cái này, Tiêu Vân nhếch miệng mỉm cười, cũng không có cảm thấy một tia ngoài ý muốn. Cái này thú con giảo hoạt vô cùng, há lại dễ dàng như vậy dụ dỗ hay sao? Thú con, ngươi là ở hết ăn lại uống. Gặp Y giải thích, Nhậm Khả Hinh thiếu chút nữa muốn choáng luôn, đây là cái gì thú con a? Nha. Y tiểu móng nuốt che đôi má, lộ ra mặt mũi tràn đầy thẹn thùng. Nó rất muốn cãi lại, chỉ là mình nhưng lại hết ăn lại uống lâu như vậy. Cho nên tiểu gia hỏa cũng là có chút ít không có ý tứ. Cái này thú con gặp Y như thế, trên đài cao rất nhiều trưởng lão đều là cảm thấy ngạc nhiên. như vậy linh thú quá khó gặp rồi. Tiêu Vân, lúc này có người muốn khiêu chiến ngươi, ngươi xem cần phải ứng chiến. Nhậm tông chủ mỉm cười, nói ra. Nhận được tông chủ ưu ái, Tiêu Vân mới đạt được nhập chủ Thiên Vũ Các chi vinh hạnh đặc biệt, đã có người khiêu chiến, đệ tử ổn thỏa từng cái đáp ứng. Tiêu Vân ôm quyền nói. Tốt. Nhậm tông chủ gật đầu, đối với người thanh niên này có chút thỏa mãn. Mấy cái trưởng lão thì là lộ ra mặt mũi tràn đầy mong đợi. Lời nói rơi xuống về sau, Tiêu Vân đột nhiên xoay người, cái kia ánh mắt liếc nhìn tứ phương, cuối cùng đem ánh mắt đã rơi vào phía trước cái kia bài vị trên đài. Các ngươi ai muốn chiến ta? Tiêu Vân hai tay lưng đeo, áo bào không gió mà bay, ánh mắt bệ nghệ, dường như vương giả bao quát thiên hạ. Ai muốn chiến ta? Mấy chữ âm vang hữu lực, dường như kinh lôi vang vọng tứ phương. Lời kia ngữ chính giữa có một luồng không hiểu khí phách ẩn chứa. Đó là một loại tự tin biểu hiện, vi vương giả làn gió. Chương 658, ám ảnh võ hồn. Chương 658, ám ảnh võ hồn. Ai muốn chiến ta? Trên đài cao, Tiêu Vân ánh mắt lăng lệ ác liệt, bệ nghệ tứ phương, thanh âm kia vang vọng tứ phương, rơi vào mỗi người trong thai. Đơn giản mấy chữ, lại đại biểu Tiêu Vân tự tin. Đại biểu hắn quyết đoán. Hắn là hướng trong chàng chỗ có đệ tử trẻ tuổi mở miệng. Ai muốn chiến, như vậy hắn liền đem ứng chiến. Tiêu Vân cái kia cường thế tư thái, làm cho trong chàng hoàn toàn yên tĩnh. Đây là cái kia tránh chiến Tiêu Vân. Rất nhiều người trong nội tâm kinh ngạc, bắt đầu hoài nghi trước đó ý nghĩ. Đoán chừng hắn là tại cố lộng huyền hư a. Cũng có người chơ chén, cảm giác Tiêu Vân tại cố làm ra vẻ. Cái này Tiêu Vân khí tức tự hồ chỉ có nguyên đan cựu trọng, hắn tại sao lực lượng, lại dám như thế liều lĩnh. Một ít thanh niên phụ họa lạnh lùng đem Tiêu Vân chằm chằm vào, bởi vì lúc này Tiêu Vân khí tức nội liễm, chỗ bày ra chỉ là nguyên đan cựu trọng cảnh tu vi mà thôi. Cho nên rất nhiều người cho rằng Tiêu Vân chỉ là phô trương thanh thế. Một cái nguyên đan cựu trọng cảnh ra hỏa, có năng lực gì? Tại đây trong chàng thế nhưng mà không thiếu nửa bước nguyên anh cảnh thiên tài, thậm chí chính giữa còn có chuẩn nguyên anh cảnh tồn tại a. Đương nhiên, tuy nhiên trong nội tâm đối với Tiêu Vân khinh thường, thế nhưng mà những người kia cũng không có mở miệng khiêu chiến. Lúc này muốn khiêu chiến cũng là cái kia bài vị top 10 người. Những người này thiên tài, vì thế lúc chói mắt tồn tại, người bình thường vào lúc này đoạt danh tiếng hiển nhiên là không lựa chọn sáng suốt. Tại bài vị chính giữa, 10 người kia ánh mắt nháy động, nhìn nhau liếc. Hiển nhiên, bọn hắn đã ở xem ai muốn xuất thủ trước. Bài vị thứ 10. Đoạn Vũ vẻ mặt trầm mặc, cũng không có ý định ra tay. Trần Viêm Phong ánh mắt nháy động, tại cẩn thận cảm ứng một phen Tiêu Vân khí tức về sau, cũng không có mở miệng. Đã từng cùng một chỗ tiến vào quá tải huyền chi địa, hai người này cũng biết Tiêu Vân bất phàm. Người thanh niên này tu vi cũng không phải biểu hiện ra đơn giản như vậy. Đã có thể xâm nhập hỏa huyền chi địa, đã chứng minh cái này Tiêu Vân tại hỏa đạo bên trên có cực cao thiên phú. Hắn không phải thân có hỏa linh thể, tự là có thêm hỏa chi võ hồn. Như là hỏa linh thể, khí tức của hắn có lẽ rất dễ dàng cảm ứng ra đến. Có thể Tiêu Vân lúc này bày ra chính là nguyên đan cửu trọng khí tức. Kể từ đó chính là hỏa chi võ hồn rồi. Thân có hỏa chi võ hồn, còn xâm nhập hỏa huyền 2800m, như thế nhân vật. Há có thể đơn giản. Cho nên Trần Viêm Phong tuy nhiên rất muốn kiến thức hạ Tiêu Vân thực lực, lại cũng không có muốn lập tức ý tứ động thủ. Lưu Hướng Viêm cũng không có động thủ. Phía trước 10 chính giữa, còn có một người, Vi Quách Tử Văn. Hắn xếp hạng thứ 8. Tuy nhiên hắn cũng muốn ra tay, thế nhưng mà lúc này cảm ứng đến Tiêu Vân khí tức, trong lòng cũng là có chút cố kỵ. Cái này Tiêu Vân khí tức trầm ổn, có một loại không hiểu thế tràn ngập, rõ ràng so sánh với thứ yếu mạnh không ít, ta tuy nhiên bước vào chuẩn nguyên ánh cảnh. Thực sự không nên xuất thủ trước. Quách Tử Văn trong nội tâm thầm nghĩ, biết mình biết người mới có thể trăm trận trăm thắng. Thế nhưng mà lúc này chính mình đối với cái này Tiêu Vân căn bản không cách nào nhìn thấu, tùy tiện ra tay chỉ biết dễ dàng bị thua. Đối với bọn hắn mà nói, một khi bị thua, tại thanh danh, hình tượng đều luôn có tổn hại. Cho nên xuất thủ trước không phải cử chỉ sáng suốt. Như thế nào, không người muốn chiến sao? Gặp những người kia đều là chần chờ, Tiêu Vân ánh mắt ngưng tụ, trầm giọng nói. Võ tông những này đệ tử như thế tư thái, lại để cho hắn có chút thất vọng. Tại vừa rồi, những người này còn nói hắn cụ chiến, nhưng hôm nay xem ra, thiên đô thiên tài cũng không gì hơn cái này. Ta đến chiến ngươi. Đương Tiêu Vân lời này nói xong xuống, một thanh niên đứng dậy. Người này bài vị tại top 3, đúng là Châu Vô Cực. Châu Vô Cực vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt chính giữa có hàn mang lấp lóe, lạnh lùng đem đối diện Tiêu Vân chằm chằm vào. Châu Vô Cực, Châu Sư Huynh muốn xuất thủ. Thấy vậy người đứng dậy. Những cái kia đang xem cuộc chiến thanh niên đều lộ ra mặt mũi tràn đầy hừng hực. Cái này Châu Vô Cực thân có ám ảnh võ hồn, thiên phú dị bẩm, lại có chuẩn nguyên anh cảnh, thực lực rất cường, lại không biết cái kia Tiêu Vân có dám ứng chiến. rất nhiều người vẻ mặt trêu tức, đem ánh mắt đã rơi vào Tiêu Vân trên người, một bộ xem hắn là hay không dám ứng chiến bộ dáng. Chuẩn nguyên anh cảnh cường giả tới nguyên đan cửu trọng cảnh thế nhưng mà chênh lệch quá lớn. Cho dù cái kia Tiêu Vân nghịch thiên, thì như thế nào có thể một trận chiến? Ha ha, cái này Châu không cực kỳ khó được thiên tài, mới 17 mà thôi, cũng đã bước vào chuẩn nguyên anh cảnh so với kia tuổi gần 19 Tiêu Vân không biết mạnh bao nhiêu, bọn hắn một trận chiến, thật sự là đẹp mắt ta. Một ít tiếng người nói quái dị, chính giữa tràn đầy mỉa mai hương vị. Ngươi, đối với phụ cận thanh âm, Tiêu Vân cơ hồ bỏ qua, hắn ánh mắt ngưng tụ, nhìn hướng về phía cái kia Châu Vô Cực. Theo khí tức cảm ứng đến xem, đây là một cái cường giả, đã đạt đến chuẩn nguyên anh cảnh. Như thế nhân vật, tuyệt đối là một thiên tài rồi. Bởi vì này Châu Vô Cực rất tuổi trẻ, vừa qua khỏi 17 liền bước vào chuẩn nguyên anh cảnh. Loại nhân vật này tại huyền nguyên chiến trường có thể là căn bản không có A. Tốt, như thế liền tới một trận chiến. Tiêu Vân cũng không chần chờ, lập tức bước chân di chuyển, liền hướng về phía trước bước chậm mà đi. Tiêu Vân bay xuống tại một cái trận đấu trên đài. Đối diện thân ảnh lóe lên, cái kia Châu Vô Cực thân như quỷ mị, phiêu nhiên rơi xuống đất. Châu Vô Cực. Châu Vô Cực rơi xuống đất, hắn vẻ mặt lạnh lùng, đang đánh giá liếc Tiêu Vân sau mở miệng nói. Tiêu Vân. Tiêu Vân sắc mặt đạm mạc, cũng là mở miệng. Người cái này sủng vật. Châu Vô Cực ánh mắt ngưng tụ, nhìn hướng về phía Y Y, đạo, ra tay vô tình, ta cũng sẽ không lưu thủ. Nha. Gặp Châu Vô Cực nhìn hướng chính mình. Y Y con ngươi đứng lên, có hung quang lấp lóe, cái kia tiểu móng nuốt vùng cự đỉnh muốn nện hướng tiền phương. Y Y Y, ngươi ở bên cạnh đang chờ. Tiêu Vân mỉm cười, lấy ra một bình đan dược đưa cho Y Y. Đây là gia nhập sinh mệnh giọt xương đan dược. Nha. Nhìn thấy đan dược, Y Y con ngươi nheo lại, lộ ra mặt mũi tràn đầy say mê. Tiểu móng nuốt lập tức bưng lấy chai thuốc, trong mắt hung quang không còn sót lại chút gì, lập tức biến thành một đầu cả người lẫn vật vô hại manh thú, như thế bộ dáng. Thật ra khiến được xa xa rất nhiều người im lặng. Đây đều là cái gì thú con à? Sau đó, Y Y dùng cái kia lông xù đầu lề mề thoáng một phát Tiêu Vân cổ, chính mình cầm cái kia chai thuốc, liền đã rơi vào trận đấu đài biên giới chỗ. Tiểu gia hỏa ngồi ở biên giới, cái kia móng vuốt đem chai thuốc mở ra, lấy ra đan dược tinh tế mấy. Như thế bộ dáng, triệt để lại để cho một đám người chóng mặt đồ ăn. Cái này thú con là ở mấy đan dược sao? Như vậy linh thú thái linh khí bức người rồi. Cùng lúc đó, mọi người đối với Tiêu Vân cũng là tràn ngập tò mò. Một cái có được như thế linh thú người, sẽ là dạng gì tồn tại? Châu Vô Cực cũng là hơi kinh ngạc, con kia thú con cho hắn một loại rất cường đại cảm giác. Bất quá hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, như cũng là vẻ mặt lạnh lùng, liếc nhìn Tiêu Vân, chợt mở miệng nói, ra tay đi. Đang khi nói chuyện, một cổ khí thế cường đại từ trên người Châu Vô Cực tràn ngập ra đến. Đây là chuẩn nguyên anh cảnh khí thế. Chuẩn nguyên anh cảnh, rất cường. Đối mặt cái kia khí thế, Tiêu Vân hai tay lưng đeo, lộ ra cực kỳ lạnh nhạt, bất quá cũng gần kề như thế, cho nên hay vẫn là ngươi ra tay đi, nếu là ta ra tay, chỉ sợ, ngươi căn bản cũng không có một tia cơ hội phản kích. Tiêu Vân lời nói lạnh nhạt, nói đến phần sau lúc thậm chí có chút ít khí phách. Đây chỉ là một loại tự tin biểu hiện. Tại trải qua hỏa huyên một nhóm về sau, Tiêu Vân cả người phải biến đổi. Như lúc trước, chuẩn nguyên anh cảnh khí thế đã đủ để chấn nhiếp hắn rồi. Nhưng là bây giờ, khí thế loại này căn bản không thể dung chuyển hắn nửa phần, thậm chí liền áp bách đều không có cảm giác được bao nhiêu. Bởi vì này điểm khí thế so hỏa huyền chính giữa khí thế loại này không biết muốn nhỏ hơn gấp bao nhiêu lần. Thế nhưng mà Tiêu Vân cái này lạnh nhạt lời nói nghe vào người khác trong tai, không thể nghi ngờ là một loại cuồng ngạo rồi. Đã như vậy ta liền không khách khí. Châu Vô Cực ánh mắt ngưng tụ, chính giữa có hàn ý hiện hiện. Tiêu Vân lời này không thể nghi ngờ là đối với hắn một loại xem thường. Tuy nhiên trong nội tâm phẫn nộ, nhưng này Châu Vô Cực cũng phát hiện Tiêu Vân bất phàm. Có thể tại chính mình chuẩn nguyên anh cảnh khí thế hạ như trước như thế bình tĩnh, như thế nhân vật, há có thể đem chi coi là bình thường. Ám ảnh trời đánh. Châu Vô Cực ánh mắt ngưng tụ, mi tâm có phủ văn lấp lóe. Đây là một mảnh màu xám đường vân tràn ngập ra đến, mới vừa xuất hiện, hắn trước người hư không là run lên. Sau đó thiên địa biến sắc, toàn bộ trận đấu đài dường như thay đổi một cái thiên khung. Hư không chính giữa lộ vẻ một mảnh tối tăm lu mờ mịt thiên. Châu Vô Cực thân thể tại nguyên chỗ nổi lên một hồi gợn sóng, là biến mất không thấy gì nữa. Không thấy rồi. Thấy vậy, Tiêu Vân khẽ giật mình, trong mắt có một chút vẻ kinh ngạc hiện hiện. Đây là cái gì thần thông? Việc như thế, hắn hay vẫn là đệ vừa thấy được. Đây là ám ảnh võ hồn, có thể diễn biến ra một mảnh bầu trời khung, cái kia tu giả thân thể hòa tan vào chính giữa, hóa thân ám ảnh, sát nhân ở vô hình. Thôn Thiên tức mở miệng nói ra. Ám ảnh võ hồn. Tiêu Vân vẻ mặt nghiêm nghị, như thế võ hồn, cũng không phải phàm. Đây là thượng cổ võ hồn, nguồn gốc từ ám sát nhất tộc, thật không ngờ ở chỗ này có người đã thức tỉnh cái này các loại thượng cổ võ hồn. Thôn Thiên Tức cũng là cảm thấy kinh ngạc, ám sát nhất tộc, tại thượng cổ là chuyên môn dùng ám sát con người làm gia sinh, là một cái sinh hoạt tại dưới mặt đất thế lực. Thế nhưng mà thượng cổ, thiên địa đại biến, cái này cái tổ chức bị dìm ngập tại lịch sử trường hà chính giữa, đã cực nhỏ xuất thế. Ngẫu nhiên trong thiên địa sẽ xuất hiện một ít cái này thị tộc người. Nghe được Thôn Thiên Tức giới thiệu, Tiêu Vân cũng không dám kinh thường, hắn tâm thần khẽ động, cả người lâm vào một loại không hiểu cảnh giới bên trong. Hắn tại dùng thân dung đạo, cảm ngộ tứ phương chấn động. Đáng tiếc, hắn cẩn thận cảm ứng, lại phát hiện khó có thể cùng phụ cận hư không dung hợp, cảm ứng những cái kia nhịp đập. Cái này là vì sao? Tiêu Vân trong nội tâm kinh ngạc. Nếu không thể đạt tới thân cùng thiên hợp, tiêu khó có thể khống chế phụ cận mảnh chấn động nhỏ. Kể từ đó, rất khó ngăn cản đối phương tập sát. Ám ảnh võ hồn, trời sinh có thể diễn biến một phương chính mình thiên địa, dùng cái này vây khốn địch nhân, làm cho không người nào có thể cảm ứng thiên địa. Thôn Thiên Tức nói ra, cũng là người này cảnh giới không cao, bằng không thì thật sự có thể diễn biến ra một phương thiên địa mà không phải hiện tại như vậy. Thần kỳ như vậy. Tiêu Vân đối với cái này ám ảnh võ hồn không khỏi cao nhìn thoáng qua. Như thế võ hồn, đích thật là ám sát tốt nhất võ hồn. Đó là tự nhiên. Thôn Thiên Tức nói ra, cái này ám ảnh võ hồn có được lấy là tại thượng cổ cũng vì thế nhân chỗ đau đầu. Ám sát. Tiêu Vân tại thoáng kinh ngạc về sau, nỗi lòng dần dần bình phục. Như vậy, ta liền nhìn ngươi như thế nào ám sát ta. Nỗi lòng bình phục, hắn bắt đầu không tại nhiều mớn, chỉ là như vậy đứng ở tại chỗ, chờ lấy cái kia châu vô cực ra tay. Tĩnh. Trận đấu trên đài thần kỳ yên tĩnh. Gió nhẹ lướt qua, gợi lên lấy Tiêu Vân sợi tóc. Hắn tiểu như vậy đứng ở trận đấu trên đài, không nóng không nổi. Cái kia châu vô cực tựa hồ thật sự sáp nhập vào hư không, vậy mà chưa từng xuất hiện. Như thế một màn quỷ dị, làm cho rất nhiều đang xem cuộc chiến tu giả trái tim đó đều kéo căng. Cơ hồ không có người mở miệng, tựa hồ những người này không muốn ảnh hưởng cái này không khí trong sân. Ảnh hưởng cái kia đại chiến người trạng thái. Bởi vì trong lòng mọi người đều tinh tường biết rõ, cái kia châu vô cực là đang chuẩn bị lôi đình một kích, muốn đem cái kia Tiêu Vân một lần hành động đánh bại. Chương 659, dẫn xà xuất động. Chương 659, dẫn xà xuất động. Tiểu lúc trước, châu vô cực là bằng này đánh bại vô số cường giả. Nếu không có gặp được Trần Viêm Phong, châu vô cực ám sát thất bại, làm cho hơi bị thương nhẹ, hắn hơn phân nửa sẽ vị cư bài vị thứ hai. Cho nên khi người này ra tay tiểu vận dụng cái này ám ảnh võ hồn thần thông về sau, toàn trường mọi người lâm vào yên tĩnh chính giữa. Tất cả mọi người minh bạch, một lần mạo hiểm giao phong đem tại quỷ dị này trong không khí tiến hành. Châu vô cực chậm chạp không ra tay, không khí trong sân trở nên càng phát ra khẩn trương lên. Với tư cách đối thủ của hắn, đây không thể nghi ngờ là một loại tra tấn, bởi vì ngươi vĩnh viễn cũng không biết cái này ám sát giả sẽ lúc nào ra tay. Một khi người tâm thần sụp đổ, như vậy liền đem lộ ra sơ hở, vì ra tay thời cơ tốt nhất. Thế nhưng mà Tiêu Vân cũng rất lạnh nhạt, hắn chỉ là như vậy đứng ở trận đấu trên đài, hô hấp một mực rất ổn định, không có một tia chấn động, cái loại này lạnh nhạt bộ dáng tiểu dường như căn bản không có đang tiến hành một hồi kinh tâm động phách đại chiến. Giống như tại cảm ngộ thiên địa tự nhiên. Bực này tư thái, làm cho rất nhiều người ghé mắt. Cái này Tiêu Vân xem ra thật sự không đơn giản a. Trầm ổn, bình tĩnh, ý chí đại đạo, có khống chế thiên địa khí thế, không tệ, như thế nhân vật, chắc chắn có sở thành tựu. Gặp Tiêu Vân như thế, cái kia trên đài cao đại trưởng lão khẽ gật đầu, đối với cái này thanh niên biểu hiện có chút thỏa mãn. Mặt khác ba cái trưởng lão cũng là như thế, lúc này đối với người thanh niên này đã không có một tia thành kiến. Mà ngay cả bài vị trên đài những thanh đó năm lông mày cũng hơi hơi nhíu một cái. Một cái nguyên đan cửu trọng cảnh tu giả, có thể ở chuẩn nguyên anh cảnh ám sát xuống, bảo trì loại này chấn định, thật sự rất khó khăn được. Thử hỏi, ở tại bọn hắn chính giữa có mấy người có như thế quyết đoán? Cái này không chỉ có cần cường đại hơn tâm tính, còn phải có tự tin. Một loại vô địch tự tin. Một loại căn bản không sợ hết thảy tự tin. Rất hiển nhiên, lúc này Tiêu Vân chuẩn bị đây hết thảy. Cái này lại để cho mọi người đối với trận này đại chiến tràn đầy chờ mong. Cao thủ đối chiến, cần chính là một cơ hội. Cần chính là tìm kiếm nhược điểm của đối phương, sơ hở, cho một kích chí mạng. Thế nhưng mà lúc này Tiêu Vân rất nhạt định, nỗi lòng bình tĩnh, rất có khống chế thiên địa khí thế. Hắn hôm nay căn bản cũng không có sơ hở có thể tìm ra. Ngược lại là cái kia châu vô cực, hắn thúc giục võ hồn, dung thân vào hư không, một mực đang tìm kiếm lấy cơ hội. Vốn hắn cho rằng có thể đơn giản đem Tiêu Vân đánh bại. Có thể sự thật lại vượt ra khỏi hắn mong muốn, tâm tình của hắn bắt đầu chấn động. Cũng là ám ảnh nhất mạch trời sinh tiểu tỉnh táo dị thường, bằng không thì hắn đã sớm kềm nén không được tính tình muốn xuất thủ. Cho nên hắn đang đợi, chờ Tiêu Vân nóng nổi, bắt lấy cái kia một tia phá trướng, một kích định càn khôn. Còn bất động. Lúc này, nghiệm võ trên đài, Tiêu Vân cảm ứng đến tứ phương chấn động. Ám ảnh nhất mạch tính nhẫn mại cũng là vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Không hổ là ám sát chi vương, hiểu được cẩn nhẫn. Đã như vậy bỗng dưng, Tiêu Vân tâm tư khẽ động. Đã người không ra tay, như vậy hắn đến dẫn xà xuất động. Ha ha, Châu Vô Cực, ngươi đường đường chuẩn nguyên anh cảnh tu giả cũng không dám ra tay sao? Tiêu Vân ánh mắt bệ nghệ mở ra liếc nhìn tứ phương, thanh âm kia mang theo vài phần liều lĩnh chi ý, ngươi chẳng lẽ tiểu chút thực lực ấy sao? Cái gì thiên tài, cũng không gì hơn cái này. Cái này Tiêu Vân là ở cố ý chọc giận cái kia Châu Vô Cực sao? Gặp Tiêu Vân mở miệng, rất nhiều người trong nội tâm hồng nghi. Châu Vô Cực thân có ám ảnh võ hồn, trời sinh tỉnh táo, sao lại bị chọc giận? Giấu đầu lộ đuôi, như là ngươi không dám ra tay, như vậy liền ta ra tay đi. Tiêu Vân ánh mắt lóe lên, ngón tay nhẹ chút từng đạo chỉ mang hướng về hư không đánh tới, bộ dáng kia, tựa hồ là muốn đem cái kia Châu Vô Cực cho bước đi ra, thế nhưng mà trải qua ra tay Châu Vô Cực như trước không ra. Ám ảnh võ hồn, phản ứng thật nhanh, có thể khống chế toàn cục, người bên ngoài muốn dưới loại tình huống này đem chi bước ra cũng không có đơn giản như vậy. Xem ra cái này Tiêu Vân tâm cảnh bắt đầu thay đổi. Gặp Tiêu Vân chủ động ra tay, lời nói cuồng vọng, rất nhiều người lắc đầu. Tâm tình như biến, như vậy liền cách bại không xa. Rất nhiều người đối với Tiêu Vân bắt đầu thất vọng. Cũng có người khẽ gật đầu, cho rằng đây là bình thường. Mặc cho ai dưới loại tình huống này tâm tình cũng khó khăn miễn sẽ có cải biến. Trên đài cao những cái kia trưởng lão nhưng lại yên lặng nhìn xem đây hết thảy. Trải qua ra tay, Châu Vô Cực như trước không có xuất hiện, Tiêu Vân hô hấp tần suất bắt đầu có biến, người ở ngoài xa cũng có thể cảm giác được loại biến hóa này, thậm chí có người nhìn ra hắn mấy chỗ phá trướng, cho rằng lúc này ra tay tất có thể cho một kích chí mạng, cũng đúng lúc này, hư không động. Xoát. Một đạo kiếm quang đâm rách thương khung, hướng về Tiêu Vân hậu tâm đâm tới. Đây là tuyệt sát một kiếm, tốc độ thật nhanh, đặt đến một cái thường người không cách nào tưởng tượng tình trạng. Một kiếm ra, còn không đợi mọi người thấy tinh tường kia kiếm quang chỗ tỏa ra sát thái, nó đã xuất hiện ở Tiêu Vân bên người. Đây là một thanh màu đen trường kiếm, lóe ra u mang, thẳng đến Tiêu Vân hậu tâm. Lúc này Tiêu Vân chính hướng về mặt khác một bên đánh ra một trường, tựa hồ muốn Châu Vô Cực bước đi ra. Một trường kia đánh ra, kiếm quang đã tới, dưới loại tình huống này, ai có thể ngăn cản? Cho dù ngươi phản ứng mau nữa, cũng không cách nào ngưng tụ võ học, ngăn cản như thế lăng lệ ác liệt một kiếm a. Đây chính là chuẩn nguyên anh cảnh tuyệt sát một kiếm, liền chuẩn nguyên anh cảnh tu giả đều muốn tránh lui ba thước a. Cái này Tiêu Vân muốn thất bại. Đương cái này kiếm quang xuất hiện, rất nhiều người trong đầu không tự chủ được toát ra như thế một cái ý niệm trong đầu. Tất cả mọi người được chứng kiến Châu Vô Cực thủ đoạn. Người này một kiếm ra, cực nhỏ thất thủ. Thằng này muốn thất bại sao? Trên đài cao, Nhậm Khả Hinh lông mi thật dài khẽ run lên, khỏe miệng mân lên, chẳng biết tại sao, cái kia trong lòng có chút thất lạc. Trường kiếm đâm tới, lại để cho người tủy sống phát lạnh. Rất nhiều người đều ngừng thở, đang đợi đang chờ cái kia cuối cùng nhất kết quả. Ám ảnh trời đánh vừa ra, chắc chắn đổ máu. Không là máu của địch nhân liền là của mình huyết. Thế nhưng mà lúc này, Tiêu Vân trái tim đó lại vô cùng bình tĩnh, tại hắn cái kia khỏe miệng gian có một chút dáng tươi cười hiện hiện. Loại nụ cười này chính giữa, vậy mà mang theo một chút tà mị hương vị. Hắn chậm rãi quay đầu, nhìn hướng về phía cái kia đánh út về phía chính mình Châu Vô Cực. Đương nhìn đến hắn nụ cười này về sau, rất nhiều người trái tim đó lộn bột nhảy dựng. Liên liên Châu Vô Cực cũng là cảm thấy một tia không ổn. Không tốt. Vừa rồi hắn là ngụy trang, cố ý lộ ra phá trướng, dẫn ta ra tay. Châu Vô Cực liếc thấy ra Tiêu Vân ý niệm trong đầu. Trong tràng rất nhiều người cũng là cảm giác được có chút không đúng. Chỉ là hôm nay Châu Vô Cực trường kiếm đánh úp lại, khí thế khinh người, cái kia Tiêu Vân thì như thế nào ngăn cản. Rất nhiều người trong nội tâm đều tràn ngập hồng nghi. Cái này Tiêu Vân hơn phân nửa muốn chơi hỏa nữa à? Rốt cục xuất thủ sao? Tiêu Vân quay đầu, nhìn hướng cái kia xuất hiện tại không Châu Vô Cực. Khóe miệng lộ ra nụ cười sáng lạ. Giờ khắc này, nụ cười của hắn bị khắc ở mọi người trong nội tâm, đã trở thành một cái khó có thể xóa đi ấn ký. Bởi vì Tiêu Vân căn bản không có ngăn cản, hắn chỉ là phản rỗi tay ra, như muốn chụp vào chuôi này hắc kiếm. Tiêu Vân ra tay, nhưng như cũ không kịp trường kiếm kia tốc độ. Chẳng qua là khi trường kiếm kia sắp sửa đâm vào trên người hắn lúc, một mảnh hỏa văn bông dương tách ra ra. Hô! Hỏa văn tràn ngập, dường như áo giáp bảo vệ tại Tiêu Vân trên người. Đây là đơn giản nhất thiên viêm thần văn, còn không có ngưng tụ thành khải. Ông! Cũng nhưng vào lúc này, trường kiếm đâm vào thượng diện. Đinh! Một tiếng giòn vang truyền ra, kiếm kia tiêm có chói mắt ánh lửa tỏa ra, dường như đụng vào kim thạch phía trên. Châu Vô Cực trường kiếm dừng lại, không gây pháp đâm thấu cái kia hỏa văn. Thật cường đại phòng ngự. Châu Vô Cực trong lòng chấn động. Chính mình một kiếm hạng gì lợi hại, coi như là đỉnh cấp linh giáp đều cũng bị đâm thủng, nhưng lúc này lại không có phá vỡ cái kia hỏa văn. Chẳng qua là khi Châu Vô Cực trong nội tâm kinh ngạc lúc, mặt khác một kiện lại để cho hắn cảm thấy ra đầu sợ hãi sự tình đã xảy ra. Hô! Chỉ thấy một đầu hỏa văn lượn lờ bàn tay thò ra, cái kia ánh lửa lóe lên, liền đem cái kia trôi có chút dừng lại trường kiếm bắt lấy. Trường kiếm bị bắt chặt, như kẹt tại kìm sắt chính giữa. Châu Vô Cực muốn đem trường kiếm rút ra, có thể trường kiếm kia lại không chút sức mẻ. Cái này Châu Vô Cực trong lòng run lên, con ngươi chính giữa có vẻ kinh ngạc mà ra. Chính mình vi nguyên anh cảnh cường giả, lực lượng là hạng gì kinh người. Tuy nhiên lại nổ không xuất ra kiếm trong tay. Đợi đến hắn nhìn kỹ, do xét thanh niên kia bắt lấy trường kiếm bàn tay lúc, lòng của hắn càng là lộp bộp nhảy dựng. Hỏa văn lượn lờ, giống như chân hỏa tinh kim đúc kim loại mà thành. Đây là cái gì thủ đoạn? Lúc này Tiêu Vân, bàn tay như chân hỏa đúc kim loại, giống như hỏa chi tinh kim, lóe ra chói mắt hào quang. Chuyện gì xảy ra? Cái kia Châu Vô Cực trường kiếm bị cái kia Tiêu Vân chảo ở lòng bàn tay. Như thế một màn khiến cho phụ cận cái kia đang xem cuộc chiến trong lòng người rung động vô cùng, ám ảnh trời đánh là bực nào lợi hại, cơ hồ là nhất kích tất sát, nhưng hôm nay lại lưu lạc đến nước này. Là Châu Vô Cực thực lực lui bước rồi hả? Hay là hắn chủ quan rồi hả? Trong lòng mọi người nhấc lên sóng to gió lớn. Một màn này, hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Hô! Cũng ngay tại Châu Vô Cực cùng với tất cả mọi người lộ ra mặt mũi tràn đầy khiếp sợ lúc, Tiêu Vân cái tay còn lại trưởng đã nhô lên cao đánh ra. Phanh! Một trường đánh ra, cơ hồ là rắn rắn chắc chắc kích tại Châu Vô Cực trên lồng ngực. Phúc! Phun ra một ngụm máu tươi, Châu Vô Cực cả người dường như cái kia diều bị đứt dây bay ngược mà ra. Đông! Cuối cùng, hắn truy lạc so với thi đấu dưới đài. Đinh! Đưa một truy lạc về sau, Tiêu Vân bàn tay khẽ động, một thanh hắc kiếm ném, cắm ở Châu Vô Cực cái cổ bên cạnh. Cái kia hắc kiếm chập chờn, lóe ra hàn quang, làm cho Châu Vô Cực tủy sống đều là một hồi phát lạnh. Ta thua rồi sao? Hắn não hải cảm giác trống rỗng, quả thực không thể tin được sự thật này. Một trận chiến này, hắn vậy mà thất bại. Còn bị bại như thế dứt khoát. Thậm chí hắn đều không biết mình tại sao lại bại. Là lên cái này Tiêu Vân hợp lý sao? Hiển nhiên không phải. Nếu thật sự là như thế, Tiêu Vân há có thể tránh đi một kiếm kia. Nhớ tới vừa rồi chính mình một kiếm kia đâm vào cái kia hỏa văn bên trên tràng cảnh, Châu Vô Cực cái kia sắc mặt trở nên lộ ra cực kỳ ngưng trọng. Đường đường chuẩn nguyên anh cảnh cường giả tuyệt sát một kích, vậy mà không cách nào xuyên thấu cái kia hỏa văn. Đó là cái gì hỏa văn? Châu Vô Cực trong nội tâm khó có thể bình tĩnh, hắn ánh mắt giơ lên, nhìn hướng về phía trước trận đấu đài thanh niên. Lúc này, Tiêu Vân đứng chắp tay, ánh mắt bệ nghễ, nhìn hướng về phía dưới Châu Vô Cực. Ám ảnh võ hồn, quả nhiên không hổ là thượng cổ võ hồn. Tiêu Vân ánh mắt bệ nghễ, vẻ mặt bình tĩnh, lại để cho người nhìn không ra tâm tình của hắn chấn động. Cũng không biết lời này ngữ chính giữa là có ý gì, lời này giống như tán thưởng, thế nhưng mà đối với một cái kẻ bại mà nói nhưng lại một loại trâm trọng. Châu Vô Cực cảm thấy trên mặt nóng rát. Chỉ là lúc này đã bại, hắn cũng không thể nói gì hơn. Nếu không là Tiêu Vân lưu tình, hắn vừa rồi hơn phân nửa muốn nuốt hận không sai. Cho nên trong lòng của hắn vẫn còn có chút cảm kích, ít nhất cái này Tiêu Vân hạ thủ lưu tình rồi. Ta thua rồi. Châu Vô Cực hít một hơi thật dài khí, có chút vô lực đứng dậy. Hắn nắm lên cái kia hắc kiếm, nói ra. Ta thua rồi. Ba chữ kia thanh âm cũng không cao, thế nhưng mà trong sân mỗi người đều nghe thấy được. Thanh âm kia, dường như quần quần sấm sét, tại mọi người trong thai tiếng nổ không ngừng. Châu Vô Cực vậy mà thất bại. Chương 660, Vương Giả Phong Thái. Chương 660, Vương Giả Phong Thái. Châu Vô Cực bại, làm cho toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Rất nhiều tu giả đều là mặt mũi tràn đầy không thể tin đem phía trước chằm chằm vào. Mọi người tựa hồ không thể tin được đây là sự thật. Cái này Châu Vô Cực thế nhưng mà chuẩn nguyên anh cảnh cường giả, còn thân có ám ảnh võ hồn, hắn vậy mà sẽ bại. Vừa rồi nhưng hắn là thể hiện ra này tuyệt sát một kích ra. Thậm chí có người căn bản cũng không có làm tin tưởng Châu Vô Cực là như thế nào bại hay sao. Vừa rồi Châu Vô Cực rõ ràng một kiếm đã đâm trúng Tiêu Vân, như thế nào sẽ thất bại. Có người lộ ra mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Bởi vì hắn căn bản cũng không có chứng kiến Tiêu Vân là như thế nào thủ thắng. Vừa rồi trận chiến ấy phát sinh quá đột nhiên. Theo Châu Vô Cực ra tay đến thất bại, tự hồ chỉ là trong thời gian ngắn sự tình. Đúng vậy a. Rất nhiều người phụ họa, cái này Tiêu Vân sao có thể ngăn cản Châu Vô Cực một kiếm này. Rất nhiều người trong nội tâm kinh ngạc không thôi. Đây chính là chuẩn nguyên anh cảnh tu giả a. Nhưng lúc này nhìn lại, Cái kia Châu Vô Cực khỏe miệng có huyết, hiển nhiên là bị thương. Một trận chiến này, hắn thật sự thất bại. Như thế cục diện, chấn kinh rồi toàn trường. Không chỉ có là những này thanh niên, mà ngay cả bài vị top 10 những thiên tài kia cũng là lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Cái này Tiêu Vân cứ như vậy thắng. Rất nhiều người hai mặt nhìn nhau, vừa rồi một trận chiến này cũng quá mức bình thản đi à nha. Theo bắt đầu đến chấm dứt, tựa hồ cũng không có phát sinh cái gì a. Mấy vị thiên tài vẻ mặt nghiêm nghị, nhìn hướng Tiêu Vân lúc lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Đã đến giờ phút này, mọi người không thể không thận trọng đối đãi người thanh niên này. Hô! Châu Vô Cực nói bại, chợt lướt hướng về phía cái kia bài vị đài. Ngươi như thế nào thất bại? Có người mở miệng, do hỏi. Châu Vô Cực ánh mắt lóe lên, xem xét bên cạnh mấy người, chợt như vậy nhắm mắt. Một trận chiến này lại để cho hắn rất biệt khuất, tâm tình khó chịu, cũng mặc kệ xe mấy người kia. Ha ha, không tệ, xem ra cái này Tiêu Vân thật sự có lấy chút ít thủ đoạn. Trên đài cao, đại trưởng lão vuốt râu mà cười. Lão Phu đã biết rõ lòng hắn trí bất phàm, sao lại tự loạn trận cước, quả nhiên là cố ý lộ ra phá trướng dẫn cái kia Châu Vô Cực ra tay. Mặt khác mấy cái trưởng lão cũng là gật đầu. Ghê tởm kia tiểu lưu manh, thực lực tựa hồ thật tăng lên rồi. Nhậm Khả Hinh nết môi son, lộ ra dầu dĩ không vui. Lúc này Tiêu Vân đứng thẳng so với thi đấu trên đài, hai tay của hắn lưng đeo, trường bào theo gió mà động. Còn có ai muốn đánh với ta một trận? Tiêu Vân ánh mắt bệ nghệ tứ phương, từng chữ nói ra nói. Tiêu Vân thanh âm cũng không cao, thế nhưng mà giọng nói kia chính giữa lại tràn đầy tự tin. Lời kia nói xong xuống, tứ phương đều tịch. Tại vừa rồi, mọi người nghe được Tiêu Vân lời này, nhất định sẽ khịt mũi coi thường, cho là hắn cuồng vọng vô tri. Thế nhưng mà trải qua một trận chiến, Châu Vô Cực bị thua, người trong sân cũng biết người thanh niên này bất phàm. Tuy nhiên còn có rất nhiều người không biết Châu Vô Cực tại sao lại bị thua, vừa ý bên trong kiêng kỵ như trước. Thậm chí, người thanh niên này cho người một loại cao thâm mạt chắc cảm giác, không dám đơn giản đắc tội. Bên ngoài những cái kia đang xem cuộc chiến người tự nhiên không người dám đi ra một trận chiến. Liền Châu Vô Cực đều thất bại, đi ra một trận chiến cũng là mất mặt xấu hổ. Cho nên chúng tầm mắt của người rất nhanh lại tụ tập tại cái kia bài vị top 10 thanh niên trên người. Tiêu Vân cũng đem ánh mắt đã rơi vào những người này trên người. Bởi vì lúc trước tiểu thuộc những người này muốn khiêu chiến thanh âm của hắn cao nhất. Gặp Tiêu Vân ánh mắt chuyển qua, mọi người trên mặt hơi có vẻ không được tự nhiên. Châu Vô Cực đã rất mạnh, chính giữa ít có người có thể cùng chi tranh phong. Hôm nay bọn hắn ra tay, thích hợp sao? Cho nên top 10 chính giữa, không người lên tiếng. Mọi người ánh mắt tại người bên cạnh trên người sẽ qua, tựa hồ cũng muốn người khác đi xuất chiến. Vừa rồi bọn hắn cũng không có chính thức lĩnh giáo đến Tiêu Vân thực lực, còn cần có người đi dò xét ngọn nguồn. Kể từ đó, không khí trong sân trở nên có chút quái dị. Rất nhiều đang xem cuộc chiến mọi người cảm giác mặt không ánh sáng. Ngay tại vừa rồi, mọi người vẫn còn nghi vấn Tiêu Vân, cho là hắn tại tranh chiến. Nhưng là bây giờ, thanh niên này đứng ở chỗ này, lại không người dám chiến. Như thế kết cục, là ở vẽ mặt sao? Rất nhiều người cảm giác sắc mặt nóng rát. Đặc biệt là top 10 mấy cái thanh niên. Cái kia Quách Tử Văn cũng là có chút ít xấu hổ. Bất quá hắn cũng không có bởi vậy tiểu lựa chọn ra tay. Bởi vì cho tới bây giờ, mà ngay cả hắn cũng không có đem nắm cùng người thanh niên này đánh một trận. Đã như vậy, sao không trầm mặc? Đã như vậy liền ta đến đánh với ngươi một trận A. Thấy không có người xuất chiến, cái kia bài vị thứ hai Hoàng Thiên Khiếu Đông Dương đứng dậy. Hắn thân hình cao lớn, hai đầu lông mày có vài phần lăng lệ ác liệt khí thế tràn ngập ra đến. Hoàng Thiên Khiếu vừa rồi tuy nhiên bại vào Trần Viêm Phong chi thủ, hơi bị thương nhẹ, thế nhưng mà trải qua một phen điều tức, đã tốt được không sai biệt lắm. Gặp Hoàng Thiên Khiếu đứng dậy, người trong sân mới đến chút ít hứng thú. Cái này Hoàng Thiên Khiếu thân có đao chi võ hồn, đao ý kinh thiên, thực lực rất cường, có lẽ có thể thò ra cái này Tiêu Vân nội tình. Đối với cái này, người trong sân cũng là tràn đầy chờ mong. Vừa rồi trận chiến ấy, Tiêu Vân thắng được quá là nhanh. Rất nhiều người đều không có nhìn rõ ràng hắn là như thế nào ra tay. Cho nên tất cả mọi người cảm giác vẫn chưa thỏa mãn. Hôm nay Hoàng Thiên Khiếu ra tay, chính dễ dàng đền bù vừa rồi chưa đủ. Như vậy, liền đi lên một trận chiến. Gặp Hoàng Thiên Khiếu đứng dậy, Tiêu Vân ánh mắt ngưng tụ, trầm giọng nói. Đối với cái này chút ít võ tông thiên tài, hắn cũng muốn nhiều hơn lĩnh giáo một phen. Hô! Hoàng Thiên Khiếu thân như kinh hồng, ngay lập tức liền xuất hiện ở trận đấu trên đài. Hoàng Thiên Khiếu, đao chi võ hồn. Hoàng Thiên Khiếu rơi xuống đất, hai con ngươi lăng lệ ác liệt, chính giữa có hào quang lấp lóe, dường như lưỡi đao khiếp người, tại trên người hắn một luồng nồng đậm đao ý tràn ngập ra đến, cái loại này đao ý khiến cho hư không đều chấn động lên. Đao ý khiếp người, giống như có thể đả thương người ở vô hình. Chuẩn Nguyên Anh cảnh khí thế cũng là tùy theo tràn ngập ra đến. Cái này Hoàng Thiên Khiếu tuy nhiên bại bởi Trần Viêm Phong, thế nhưng mà hắn chiến lực không người nào dám kinh thường. Đao ý lăng lệ ác liệt, mà ngay cả xa xa tu giả đều là cảm thấy kinh hãi. Thế nhưng mà Tiêu Vân lại vẻ mặt lạnh nhạt, hắn hôm nay, dùng yêu hỏa tôi thể, cải tạo gân cốt, cái kia thân thể cường đại đã đạt đến một cái thường người không cách nào tưởng tượng tình trạng, loại này đao ý đã không cách nào đối với hắn sinh ra quá lớn áp bách, cho nên lạnh nhạt. Tiêu Vân mở miệng, cũng không có nói quá nhiều. Không phải hắn không muốn nói, mà là hắn nội tình hùng hậu, không biết nên nói cái gì, cho nên dứt khoát không nói. Gặp Tiêu Vân như thế, Hoàng Thiên Khiếu ánh mắt lóe lên, khí thế cường đại đang không ngừng ngưng tụ. Khí thế cường đại ngưng tụ, trận đấu trên đài dường như có cuồng phong gào thét. Cái kia nồng đậm đao ý tràn ngập toàn bộ trận đấu đài. Thời gian dần trôi qua, cuộc so tài này đài đều như muốn hóa thành cái này Hoàng Thiên Khiếu sân nhà, hoàn toàn bị đao ý lật úp. Hắn bàn tay khẽ động, một thanh trường đao xuất hiện. Đây là một thanh hàn quang lấp lóe trường đao, không biết là dùng cái gì yêu thú cốt cách luyện chế mà thành. Tại chính giữa tản ra khủng bố khí tức chấn động. Thiên Huyền Liệt Kim Đao. Hoàng Thiên Khiếu ánh mắt lóe lên, cái kia bộ pháp hướng về một bước phóng ra, cầm trong tay, trường đao hướng về Tiêu Vân chém tới. Hô. Theo thân hình của hắn khẽ động, cái kia trận đấu trên đài mênh mông đao ý cũng là hướng về Tiêu Vân lật út mà xuống. Cái kia chờ nồng đậm đao ý tuy nhiên vô hình, thế nhưng mà làm cho hư không đều tại vặn mèo. Khủng bố khí thế đủ để nghiền áp bất luận cái gì chuẩn nguyên anh cảnh tu giả rồi, thậm chí tại loại này đao ý xuống, núi cao đều muốn nổ tung, cái kia nguyên đan cửu trọng tu giả căn bản không thể ngăn cản. Thế nhưng mà Tiêu Vân tiểu như vậy đứng ở tại chỗ, tùy ý cái kia Hoàng Thiên Khiếu cầm đao chém tới. Vù vù. Trường bào đón gió múa, Tiêu Vân đứng chắp tay, lộ ra cực kỳ lạnh nhạt. Cho dù đối mặt chuẩn nguyên anh cảnh cường giả, hắn như cũng là như thế bình tĩnh. Cái kia phong phạm, rất có lấy vài phần vương giả có tư thế. Thấy vậy, toàn trường đệ tử đều kinh trụ. Cái này Tiêu Vân tiểu thật sự như vậy có tự tin. Rất nhiều người trong nội tâm kinh ngạc. Lần thứ nhất đánh với Châu Vô Cực một trận lúc Tiêu Vân đã là như thế. Nhưng hôm nay đánh với Hoàng Thiên Khiếu một trận vẫn là như vậy. Hắn thật sự có lấy tất thắng chi tâm ư. Mà ngay cả bài vị top 10 những thiên tài kia đều chịu kinh hãi. Cái này Tiêu Vân quyết đoán cùng với tư thái nghiễm nhiên không có người thường còn có. Thiên La Liệt Thiên, một đao đoạn sơn hà. Lúc này, Hoàng Thiên Khiếu ánh mắt lóe lên, cái kia trường đao lóe lên, lạnh lạnh ánh đao xé rách hư không, chém về phía Tiêu Vân. Xoát! Ánh đao liệt không, rất nhanh. Từ xa nhìn lại, dường như một đạo tấm lụa xé rách hư không, muốn chôn vùi hết thảy. Cái loại này lăng lệ ác liệt đao ý, đâm vào người linh hồn đều là một hồi đau nhức. Rất nhiều tu giả đều là lộ ra mặt mũi tràn đầy ngưng trọng. Không khó tưởng tượng, đối mặt như thế một kích, chính mình sẽ đương như thế nào. Thế nhưng mà Tiêu Vân rất bình thản. Hắn chỉ là nhàn nhạt đem cái kia đao mang chằm chằm vào, tùy ý cái kia trường đao liệt thiên, chém về phía chính mình. Hô! Thậm chí cái kia đao khí tràn ngập, đưa hắn trường bào, tóc đều chém gió được cuồng loạn nhảy múa. Có thể hắn như trước rất nhạt nhưng, cái loại này phong khinh vân đạm biểu lộ, quả thực dường như vương giả, đều có khống chế thiên địa xu thế. Thẳng đến chuôi này tản ra nồng đậm đao ý trường đao cách mình bất quá 3 mét lúc, Tiêu Vân cái kia bàn chân mới được là mạnh mà tiến về phía trước một bước phóng ra. Đương Tiêu Vân một bước phóng ra về sau, toàn trường mọi người ngừng thở, tựa hồ muốn cẩn thận nhìn một chút người thanh niên này là như thế nào ra tay. Tất cả mọi người không muốn bỏ qua cái loại này đặc sắc hình ảnh. Hô! Chỉ thấy được Tiêu Vân một bước phóng ra, toàn thân có ánh lửa lượn lờ, chật cái kia bàn tay ruôi ra. Đây là một mực có hỏa văn lượn lờ bàn tay, nhìn kỹ lại, dường như hỏa viêm diễn biến mà ra. Cái kia bàn tay, huyết nục, gân cốt chính giữa đều vi hỏa văn. Cái này hỏa văn ngưng tụ. Sử chi dường như một đầu tinh kim hỏa tay. Cái kia bàn tay khẽ động, mang theo chói mắt ánh lửa, một cái liền đem cái kia trường đao bắt lấy. Đinh! Hư không chính giữa, một tiếng giòn vang truyền ra, chỉ thấy được cái kia trường đao dừng lại, bị Tiêu Vân cho bắt được. Chói mắt ánh lửa ở đằng kia vết đao cùng thanh niên kia trong bàn tay tóe phát ra. Hô! Đao khí tung hành, tàn sát bừa bãi mà đi, đem Tiêu Vân sợi tóc thổi chúng hướng về sau bay ngược múa. Thế nhưng mà Tiêu Vân trên người hình như có ánh lửa lượn lờ. Một luồng không hiểu vì thế tràn ngập ra đến đem cái kia đao ý đều ngăn cản xuống dưới. Bị bắt chặt rồi. Kinh hô bỗng nhiên vang lên. Một màn này tựa hồ như vậy định dạng tại trận đấu trên đài. Một mảnh xôn xao thanh âm cũng là ở giữa sân vang vọng ra. Thiên rồi, dùng 5 ngón tay bắt được ngày đó Huyền Liệt Kim Đao. Hắn hay vẫn là người sao? Hoàng Thiên Khiếu một kích này, có thể nào dễ dàng như thế ngăn cản? Đang xem cuộc chiến kinh hô không thôi, cái kia sóng âm vang vọng hư không, chấn động tứ phương. Làm cho phủ cận mây mù đều tán loạn ra, mọi người không cảm tưởng giống như trước mắt chứng kiến. Dung chỉ cầm đao. Mà ngay cả bài vị top 10 người cũng là bị chấn động. Cái kia trường đao bị cầm thật chặt, nguyên vốn có thể phá núi liệt mạch lực lượng vậy mà không cách nào dung chuyển người thanh niên này năm ngón tay. Đây là nguyên đan cửu trọng cảnh tu giả sao? Tại lúc này, cơ hồ toàn trường tu giả đều ngộng ngay tại chỗ. Thật cường đại thân thể. Là tại trên đài cao, cái kia mấy vị trưởng lão con mắt cũng là sáng ngời. Hắn hẳn là dùng yếu hỏa rèn luyện gân cốt. Đại trưởng lão nói ra, cái kia trong mắt cũng là có tinh quang lấp lóe, tại cẩn thận cảm ứng Tiêu Vân cái kia bàn tay chính giữa chấn động, thủ đoạn như thế, mà ngay cả hắn cũng là vì thế giật mình, cái kia Hoàng Thiên khiếu thế nhưng mà chuẩn nguyên anh cảnh cường giả a. Cầu trương vẽ tháng, thiên đô vực là rất trọng yếu tình tiết, cho nên được cấu tứ rất nhiều thứ, bố cục rất nhiều, ghi có chút trưởng, ổn định hai canh. Chương 661, dễ như trở bàn tay. Chương 661, dễ như trở bàn tay. Dung hòa tôi thể, hắn nên còn tu luyện một môn luyện thể võ học. Nhậm tông chủ vẻ mặt lạnh nhạt, hắn ánh mắt lóe lên liền hiểu rõ hết thảy, Tiêu Vân nội tình bị hắn thấy rất rõ ràng, cường đại đến tận đây, chắc hẳn hắn là dùng hỏa huyền ở chỗ sâu trong yếu hỏa rèn luyện một lần. Đối với cái này, hắn cảm thấy có chút thỏa mãn. Dùng ở chỗ sâu trong yêu hỏa tôi thể. Mấy vị trưởng lao ánh mắt hơi động một chút. Cái này cũng quá điên cuồng a. Một cái điện chủ kinh ngạc nói. Dù là mấy vị này trưởng lão trong lòng cũng là cả kinh. Ở chỗ sâu trong yêu hỏa có thể không phải bình thường người người có thể ngăn cản, sao có thể tùy ý tôi thể. Nhưng cẩn thận cảm ứng mà đi, thanh niên này cái kia huyết mạch, gân cốt chính giữa khí tức hoàn toàn chính xác gần chứa yêu hỏa. Hơn nữa, so về hai tháng trước có rõ ràng cải biến. Rất hiển nhiên, thanh niên này thật sự ở đằng kia hỏa huyền chi địa hoàn thành một lần lột xác. Nghĩ tới đây, những này trưởng lao đối với Tiêu Vân cũng là không khỏi cao nhìn thoáng qua. Có thiên phú, còn có quyết đoán, như thế nhân vật, lại vừa đi được xa hơn. Tiêu Vân hiển nhiên chuẩn bị những này khó được tố chất. Cho nên mọi người đối với hắn đã đổi mới, cảm thấy rất hài lòng. Cái này bàn tay. Trận đấu trên đài, trường đao bị cầm chặt, Hoàng Thiên Khiếu cũng là lộ ra mặt mũi tràn đầy kinh ngạc biểu lộ. Hắn đao ý kinh người, có thể chạm sơn hà, nào biết lại khinh địch như vậy bị người dùng 5 ngón tay bắt lấy. Cái này kết quả thật là làm cho người ta rung động rồi. Bất quá lúc này thế cục cũng không được phép Hoàng Thiên Khiếu trong nội tâm suy nghĩ nhiều. Bởi vì đương một phát bắt được cái kia lưới đao về sau, Tiêu Vân mặt khác một mực bàn tay cũng là mãnh liệt dò xét đi ra. Hô! Cái kia bàn tay hỏa văn lấp lóe, tản mát ra một luồng lăng lệ ác liệt khí tức, một chảo thò ra, giống như có thể xé rách thương khung. Cái loại này khủng bố khí tức chấn động làm cho lòng người kinh. Hoàng Thiên Khiếu sắc mặt đột biến, hắn không dám kinh thường, thân thể khẽ động, vội vàng hướng lấy phía sau bạo lui mà ra. Hắn bỏ đao mà đi, tránh đi Tiêu Vân cái kia lăng lệ ác liệt một chảo. Phanh! Đương thân thể rời khỏi, lưu lại một đạo tàn ảnh vừa vặn bị Tiêu Vân xuyên thủng, cái kia hư không đều ở đây một chảo phía dưới bóp méo. Thấy vậy, Hoàng Thiên Khiếu thật sâu hít vào một hơi, cũng là mình lui kịp lúc, bằng không thì giờ phút này dĩ nhiên trọng thương. Rời khỏi về sau, hắn lộ ra mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, đối với trước mặt người thanh niên này không dám có một tia khinh miệt chi ý. Cho tới giờ khắc này, hắn mới hiểu được vừa rồi cái kia Châu Vô Cực tại sao lại bại. Gặp được một cái có thể tay không tiếp linh binh yêu nghiệt, muốn bất bại, thật đúng là không đơn giản a. Thật không ngờ, ngươi vậy mà cường đại đến tận đây. Hoàng Thiên Khiếu ánh mắt lấp lóe, chằm chằm vào Tiêu Vân nói ra. Tiêu Vân con ngươi nhắm lại, cũng không có nhiều lời. Hắn chỉ là đang chờ cái này Hoàng Thiên Khiếu lần sau ra tay. Đối với ngươi, ta rất kính nể, bất quá muốn ta kính phục, như vậy liền tiếp được ta cái này phá hư một đao a. Hoàng Thiên Khiếu ánh mắt lăng lệ ác liệt, trên người đều có lấy một cỗ khí phách tràn ngập ra đến. Thân là thiên tài, hắn có chính mình ngạo khí. Lúc này hắn đối với Tiêu Vân đã có vài phần kính ý. Lại cũng không đại biểu hắn đã có ý sợ hãi. Đương lời kia nói xong xuống, Hoàng Thiên Khiếu ánh mắt lóe lên, cái kia mi tâm bắt đầu có đường vân lưu chuyển. Hô! Mi tâm đường vân lưu chuyển, giống như thần văn tại nhúc nhích. Nhìn kỹ lại, cái kia đường vân dường như đao hình, tại chính giữa một luồng mênh mông đao ý dường như cái kia dòng lũ lật út mà xuống. Mênh mông đao ý tràn ngập ra đến, tràn ngập cả phiến thiên địa. Hô! Trận đấu trên đài phong vân biến sắc, có một cỗ kinh khủng uy áp mang tất cả tứ phương. Đây là một loại cuồng bá đao ý, giống như nguyên tử thượng cổ. Cái này Hoàng Thiên Khiếu nghiễm nhiên thúc dục này đao chi võ hồn lực lượng. Chuẩn nguyên anh cảnh cường giả, thúc dục võ hồn chi lực, cái kia khí thế mạnh, nghiễm nhiên đạt đến một cái mức độ kinh người. Vừa rồi Châu Vô Cực ra tay, cái kia ám ảnh võ hồn vi ám sát nhất mạch, khí thế cũng không có như vậy cuồng bá, không cách nào gây nên cộng minh, nhưng hôm nay cái này Hoàng Thiên Khiếu ra tay, cái kia đao chi võ hồn khí thế tàn sát bừa bãi ra, cơ hồ toàn trường mấy vạn đệ tử đều chịu động dung. Loại này đao ý quá cường đại, không phải thường nhân có thể ngăn cản. Cái này Hoàng Thiên Khiếu thân có đao võ hồn, truyền thừa giá trị vi 91%, là một cái khó được thiên tài. Bài vị top 10 chính giữa, Quách Tử Văn ánh mắt lấp lóe, lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, đối mặt cái này Hoàng Thiên Khiếu võ hồn đao ý, mà ngay cả hắn đều cảm thấy kinh hãi. Như cái này Tiêu Vân có thể đánh bại Hoàng Thiên Khiếu, cũng coi như một nhân vật rồi. Mặt khác mấy cái thanh niên lẩm bẩm nói. Tiêu Vân mới nhập võ tông, cảnh giới hơi thấp, cất bước cũng muộn, như có thể vượt cấp mà thắng, đã rất khó được rồi. Phá hư đao. Đương cái kia mênh mông đao ý mang tất cả ra về sau, Hoàng Thiên Khiếu ánh mắt ngưng tụ, cái kia đao ý ngưng tụ, tựa hồ biến thành huyền diệu phù văn, bắt đầu ở hắn trước người diễn biến ra một thanh trường đao. Đây là do vô thượng đao ý, cùng với đao chi võ hồn chính giữa bổn nguyên ngưng tụ võ hồn chi đao. Thân đao hào quang lấp lóe, giống như thực chất, thượng diện lưu chuyển lên huyền diệu phù văn, tản mát ra bổn nguyên đại đạo khí tức. Bước vào chuẩn nguyên anh cảnh về sau, cho dù không thúc dục cái kia chính thức võ hồn bổn nguyên chi đao, đồng dạng có thể vận dụng bổn nguyên chi lực. Cái này là cảnh giới chênh lệch. Chỉ là ngay lập tức mà thôi, cái kia trường đao là ngưng tụ mà thành. Một cố cường đại đao ý tràn ngập ra đến, tràn ngập toàn bộ trận đấu đài. Tiêu Vân đứng thẳng tại trước, bắt đầu cảm giác được một cố cường đại áp bách. Chỉ là hắn như trước không có động dung, tùy ý cái loại này áp bách tập thân, thậm chí liền Thiên Viêm Thần Khải đều không có diễn biến đi ra. Bằng vào thân thể, hắn đã có thể ngăn cản cái loại này cường đại áp bách. Xem ra cải tạo gân cốt về sau, nhục thể của ta đã cường đại đến một cái khủng bố cảnh giới. Tiêu Vân cảm thụ được khí tức của mình chấn động, trong lòng cũng là có chút kinh ngạc, tuy nhiên hắn biết rõ dùng yêu hỏa tối thể, cải tạo gân cốt sau chính mình sẽ trở nên càng mạnh hơn nữa. Thế nhưng mà có thể cường đại đến tận đây, hắn vẫn còn có chút kinh ngạc. Đương nhiên, cũng chỉ là như thế. Bởi vì này chỉ là khí thế, còn không phải chân tránh vật chất công kích. Tại vật chất công kích dưới tình huống đều có thể bằng vào thân thể chống đỡ đỡ được, chỉ sợ thật sự muốn đạt tới thân thể thành thánh cảnh giới. Cái loại này cảnh giới hiển nhiên không phải thường nhân có thể với tới. Thầm nghĩ một câu, Tiêu Vân chợt giơ lên nhìn qua phía trước, yên lặng cảm thụ được cái kia Hoàng Thiên Khiếu đao ý chi đao. Trường đao bất phàm, có phủ văn ngưng tụ, ẩn chứa bổn nguyên khí tức. Loại này khí tức nghiễm nhiên so bình thường nguyên đan cảnh tu giả thúc dục võ hồn lúc cường rất nhiều. Nguyên đan tu giả muốn đạt tới loại tình trạng này, phải đem võ hồn chi đao đều triệt để thúc dục đi ra mới được. Nhưng này Hoàng Thiên Khiếu cũng không có thúc dục. Cái này tránh khỏi tùy tiện thúc dục võ hồn chi nguyên, làm cho võ hồn bị thương cục diện. Như thế một kích, uy lực đã không có người thường có thể so sánh. Tiêu Vân ánh mắt lưu chuyển, tại thức hải chính giữa một luồng cực nóng khí tức chấn động bắt đầu ngưng tụ, đã đến giờ phút này, hắn cũng không dám khinh thường, chuẩn nguyên anh cảnh cường giả một kích toàn lực, tuyệt không phải bình thường. Vừa rồi Châu Vô Cực bại, chỉ là thua ở chủ quan, bằng không thì Tiêu Vân muốn thủ thắng khẳng định còn muốn phí chút ít tay chân. Vô thượng đao ý ngưng tụ, Hoàng Thiên Khiếu tóc dài múa, cả người trên người có một luồng không thể xúc phạm khí thế tràn ngập ra đến. Phá hư một đao, phá toái hư không. Chỉ thấy được môi hắn đóng mở, một tiếng hú dài phun ra, trước người trôi nảy võ hồn bổn nguyên chi ngưng tụ thành trường đao mãnh liệt khẽ động. Xoát. Trường đao khẽ động, nhô lên cao chém xuống, cái kia hư không run rẩy, tựa hồ thật sự bị chém vỡ, nổi lên một hồi gợn sóng, sau đó mọi người trước mắt hào quang lóe lên, là chứng kiến cái kia gợn sóng chính giữa có một thanh trường đao liệt không, hướng về Tiêu Vân vào đầu chém xuống. Hô! Trường đao chém xuống, mang theo vô thượng đao ý. Cái loại này đao ý biến thành cuồng phong, muốn đem chi bao phủ. Vù vù! Lúc này Tiêu Vân áo bào tại bay phất phới, hắn trên mặt nước ra đều bị một loại đao ý tàn sát bừa bãi được nhuyễn bắt đầu chuyển động. Nếu không là một lần nữa dùng yêu hỏa tôi thể, cho là loại này đao ý có thể đem chi trọng thương. Trường đao rơi xuống, khí thế kinh người, thật sự có lây phá toái hư không xu thế. Cái loại này cuồng bá đao ý lật út mà xuống, khiến cho Tiêu Vân quanh thân lộ vẻ truyền đến âm bạo thanh âm. Không khó tưởng tượng, như là cái này Hoàng Thiên Khiếu thực lực có mạnh hơn nữa bên trên một chút như vậy, như thế một đao, thật sự có thể toái hư không rồi. Đưa một đao kia chém xuống, tại Tiêu Vân trên người bắt đầu có hỏa văn hiện hiện, dùng cái này ngăn cản cái kia đao ý. Chỉ là hỏa văn, còn không có ngưng tụ thành áo giáp. Bởi vì Tiêu Vân ý định giữ lại thực lực. Vạn Linh Thiên Viêm ấn. Cùng lúc đó, hắn tâm thần khẽ động, mi tâm hỏa văn nhúc nhích. Tại thức hải ở chỗ sâu trong, một quả hỏa ấn lấp lóe mà ra. Đương cái này hỏa ấn lấp lóe mà ra về sau, một luồng cực nóng khí lưu cũng là tùy theo tràn ngập ra đến. Cái loại này khí lưu mới vừa xuất hiện, phụ cận độ ấm bỗng nhiên tăng vọt, là ngoài ngàn mét tu giả cũng là cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Một loại thân ở hỏa huyền cảm giác bỗng nhiên xông lên đầu. Tốt cực nóng khí lưu. Trong sân tu giả trong nội tâm kinh ngạc không thôi, đều mang theo vài phần vẻ khiếp sợ nhìn hướng tiền phương. Hô! Tại mấy vạn đạo ánh mắt nhìn soi mói, một quả hỏa ấn theo Tiêu Vân mi tâm lấp lóe mà ra. Này cái hỏa ấn cũng không lớn, chỉ có lòng bàn tay lớn nhỏ, thượng diện có phù văn lượn lờ, dường như nhân thể mạch lạc. Này ấn vừa ra, cái kia cực nóng hỏa lưu tràn ngập ra đến, khiến cho cái kia hư không đều tại bốn éo lên. Cái loại này hỏa lưu tựa hồ có thể đốt diệt hư không. Khủng bố chấn động làm cho cách đó không xa cái kia bài vị top 10 mọi người là nhíu mắt. Tốt cực nóng hỏa viêm. Quách Tử Văn lộ ra mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc. Cái này hỏa viêm khí tức tựa hồ còn mạnh hơn Trần Viêm Phong a. Châu Vô Cực ánh mắt lóe lên, cái kia trương lạnh lùng trên mặt có sóng lớn nhấc lên, vừa rồi một bại, lại để cho tâm tình của hắn phiền muộn, cho nên một mực tại chú ý Tiêu Vân cùng Hoàng Thiên Khiếu một trận chiến này. Hôm nay tại cảm thụ được loại này chấn động sau lòng của hắn lột bộp nhảy dựng. Chẳng biết tại sao, một loại gọi là nguy hiểm đồ vật bắt đầu ở trong lòng sinh sôi. Cái này là cái kia 2.800m chỗ yêu hỏa. Trần Viêm Phong đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, lộ ra vẻ mặt nghiêm nghị chi sắc. Hắn chăm chú nhìn chằm chằm phía trước, cái kia tim đập tốc độ tại tăng lên. Lưu Hướng Viêm cùng Đoạn Vũ cũng là đem thần kinh đều kéo căng rồi. Đợi lâu như vậy, rốt cục muốn gặp đến cái này Tiêu Vân vận dụng lấy yêu hỏa chi lực nữa à? Hô! Vạn Linh Thiên Viêm ấn vừa ra, theo Tiêu Vân chỉ bí quyết dẫn động, nô lên cao là quay tròn chuyển động, hóa thành một quả cự ấn. Hỏa ấn ngang trời, sau đó tách ra cuồng bá hỏa viêm. Dường như cái kia thần chi phát ấn, nô lên cao là hướng về kia trường đao chấn áp mà đi. Lúc này cái kia trường đao liệt không, vừa vặn muốn chém xuống. Phát ấn lóe lên, cả hai là va chạm lại với nhau. Phanh! Một tiếng vang thật lớn truyền ra, Vạn Linh Thiên Viêm ấn chính giữa hỏa văn lóe lên, một luồng mênh mông hỏa viêm theo chính giữa tàn sát bừa bãi ra. Cái kia chờ hỏa viêm theo cự ấn cùng một chỗ lật út mà xuống, có được lấy chấn áp thiên địa, thiêu tận hư không xu thế. Xì xì! Tại hỏa viêm tàn sát bừa bãi xuống, hư không chính giữa thiên địa nguyên khí bị hao khô, hóa thành hư vô. Mênh mông đao ý bị một chút thiêu tẫn. Cái này hỏa lưu những nơi đi qua, cái kia đao ý là không ngừng bị đốt là giả không. Khí thế loại này, chỉ có dùng dễ như trở bàn tay để hình dung. Chương 662, song viêm cuộc chiến. Chương 662, song viêm cuộc chiến. Hỏa ấn chấn áp mà xuống, vốn là tràn ngập toàn bộ trận đấu đài đao ý đều hóa thành hư vô. Khí thế như vậy, làm cho lòng người kinh. Hoàng Thiên Khiếu cái kia đồng tử chính giữa cũng là có vẻ hoảng sợ hiện lên. Hắn lúc này hoàn toàn bị ngày đó viêm bao phủ, cả người đều có được một loại cũng bị đốt cháy là giả không cảm giác. Phanh! Một tiếng trầm đục truyền ra, trôi này võ hồn chi ý ngưng tụ thành trường đao đột nhiên nứt vỡ. Tại Vạn Linh Thiên Viêm ấn phía dưới, bực này công kích căn bản không chịu nổi một kích. Sau đó mênh mông thiên viêm lật út mà xuống, dù là Hoàng Thiên Khiếu đã rút lui, y nguyên bị tung bay ngoài ngàn mét. Một ngụm máu tươi tự trong miệng hắn phụt lên mà ra. Cái này tại đao đạo trên thiên phú bất phàm thanh niên lần nữa bị thua. Hoàng Thiên Khiếu hạ xuống cái kia trận đấu dưới đài, khí tức gầy yếu, quần áo đều bị đốt trọi rồi. Cũng là hắn thân là chuẩn nguyên anh cảnh cường giả, thực lực cường đại, bằng không thì chỉ sợ sắp bị hóa thành khói bụi. Hắn rơi trên mặt đất, giơ lên nhìn qua phía trước, con ngươi chính giữa có thật sâu kiêng kỵ chi sắc hiện hiện. Cái này Tiêu Vân chân hỏa như thế nào so với kia Trần Viêm Phong còn mạnh hơn đại? Hoàng Thiên Khiếu lộ ra mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Trần Viêm Phong vi hỏa đạo cường giả, linh thể giá trị đạt đến 97, là khó được thiên tài. Nhưng này Tiêu Vân vì sao cũng có cường đại như vậy chân hỏa? Chẳng lẽ hắn còn mạnh hơn Trần Viêm Phong? Không chỉ có là Hoàng Thiên Khiếu, cơ hồ toàn trường tu giả đều là lộ ra mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Bởi vì theo vừa rồi cái kia thiên viêm ấn chỗ phát ra khí tức đến xem, loại này chân hỏa đã vượt ra khỏi thiên viêm. Toàn trường xôn xao. Rất nhiều người đều dùng một loại không thể tin ánh mắt đem Tiêu Vân chằm chằm vào. Hô! Lúc này, vô tận hỏa viêm ngược lại cuốn chui vào Tiêu Vân thức hải chính giữa. Hắn phong khinh vân đạm, chỉ là nhàn nhạt quét mắt tứ phương. Nghe được phụ cận người cái loại này thanh âm, hắn biết rõ, hôm nay rất nhiều người đã đối với hắn thiếu đi cái loại này thành kiến. Đây chính là hắn tới đây mục đích. Nhưng còn có người muốn luận bàn. Tiêu Vân ánh mắt bê nghễ, liếc nhìn tứ phương, lần này lời nói rất nhạt, thiếu thêm vài phần nhuệ khí. Hôm nay liên tiếp đánh bại hai người, Tiêu Vân đã chứng minh thực lực của mình, cho nên căn bản không cần nhiều lời. Nghe vậy, trong tràng hoàn toàn yên tĩnh. Bài vị top 10, cái kia thứ 3, thứ 2 cũng đã bị thua. Còn có ai dám chiến? Xoát. Cuối cùng, mọi người đem ánh mắt đã rơi vào Trần Viêm Phong trên người. Đây là lần này chi quan, vi hoàn toàn xứng đáng vương giả. Hiện tại cũng chỉ có xem hắn được rồi. Thấy mọi người đem ánh mắt tụ tập tại trên người của mình, Trần Viêm Phong lông mày có chút nhảy lên. Ánh mắt chính giữa có chần chờ hiện hiện. Lúc trước, hắn rất muốn lĩnh giáo hạ cái này Tiêu Vân thực lực. Có thể giờ phút này thấy được Tiêu Vân chiến lực về sau, hắn thậm chí có một loại không hiểu khiếp ý. hắn đang sợ, sợ chính mình sẽ một bại. Trần Sư Minh, ngươi sao không cùng chi luận bàn một hai? Bên cạnh, cái kia Lưu Hướng Viêm mỉm cười, mở miệng nói. Không sai. Đoạn Vũ cũng là con ngươi nhắm lại, lộ ra mặt mũi tràn đầy mong đợi. Bọn hắn cùng một chỗ xâm nhập Hỏa Huyền cấm địa, biết rõ Tiêu Vân nội tình, lúc này cũng muốn hai người này giao phong, nhìn một chút cái này xâm nhập 1800m hỏa đạo cường giả cùng cái kia xâm nhập 2800 tuyệt thế yêu nghiệt đến cùng có nào chênh lệch, như thế cũng tốt đoán được mình cùng Tiêu Vân chênh lệch. Hai người này thế nhưng mà cũng xâm nhập 1600 cùng 1700m ta. Gặp hai người này mở miệng toàn trường mọi người tràn đầy mong đợi. Vừa rồi Trần Viêm phong khí thế như cầu vồng, ngày đó Viêm vừa ra, cơ hồ không có đối thủ. Như là hắn đánh với Tiêu Vân một trận, cái kia đem như thế nào? Đã như vậy ta liền cùng ngươi luận bàn một hai. Hơi trầm âm, Trần Viêm phong ánh mắt lóe lên, đống nhiên đứng dậy. Hắn cũng rất muốn kiến thức Tiêu Vân nội tình. Thỉnh! Tiêu Vân nhìn hướng cái kia Trần Viêm phong, vẻ mặt lạnh lùng, nói ra. Từ khi người này trên người, hắn cũng cảm giác được một luồng cực nóng hỏa viêm. Trần Viêm phong mặc hỏa văn trường bào, hắn thân thể khẽ động, xuất hiện ở Tiêu Vân đối diện. Hai cái thanh niên bốn mắt nhìn nhau. Một luồng cực nóng khí tức chấn động tràn ngập ra đến. Xì xì. Cái kia hư không núp ních, tựa hồ bị đốt cháy được bóp méo. Trần Viêm phong áo bào múa, con ngươi chính giữa tựa hồ có biển lửa tại lan lộn. Mặc dù chỉ là hỏa linh thể, thế nhưng mà hắn thiên phú cực cao, mồi lửa đạo lĩnh ngộ rất sâu, căn bản không thua tại những cái kia có được võ hồn người. Ngược lại đôi kia hỏa đạo lĩnh ngộ còn so với bình thường người cường, cũng là như thế, hắn có thể xâm nhập hỏa huyền cấm địa 1800m. Hô. Trong mắt biển lửa lan lộn, hình như có lấy phủ văn lấp lóe, bước lên mà ra. Tại Trần Viêm phong quanh thân bắt đầu có cực nóng hỏa viêm lượn lờ. Cái loại này hỏa viêm cường đại vô cùng, chính giữa còn có một luồng không hiểu thiên địa xu thế, khí thế loại này làm cho đối diện Tiêu Vân lông mày đều hơi hơi nhảy dựng, bởi vì này loại thế hiển nhiên không phải hắn có khả năng có được, đây là chuẩn nguyên anh cảnh cường giả mới có thế. Toàn trường tu giả đều yên tĩnh trở lại. Mọi người lặng lặng chú ý phía trước, chờ lấy một hồi đại chiến bắt đầu. Liệt diễm phần thiên. Trần Viêm phong ánh mắt lóe lên, đông dưng một bước phóng ra. Hô. Mênh mông hỏa viêm mang tất cả mà ra, dường như cái kia quần quận dao long hướng về Tiêu Vân đánh tới. Hỏa viêm mang tất cả, hung hổ, có nuốt hết hết thể khí thế. Cái loại này hỏa viêm tràn ngập ra đến cuồng bạo vô cùng, tuy nhiên đã bị luyện hóa, có thể cái kia yêu hỏa tính chất đặc biệt như trước. Lúc này Tiêu Vân cảm nhận được một luồng áp lực cực lớn. Phía trước hư không, dường như có một mảnh hỏa chi thiên khung lật út mà xuống. Khí thế cường đại tràn ngập ra đến, muốn nghiền áp hết thảy. Chuẩn nguyên anh cảnh cường giả khí thế hoàn toàn chính xác vượt qua xa nguyên đan cửu trọng có thể so sánh. Đặc biệt là cái loại này đốt cháy chi lực, làm cho lòng người kinh. Ngưng ta thiên viêm. Gặp Trần Viêm phong toàn lực ra tay, Tiêu Vân cũng không còn giữ lại, hắn ánh mắt lóe lên, cái kia thức hải chính giữa có một cổ khí thế cường đại tràn ngập ra đến, mi tâm có hỏa văn lấp lóe, cực nóng hỏa lưu ba động tùy theo tàn sát bừa bãi mà ra. Hô. Hỏa viêm lan lộn, xuất hiện ở trận đấu trên đài. Tại Tiêu Vân bên người, giống như có một cái biển lửa xuất hiện. Cái kia hỏa viêm lan lộn, đốt cháy được hư không đều tại vạn mèo, khí thế loại này, gọi người kinh hồn táng đảm. Rất khó tưởng tượng, ai dám đứng ở cái kia giữa biển lửa. Ông! Đương biển lửa xuất hiện, Tiêu Vân mạnh mà một bước phóng ra, cái kia bàn tay ánh lửa lóe lên, xuất hiện một thanh trường kích. Liệt diễm phá lãng. Trường kích nơi tay, Tiêu Vân nhô lên cao chém tới. Xoát. Trường kích liệt không, có chạm liệt thiên khung xu thế, lưới kích hỏa viêm phun ra nuốt vào, những nơi đi qua ánh lửa tán loạn hoàn toàn bị hóa thành hư vô. Chỉ là trong chớp mắt, cái này trường kích liền chạm tại cái kia Trần Viêm phong quấy đi ra hỏa mãng phía trên. Phanh! Một tiếng vang thật lớn truyền ra, cái kia dường như cự mãng muốn bao phủ thiên địa hỏa viêm như vậy tán loạn. Trần Viêm phong một kích, vậy mà không thể làm bị thương Tiêu Vân. Ngược lại cái kia hỏa viêm lan lộn, có một luồng cực kỳ cuồng bạo hỏa lưu theo cái kia trường kích tóe phát ra. Đánh út về phía Trần Viêm Phong. Cái kia hỏa lưu độ ấm khiến cho cả phiến thiên địa đều giống như biến thành một cái bếp lò. Cái này hỏa lưu lại cường đại đến tận đây. Hỏa lưu xoắn tới, hùng hổ, dường như hồng hoang manh thú, có nuốt hết hết thể khí thế. Cái loại này hỏa viêm so Trần Viêm Phong chân hỏa cường đại nhiều lắm, cho dù hắn bước vào chuẩn nguyên anh cảnh, như trước cảm thấy kinh hãi. Thùng thùng. Hắn thân thể bạo lui, hai con ngươi chính giữa lộ ra mặt mũi tràn đầy ngưng trọng. Trần Viêm Phong lui. Thấy vậy, rất nhiều người trong nội tâm kinh ngạc không thôi. Đường đường Trần Viêm phong vậy mà lui. Cái kia Tiêu Vân thật sự cường đại đến tận đây sao? Hô! Trận đấu trên đài hỏa viêm lưu chuyển, Tiêu Vân cầm trong tay thiên viêm kích đứng thẳng tại chính giữa. Cái kia mênh mông dư ba tịch cuốn tới, đủ để cho nửa bước nguyên anh cảnh cường giả bị thương. Thế nhưng mà Tiêu Vân trên người hỏa văn lưu chuyển, đối mặt loại này mênh mông dư ba, căn bản không sợ. Thùng thùng. Hắn cầm trong tay trường kích, tiến về phía trước một bước chạy bộ đi, cái kia tóc dài múa, bị nhuộm thành độ lửa, lộ ra cực kỳ yêu dị. Thằng này có thể ngăn cản bực này cường đại dư ba. Gặp Tiêu Vân đứng thẳng so với thi đấu đài, khí thế như trước, Trần Viêm Phong con mắt lộ kinh ngạc. Người bình thường há có thể tại loại này dư ba hạ bình yên vô sự. Có thể tưởng tượng, cái này Tiêu Vân nên là cường đại cỡ nào. Xem trên người hắn hỏa văn lưu chuyển, hẳn là tu hữu luyện thể thuật. Trần Viêm Phong trong nội tâm thầm nghĩ. Sau đó hắn ánh mắt lóe lên, ở đằng kia trong cơ thể có mênh mông hỏa viêm mang tất cả mà ra. Đương cái này hỏa viêm mang tất cả mà ra về sau, hai tay của hắn dẫn dắt, cái kia mênh mông hỏa viêm bắt đầu ở tay gian ngưng tụ. Vù vù. Theo hỏa lưu mang tất cả, trong thiên địa cũng là tùy theo phong vân biến sắc. Một luồng thiên địa xu thế bắt đầu ở Trần Viêm Phong trên người tụ tập. Ở phía xa tựa hồ có vô tận hỏa viêm hướng về hắn tụ tập mà đến, từ xa nhìn lại, dường như có hỏa tinh tụ tập mà đến. Trần Viêm Phong tiểu dường như một hỏa thần, đứng thẳng tại giữa biển lửa. Phần thiên trưởng. Đợi đến cái kia hỏa viêm ngưng tụ, Trần Viêm Phong bàn tay bỗng dưng khẽ động. Chỉ thấy được hắn bàn tay hỏa văn lượn lờ, biến thành một đầu kình thiên bàn tay khổng lồ. Bàn tay khổng lồ rất lớn, giống như có thể che khuất bầu trời, lóe ra cực nóng ánh lửa, nhô lên cao là hướng về phía trước Tiêu Vân chụp được. Ông. Cự trưởng chụp được, hư không đang run rẩy, một luồng mênh mông thiên địa xu thế lật út mà xuống. Chuẩn nguyên anh cảnh cường giả có thể dẫn dắt thiên địa xu thế, giơ tay nhấc chân gian đều có được lớn lao uy thế, đến gần vô hạn nguyên anh cảnh rồi, như thế một trường, uy lực mạnh đạt đến một cái mức độ kinh người, vượt qua xa bình thường tu giả có thể tới có thể so với. Thấy vậy, Tiêu Vân lông mày khẽ nhúc nhích, cái kia mi tâm quang văn lóe lên, hiện ra một quả hỏa ấn. Đã đến giờ phút này, hắn cũng chỉ có thúc giục cái này vạn linh thiên viêm ấn rồi. Hô! Một quả hỏa ấn hiện hiện, ngay lập tức hóa thành một quả cự ấn. Tại Tiêu Vân dưới sự khống chế, cái này vạn linh thiên viêm ấn mang theo cuồng bạo hỏa viêm cùng cái kia Trần Viêm Phong phần thiên trưởng đối hoành mà đi. Phanh! Nổ mạnh truyền ra, sóng âm rung trời, chấn động thiên địa, chói mắt hỏa quang từ cái kia va chạm chỗ tóe phát ra. Một luồng mênh mông hỏa viêm theo cái kia trận đấu trên đài tàn sát bừa bãi ra, hạo hạo đăng đãng, quả thực tiểu dường như dòng lũ mang tất cả muốn bao phủ thiên địa, cái kia ánh lửa những nơi đi qua, hư không đều bóp méo, cực nóng khí tức như muốn đốt hết mọi. Đứng mũi chịu sào chính là cái kia bài vị top 10 thanh niên, bọn hắn đều lộ ra mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, nhao nhao thúc giục linh khí, dùng cái này ngăn cản cái loại này khủng bố dư ba. Thật là khủng khiếp hỏa viêm. Mà ngay cả xa xa tu giả cũng là cảm thấy kinh hãi. Cái kia hỏa lưu ngay lập tức tàn sát bừa bãi mấy ngoài ngàn mét, lại để cho người cảm giác giống như mạt nhật hàng lâm. Cái kia hỏa viêm quá kinh khủng, liền người linh hồn đều có được một loại cũng bị đốt cháy cảm giác. Giờ phút này phụ cận độ ấm đã đạt đến một cái thường người không cách nào tưởng tượng tình trạng. Mấy vạn tên tu giả lộ ra vẻ sợ hãi. Bọn hắn chăm chú nhìn chằm chằm phía trước cái kia trận đấu đài, rất khó tưởng tượng, thanh niên kia rốt cuộc là hạng gì yêu nghiệt, vậy mà có được bực này khủng bố hỏa viêm, như thế hỏa viêm, há lại người bình thường có thể chạm đến. Hung chi hay vẫn là đem chi ngưng luyện, hóa làm hữu dụng rồi. Ông! Cũng nhưng vào lúc này, cái kia hư không run lên, con kia cự trưởng hỏa văn nổ tung. Một thanh niên thân thể tùy theo bay ngược mà ra. Trần Viêm Phong thân thể lảo đảo trở ra, hơi có vẻ chật vật rơi xuống đất. Trong cơ thể hắn khí huyết tại lan lộn, sắc mặt một mảnh tái nhợt. Cái này hỏa viêm lại hoàn toàn áp chế ông trời của ta viêm. Trần Viêm Phong ánh mắt lấp lóe, hắn tay phải nâng lên, cái kia bàn tay hơi có vẻ sưng đỏ. Không khó tưởng tượng, nếu là mình lúc này cảnh giới tại thấp một ít, cái này bàn tay có thể hay không bị thiêu. Chương 663, vạn chúng chú mục. Chương 663 vạn chúng chú mục. Trong hư không, Tiêu Vân áo bào múa, thân thể rời khỏi vài trăm mét, rơi vào cái kia trận đấu đài biên giới chỗ. Ở đằng kia trận đấu bên bàn duyên, y toàn thân tách ra năm màu hào quang, cái kia tiểu đỉnh bảo vệ ở trên trước, ngăn cản toàn bộ dư ba. Chuẩn nguyên anh cảnh, còn thu lấy hỏa huyền cấm địa 1800 mét chỗ sâu yêu hỏa, hoàn toàn chính xác thực lực bất phàm. Tiêu Vân ánh mắt giơ lên, nhìn hướng tiền phương, lẩm bẩm nói: cái này Trần Viêm Phong chiến lược hoàn toàn chính xác bất phàm. Phần thiên trưởng vừa ra, khí chấn sân sông, có thiêu tận hư không xu thế. Tiêu Vân quay đầu, liền nhìn thấy y không có việc gì, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Tiểu gia hỏa cái kia bảo đỉnh bất phàm, tỏa ra không thải quang mang hóa giải đại bộ phận dư ba. Nha! Lúc này, y tựa hồ phát hiện Tiêu Vân, nó nhẹ nha một tiếng, ngẩng đầu trông lại, chỉ thấy tiểu gia hỏa híp mắt lúc này móng vuốt chính giữa còn có hai quả đan dược, vừa rồi Tiêu Vân cho nó đan dược dĩ nhiên được ăn được không sai biệt lắm. Tiểu gia hỏa chính nuốt chửng một khỏa đan dược. Nhìn nó cái kia bộ dáng khả ái, tựa hồ căn bản không có chú ý cái kia đại chiến sự tình. Khả ái như thế thu con, không chỉ có là Tiêu Vân, mà ngay cả xa xa tu giả cũng là cảm thấy kinh ngạc. Cái này tuyết trắng thú con vậy mà tại loại này dư ba hạ cũng không có chuyện gì. Lúc này, rất nhiều người chú ý tới ý y. Nó vừa rồi tựa hồ một mực đều tại ăn đan dược. Có người chú ý tới chi tiết, từ đầu đến cuối tiểu gia hỏa này đều tại uống thuốc, cũng không có muốn tận lực đi ngăn cản cái loại này dư ba. Như thế một màn, làm cho rất nhiều người rung động không thôi, đây rốt cuộc là một đầu cái gì linh thú. Theo cái kia năm màu bảo đỉnh phía trên, rất nhiều người đều cảm giác được một luồng cổ xưa khí tức chấn động. Gặp y y vô sự, Tiêu Vân mỉm cười, sau đó lại nhìn hướng về phía trước. Lúc này, Trần Viêm Phong khí tức đã khôi phục, hắn vẻ mặt nghiêm nghị, cũng là chăm chú nhìn Tiêu Vân. Theo vừa rồi một kích đến xem, muốn chiến thắng người thanh niên này tựa hồ cũng không có dễ dàng như vậy. Chiến! Trần Viêm Phong ánh mắt lóe lên, mênh mông hỏa chi khí thế ngưng tụ, hắn hai con ngươi ngưng tụ, lại hướng về phía trước cất bước mà ra. Biển lửa ngập trời, nhân diệt thiên địa. Quát nhẹ âm thanh theo Trần Viêm Phong trong miệng thốt ra, chỉ thấy được hắn toàn thân bị hỏa viêm bao phủ, hắn một bước phóng ra, tựa hồ có biển lửa mang tất cả mà ra, những hỏa viêm đó đều cuồng bạo vô cùng, cực nóng khí tức chấn động tràn ngập ra đến, lại để cho người cảm thấy tim đập nhanh. Cái kia chờ hỏa viêm, liền linh khí đều có thể thiêu, dĩ nhiên đạt đến một loại khủng bố tình trạng. Hô! Một bước ra, biển lửa đi theo, chính giữa còn có một luồng thiên địa xu thế ẩn chứa. Đó là một loại đạo vận, Trần Viêm Phong từng bước ép sát, nhìn như rất chậm chạp, có thể hắn mỗi một bước đi ra, đều áp bách được phía trước hư không đang run rẩy, đại thế như núi, thế nhưng mà đi tới, Trần Viêm Phong lại dường như tiêu tán tại giữa biển lửa lại để cho người thấy không rõ thân ảnh của hắn. Người rồi! Rất nhiều người trong nội tâm kinh ngạc. Vừa mới cái này Trần Viêm Phong vẫn còn này, như thế nào lại đột nhiên biến mất? Trong sân thiên tài đều mở to hai mắt nhìn. Loại cảnh giới này, quá kinh người, không phải thường nhân còn có. Thân cùng thiên viêm hợp, hắn đây là muốn hóa thân thiên viêm sao? Cái kia Chu Thanh con ngươi nhắm lại, lúc này rốt cục chịu động dung. Cái này Trần Viêm Phong quả nhiên là một thiên tài. Mà ngay cả cái kia xưa nay cao ngạo Liêu Thuần Dương cũng là chịu biến sắc. Bực này thiên tài, đã có thể cùng bọn hắn tranh phong rồi. Lần này mới đệ tử chính giữa đích thật là ra những người này vật ta. Hô! Cũng nhưng vào lúc này, cái kia biển lửa một cuốn, dường như biến thành một đầu hỏa long nhô lên cao đánh tới. Có thể nhìn kỹ, cái kia hỏa long chính giữa tựa hồ có một bóng người hiện hiện. Bóng người kia toàn thân ánh lửa lấp lóe, hư hư thật thật, làm cho không người nào có thể nhìn rõ ràng diện mục. Thân hỏa tan vào hỏa. Thấy vậy, Tiêu Vân cũng là nao nao. Thân cùng thiên hợp, loại cảnh giới này lại nói tiếp dễ dàng, nhưng là muốn làm đến lại khó như lên trời. Thế nhưng mà cái này Trần Viêm Phong nghiễm nhiên chạm đến đã đến cảnh giới này. Hô! Cái kia hỏa viêm xoắn tới, đông dưng một đầu cự trưởng theo chính giữa thò ra, chụp về phía Tiêu Vân. Phần thiên trưởng. Như cũng là phần thiên trưởng, thế nhưng mà cái kia khí thế, ý cảnh, lại hoàn toàn đã nhận được thăng hoa. Một trường này rơi xuống, ẩn chứa cường đại thiên địa xu thế. Khí thế loại này đã không phải chuẩn nguyên anh cảnh còn có. Cái này Trần Viêm Phong thật lợi hại, ta thua ở hắn cũng không an. Hoàng Thiên Khiếu con ngươi ngưng tụ, lẩm bẩm nói. Bên cạnh Châu Vô Cực bọn người cũng là vẻ mặt nghiêm nghị. Tại vừa rồi, bọn hắn đa số người đều đã từng bại bởi Trần Viêm Phong, trong nội tâm bao nhiêu có chút không cam lòng, cho là mình cẩn thận một chút không đến mức như thế, nhưng lúc này xem ra, cái kia Trần Viêm Phong lúc trước căn bản không có toàn lực ra tay, hôm nay hắn mới chính thức biểu hiện ra tất cả của mình bộ thực lực. Cái kia Tiêu Vân có thể cùng chi tranh phong. Thoáng chốc, vô số người nhìn hướng về phía Tiêu Vân. Hôm nay Trần Viêm Phong, cái kia chiến lực, thế nhưng mà đạt đến một cái thường người không thể với tới tình trạng. Nguyên Anh cảnh phía dưới chỉ sợ khó kiếm địch thủ. Đối mặt cái kia chờ khí thế, Tiêu Vân cũng là cảm nhận được áp lực cường đại. Loại này đạo vận rất cường, hoàn toàn chính xác vi hỏa đạo thiên tài, đem mình cùng chân hỏa khí thế phát huy đã đến cực hạn. Nhưng đối với này, Tiêu Vân nhưng như cũ rất nhạt nhưng, hắn lông mày nhíu lại, cái kia mi tâm hỏa văn lấp lóe. Huyền Minh võ hồn cái kia hỏa văn lấp lóe. Một luồng mênh mông khí tức tràn ngập ra đến ra chỉ Tiêu Vân chi thân. Cùng lúc đó, võ hồn chính giữa cũng là có mênh mông hỏa viêm mang tất cả đi ra. Cái kia hỏa viêm cuồng bạo, như dao long xuất hải, khủng bố chấn động chấn đắc hư không run rẩy. Ta vi thiên viêm. Đương cái này hỏa viêm xuất hiện nháy mắt, Tiêu Vân con ngươi nhắm lại, một loại không hiểu đạo vận cũng là từ trên người hắn tràn ngập ra đến. Thoáng chốc, hắn thân thể ánh lửa lấp lóe, trở nên phiêu miểu. Hắn như muốn hóa thành thiên viêm. Đạo vận. Thấy vậy, trên đài cao, mấy vị trưởng lão con mắt sáng ngời, cũng là phát hiện những này rất nhỏ chấn động. Có thể chỉ là ngay lập tức, mọi người ánh mắt xoay một cái, lông mày đều loan. Bởi vì cái kia trận đấu trên đài thanh niên khí tức lại là biến đổi. Thiên Viêm cho ta. Tiêu Vân trong miệng thì thảo. Đợi đến một tiếng nỉ non âm thanh truyền ra, cái kia lượn lờ tại hắn quanh thân Thiên Viêm phiêu miểu lấp lóe, trở nên nhu hòa vô cùng. Những hỏa viêm đó cuối cùng sáp nhập vào trong cơ thể của hắn. Thiên Viêm biến thành Tiêu Vân. Hắn tựu như vậy đứng ở tại chỗ, có thể cả người nhưng lại có một loại không hiểu khí thế. Lúc này hư không run rẩy, Trần Viêm Phong công kích đã rơi xuống. Viêm Vũ toái hư. Một tiếng quát nhẹ truyền ra, Tiêu Vân bàn chân đỉnh đấy, đông dưng thả người nhảy lên. Hô. Từ xa nhìn lại, cái kia trận đấu trên đài thanh niên nhảy lên, cái kia nắm đấm bông dưng hướng về hư không oanh kích mà đi. Đó là một đầu có hỏa văn lượn lờ nằm đấm, thượng diện quang văn rất sáng, hình như là áo giáp. Hắn một quyền oanh ra, cái kia phiến hư không tại lõm, nằm đấm chỗ qua, nhấc lên một mảnh đáng sợ quyền phong. Cái kia quyền phong dường như đuôi lửa muốn nổ tung lên, hiển hách rung động. Sau một khắc, tại vô số người ánh mắt nhìn soi mói, cái này nắm đấm cùng con kia cự trưởng oanh kích lại với nhau. Oanh! Nổ mạnh rung trời, khí thế ngập trời, đương hai người giao phong nháy mắt, thương khung đều tựa hồ muốn sụp đổ rồi. Khủng bố hỏa viêm tán phát ra, mang tất cả tứ phương, Quách Tử Văn, Nhan Vô Cực bọn người vẻ mặt trắng bệnh, lông mày chăm chú nhíu lại, bởi vì cái loại này chấn động, vậy mà đưa bọn chúng theo trên chỗ ngồi nhấc lên, coi như là thúc dục linh khí cũng không cách nào chống đỡ đỡ được. Nha! Y Y cũng là bị tung bay, tiểu gia hỏa cao mày, lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Thật cường đại va chạm. Lập tức, toàn trường phải sợ hãi, bị loại này khủng bố va chạm chỗ rung động. Theo Trần Viêm Phong ra tay, đến Tiêu Vân đánh trả. Nhìn như đã qua thật lâu, có thể hết thể đều là ngay lập tức mà thôi. Sẽ sinh ra loại này kinh thiên chấn động, hoàn toàn vượt ra khỏi mọi người đoán trước. Đây mới thực là thiên tài cuộc chiến. Trận đấu trên đài, ánh lửa tách ra, chồng chất hỏa viêm liên tục không dứt, cái kia phiến hư không, cơ hồ đều bóp méo. Cái kia lực lượng quá mạnh mẽ, vượt ra khỏi chuẩn nguyên anh cảnh cường giả. Cảnh giới lực lượng, tại tăng thêm võ đạo gia trì, khiến cho hai người chiến đấu đạt đến một cái siêu việt đồng cấp tình trạng. Ai sẽ chiến thắng? Tại khiếp sợ ngoài, rất nhiều người trong nội tâm thầm nghĩ, chăm chú nhìn chằm chằm phía trước. Giờ phút này, mà ngay cả cái kia Nhậm Khả Hinh đều lộ ra mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, tiểu nha đầu cái kia ngọc thủ đều chăm chú nắm lại. Nhìn nàng cái kia biểu lộ, lộ ra rất khẩn trương. Trận đấu trên đài ánh lửa chói mắt, đâm vào mắt người con người đau nhức. Tất cả mọi người là híp mắt chằm chằm vào cái kia phiến hư không. Đợi đến cái kia dư ba tán đi, hào quang yếu bớt, rốt cục có bóng người xuất hiện ở chúng tầm mắt của người chính giữa. Một thanh niên bay ngược mà ra, trong miệng thổ huyết, tóc dài mất trật tự, bộ dáng kia hơi có vẻ chật vật. Là ai? Đương thấy cái này bay ngược mà ra thanh niên về sau, tất cả mọi người đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Là Trần Viêm Phong. Sau một khắc, có người kinh hô, theo phương hướng cùng với bộ dáng đã đoán được người này là Trần Viêm Phong. Tiêu Vân ở nơi nào? Tại gặp Trần Viêm Phong sau khi xuất hiện, lập tức có người hướng về một phương hướng khác nhìn đi. Hiển nhiên. Những người này muốn phải tìm cái kia đồng dạng bị đánh bay Tiêu Vân. Thế nhưng mà ánh mắt có thể đạt được, mọi người chỗ phán đoán vị trí cũng không có xuất hiện bóng người. Người rồi hả? Tất cả mọi người trong nội tâm hồ nghi không thôi. Ồ, chỗ đó có người. Cũng nhưng vào lúc này có người phát ra tiếng kêu kinh ngạc, ánh mắt chuyển rời đến khoảng cách Trần Viêm Phong cách đó không xa. Cũng chính là Trần Viêm Phong vừa rồi bay ngược đi ra thủy điểm. Ở nơi đó, một thanh niên cầm trong tay trường kích, hóa thành một đạo hồng quang. Hướng về Trần Viêm Phong lao đi. Xoát. Trường kích liệt không, người thanh niên kia thân hình như điện, chỉ là trong nháy mắt tiểu xuất hiện ở Trần Viêm Phong bên người. Sau đó hắn trường kích khẽ động, đứng tại Trần Viêm Phong cái cổ chỗ. Người thất bại. Tiêu Vân lời nói rất bình thản, thế nhưng mà trong tay hắn trường kích nhưng lại có một loại lại để cho người kinh hồn táng đảm hỏa viêm tràn ngập ra đến. Cái loại này hỏa viêm chạm đến nước ra, mà ngay cả đôi kia hỏa đạo có sâu đậm tạo nghệ Trần Viêm Phong cũng là cảm thấy tim đập nhanh. Có thể xâm nhập 2.800m, quả nhiên không là phàm nhân. Trần Viêm Phong đắng chát cười cười, cái kia ánh mắt nhìn hướng trước mắt thanh niên nói. Ta thua rồi. Trải qua vừa rồi một trận chiến, hắn đã thật sâu lĩnh ngộ Tiêu Vân Thiên Phú. Người thanh niên này mỗi lửa đạo lĩnh ngộ căn bản sẽ không so với chính mình kém. Mà cảnh giới của hắn cũng không phải nguyên đan cửu trọng đơn giản như vậy, cái kia hỏa đạo bên trên cảnh giới ít nhất cũng đạt tới nửa bước nguyên anh cảnh. Thậm chí đã muốn đạt tới chuẩn nguyên anh cảnh rồi. Tăng thêm cái kiêng nghịch thiên hỏa viêm, cùng với đối với võ đạo bên trên siêu tại thường nhân tạo nghệ, Tiêu Vân thắng. Hơn nữa còn là vượt cấp chiến thắng. Gặp Trần Viêm Phong nói bại, Tiêu Vân trong tay trường kích khẽ động, như vậy nhận lấy. Ngươi đối với hỏa đạo lĩnh ngộ cũng là bất phàm. Cất kỹ trường kích, Tiêu Vân liếc nhìn Trần Viêm Phong theo rồi nói ra. Trần Viêm Phong thực lực cũng là lại để cho lòng hắn kinh. Nếu như không phải xâm nhập hỏa huyền hơn 2000m, dùng trong lúc này yêu hỏa tôi thể, cải tạo gân cốt, Tiêu Vân căn bản không có chiến thắng nắm chắc, cái này võ tông thiên tài, hoàn toàn chính xác rất cường đại, cũng không phải nói siêu việt có thể đơn giản siêu việt được. Cái này lại để cho Tiêu Vân thật sâu biết rõ, sau này mình lộ nên khó khăn bực nào. Muốn siêu việt người khác, hắn nhất định phải cố gắng. Nghe được Tiêu Vân lời này, Trần Viêm Phong nhưng lại đắng chát cười cười. Sau đó hắn có chút ôm quyền, như vậy lui ra. Như thế, toàn bộ trận đấu trên đài chỉ còn lại có Tiêu Vân. Giờ phút này hắn, vạn chúng chú mục. Chương 664, tán thành. Chương 664, tán thành. Trần Viêm Phong bại, đưa về bài vị, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Mới vừa rồi còn là danh tiếng cực thịnh Trần Viêm Phong vậy mà thất bại. Đã đến giờ phút này, trong tràng cơ hồ không người dám nghi vấn Tiêu Vân. Vừa rồi một trận chiến Trần Viêm Phong thế nhưng mà thể hiện ra bất phàm chiến lực, cái kia chờ thủ đoạn, đã có thể nghiền áp vô số chuẩn nguyên anh cảnh cường giả, thế nhưng mà cái kia thấp cảnh giới Tiêu Vân vậy mà vượt cấp thủ thắng, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ cái này Tiêu Vân có nghịch thiên có tư thế. Như là hắn cùng với Trần Viêm Phong đồng cấp một trận chiến, có thể hay không trực tiếp đem chi nghiền áp rồi hả? Đương Trần Viêm Phong trở về vị trí cũ về sau, cái kia bài vị chính giữa Quách Tử Văn, Châu Vô Cực bọn người cơ hồ đều ngược lại hút miệng khí lạnh. Giờ phút này mọi người nhìn hướng Tiêu Vân ánh mắt tràn đầy kính ý. Cái này đã từng bị bọn hắn cho rằng nhu nhược, tránh chiến thanh niên vậy mà sẽ cường đại đến tận đây. Như thế tương phản, rung động thật sâu lấy mọi người tâm. Lại là một cái mạnh mẽ đối thủ a. Một cái khác trên đài, Liêu Thuần Dương thật sâu lắc đầu, không khỏi hít một hơi thật dài khí. Chỉ sợ chúng ta đã không cách nào cùng hắn thành làm đối thủ rồi. Bên cạnh Chu Thanh nhưng lại đắng chát cười cười. Hôm nay Tiêu Vân thể hiện ra bất phàm thực lực, cái kia Thiên Vũ các chi chủ vị trí đem ít có người có thể dung chuyển. Kể từ đó, bọn hắn cái này hai cái võ điện đệ tử thì như thế nào có thể cùng cái này Thiên Vũ các chi chủ đánh đồng. Không hổ là bước vào hỏa huyền 2800m nghịch thiên yêu nghiệt. Cái kia trên đài cao trưởng lão đều là khẽ gật đầu, đối với cái này kết quả lộ ra rất hài lòng, cái kia đại trưởng lão vướt râu mà cười, lúc này thấy thế nào, đều cảm thấy người thanh niên này bất phàm. Như là hắn tham ngộ ngộ vũ kinh, vậy thì thật sự có thể danh chính ngôn thuận trở thành Thiên Vũ các chi chủ rồi. Đại trưởng lão trong nội tâm thầm nghĩ. Bên cạnh mấy vị trưởng lão cũng là khẽ gật đầu. Như có thể tìm hiểu vũ kinh, hoàn toàn có thể thành là võ tông người nối nghiệp rồi. Tên lê tầm này, vậy mà trở nên lợi hại như vậy rồi. Nhậm Khả Hinh cái miệng nhỏ nhắn mân lên, cái kia con ngươi nháy động lúc có chút dầu dị không vui. Vừa rồi Tiêu Vân cùng Trần Viêm Phong một trận chiến, cái kia bày ra chiến lực quá cường đại, làm cho nàng cũng là cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Ha ha, Hinh Nhi, ngươi muốn hay không đi khiêu chiến hạ hắn rồi hả? Gặp nữ nhi của mình bộ dáng như vậy, Nhậm tông chủ nhưng lại con ngươi nhắm lại, nhịn không được trêu ghẹo nói, lời kia ngữ chính giữa thậm chí còn mang theo vài phần khích tướng hương vị, nghĩ đến cũng đúng biết rõ con gái tính tình. Khiêu chiến hắn. Nhậm Khả Hinh cái kia thật dài lông mi rung rung, màu xanh da trời con ngươi nhìn hướng tiền phương, lộ ra một tia vẻ ngạo mạn. Chỉ là lúc này tiểu nha đầu khỏe miệng nít lên, cái kia ngạo mạn chính giữa nhưng lại có như vậy một tia bất đắc dĩ cùng không cam lòng che giấu. Vốn nàng còn muốn cùng người thanh niên này một trận chiến, muốn tranh đoạt cái kia sư tỷ tên tuổi. Nhưng lúc này nàng lại là có chút do dự. Nếu thất bại, cái kia nhiều thật mất mặt ta. Nhậm Khả Hinh trong nội tâm nghĩ đến, lại không trả lời phụ thân. Cho nên tiểu nha đầu dứt khoát không nói lời nào, chỉ có coi như không có nghe thấy. Trên đài cao, hỏa viêm tiêu tán, Tiêu Vân khí tức nội liễm, hắn ánh mắt nhìn chung quanh tứ phương. Nhưng còn có người muốn khiêu chiến ta. Lúc này đây Tiêu Vân lời nói rất nhẹ, thanh âm chính giữa không có một tia nhuệ khí, cũng không có một tia khí phách, chính là rất bình tĩnh lời nói, cho tới bây giờ, hắn căn bản không có tất yếu dùng cái loại này khiếp người ngựa khí mở miệng. Cái này mấy cuộc tranh tài, dĩ nhiên chấn nhiếp toàn trường. Đương Tiêu Vân lời nói rơi xuống, trong tràng một mảnh yên tĩnh. Không người ứng chiến. Nhất thời, có người đem ánh mắt hướng về này Chu Thanh cùng Liêu Thuần Dương trên người. Hôm nay trẻ tuổi chính giữa cũng chỉ còn lại cái này hai cái thiên tài rồi. Hai người này bước vào chuẩn nguyên anh cảnh đã rất lâu rồi, tuyệt đối là một cao thủ. Tuy nhiên Châu Vô Cực, Hoàng Thiên Khiếu bọn người bước vào chuẩn nguyên anh cảnh, thế nhưng mà bọn họ đều là gần đây mới đột phá. Chu Thanh cùng Liễu Thuần Dương lại không giống với. Bọn hắn bước vào cảnh giới này đã thật lâu, hôm nay tại tích xúc, chuẩn bị ngưng tụ nguyên anh. Đương nhiên chúng tầm mắt của người tụ tập mà đến, Chu Thanh chỉ là đắng chát cười cười, cũng không có muốn khiêu chiến ý tứ. Bọn hắn bước vào chuẩn nguyên anh cảnh đã rất lâu rồi, lúc này khiêu chiến một cái mới đệ tử căn bản không có ý tứ. Chớ nói thất bại, cho dù thủ thắng cũng không có cái gì đáng giá kiêu ngạo. Huống chi bọn hắn cũng không có quá nhiều năm chắc có thể lấy thắng. Ha ha, đã không người khiêu chiến, như vậy lần này trận đấu chấm dứt. Trên đài cao, đại trưởng lão mỉm cười mở miệng nói. Lúc này tâm tình của hắn lộ ra vô cùng tốt, cái kia lão mắt chính giữa lộ vẻ lóe ra xí nóng hào quang. Nhậm tông chủ khẽ gật đầu, đối với cái này kết quả cũng rất hài lòng. Vừa rồi mấy chiến, Tiêu Vân cơ hồ là nhẹ nhõm toàn thắng. Hình nhi, ngươi không đi thử xem. Nhậm tông chủ mở miệng lần nữa, trêu chọc nữ nhi của mình. Lúc trước nha đầu kia thế nhưng mà cùng Tiêu Vân từng có ước định, nói hai người vào hôm nay một trận chiến. Như là Tiêu Vân bại, đem đương sư đệ. Nhậm Khả Hinh bại tướng đương sư muội. Con gái mới không đi. Nhậm Khả Hinh vốn là trắng rồi cha mình liếc, trận cái kia như bảo thạch con ngươi lấp lóe, vụ trộm liếc qua phía trước trận đấu trên đài Tiêu Vân, nàng nỉ non nói, chỉ cần bất hòa hắn một trận chiến, thì hì ta tiểu hay vẫn là sư tỷ. Nha đầu kia vẻ mặt rào hoạt, cười đến mặt mày hớn hở. Ngươi a. Nhậm tông chủ lắc đầu, cũng biết nữ nhi của mình từ nhỏ đã là như thế, đành phải thôi. Người trẻ tuổi sự tình, lại để cho người trẻ tuổi giải quyết thuận tiện. Lúc này, nhậm tông chủ đứng dậy, ánh mắt bệ nghệ liếc nhìn tứ phương. Đã trận đấu chấm dứt, thân là tông chủ cũng đương có chỗ biểu thị ra. Gặp nhậm tông chủ đứng dậy, toàn trường người vẻ mặt nghiêm nghị, đều kéo căng thần kinh, lộ ra rất tiến tĩnh. Nhưng còn có ai đối với Tiêu Vân nhập chủ Thiên Vũ các có ý kiến? Nhậm tông chủ vẻ mặt nghiêm nghị, ánh mắt bệ nghệ tứ phương. Thanh âm kia không cao, nhưng lại có một loại uy thế cường đại tràn ngập ra đến, cái loại này uy thế vi bẩm sinh, lại để cho người nghiêm nghị bắt đầu kính nể. Không có. Rất nhiều đệ tử mở miệng, cơ hồ là trăm miệng một lời. Đã đến giờ phút này, những này đệ tử đã không có ý kiến. Đương nhiên, bọn hắn trong nội tâm còn có chút ý kiến, chính là muốn nhìn một chút cái này Tiêu Vân cùng cái kia võ bất phàm sư huynh so sánh với sẽ như thế nào. Chỉ là cái kia võ bất phàm thiên phú dị bẩm. Đã sớm bước vào nguyên anh cảnh, lại để cho hai người một trận chiến, hiển nhiên là có mất công bằng. Lúc này, Châu Vô Cực bọn người sớm đã không còn ý kiến. Như thế rất tốt. Nhậm tông chủ gật đầu, chợt đạo, tiếp qua 3 ngày liền đem mở ra vũ kinh truyền thừa đấy, bước vào top 100 đệ tử đều có thể đạt được cái này danh lạch, cái kia Tịch Vô, Triệu Chính, Ngân Linh, Ngân Thái 4 người nhập môn muộn, thực sự biểu hiện bất phàm, do cho một cơ hội. Cuối cùng nhậm tông chủ đặc biệt liếc nhìn 4 người kia. Cái gì? Chúng ta cũng có cơ hội. Nghe vậy, Triệu Chính lộ ra mặt mũi tràn đầy mừng rỡ, quả thực không thể tin được lỗ tai của mình. Bọn hắn cũng không có nhảy vào top 100, tuy nhiên lại có cái này cơ hội, lại để cho người hưng phấn. Cái này danh ngạch thế nhưng mà cực kỳ chân quý a. Phải biết rằng, rất nhiều nửa bước nguyên anh cảnh thiên tài đều không có nhảy vào top 100 a. Thằng đến sửng sờ một chút, Triệu Chính cùng Tịch Vô bọn người mới là chỉ hoãn qua thần đến. Đa tạ tông chủ. Mấy người không người, vội vàng nói. Đã nhập võ tông, liền vì ta võ tông đệ tử, chỉ cần thiên phú đầy đủ, đương hưởng thụ xứng đáng đãi ngộ. Nhậm tông chủ ánh mắt bệ nghệ, sóng âm như trùng, rơi vào mỗi người trong thai, lời này ngự khiến cho Triệu Chính bọn người tinh thần chấn động, huyết dịch đều tại sôi trào. Chỉ cần cố gắng, liền có cơ hội. Tìm hiểu vũ kinh danh ngạch, vốn bọn hắn đã bỏ đi, không dám suy nghĩ nhiều. Nhưng hôm nay lại đã nhận được, làm sao có thể không cao hứng. Về phần đệ tử khác, cũng không có nhiều lời. Cái này mấy cái thanh niên hoàn toàn chính xác nhập muôn muộn, có thể đi đến một bước này đã rất tốt. Còn nữa, thấy được Tiêu Vân bất phàm về sau, võ tông đệ tử đối với cái kia đến từ huyền nguyên chiến trường người cũng không dám nữa ôm lấy lòng khinh thường rồi. Như thế, 3 ngày sau, tiến về trước vũ kinh truyền thừa đấy, các ngươi 10 người tới đón thụ võ điện đệ tử thẻ bài. Nhậm tông chủ nói ra, cái kia bài vị top 10 người đứng dậy, đều lộ ra mặt mũi tràn đầy hừng hực. Hô! Chúng người thân thể lướt động, đã rơi vào trên đài cao. Theo bài vị đệ nhất đến thứ 10, đều đã lấy được võ điện đệ tử mới có thẻ bài. Từ nay về sau bọn họ là võ tông đệ tử hạch tâm, thân phận siêu nhiên. Võ tông tương lai liền dựa vào các ngươi. Tại thẻ bài trao tặng hoàn tất về sau, nhậm tông chủ mang theo một chút mong đợi, nói ra. Đó là trưởng lão mới có hiền lành ánh mắt, cũng không có bối phận áp bách. Chúng ta định không phụ tông chủ hy vọng. Gặp tông chủ coi trọng như thế, những này đệ tử đều là lộ ra vẻ mặt nghiêm nghị. Nhậm tông chủ khẽ gật đầu. Sau đó đạo, còn có 3 ngày liền đem tìm hiểu vũ kinh, các ngươi đi trước hảo hảo điều chỉnh thoáng một phát trạng thái. Vâng. Sau đó, mọi người được an bài nhập chú võ điện. Lúc này những cái kia đang xem cuộc chiến đệ tử cũng là riêng phần mình thối lui. Một ít người bắt đầu đi cho những cái kia đạt được tìm hiểu vũ kinh sư huynh đệ chúc mừng. Toàn bộ võ tông lộ ra vui vẻ hòa thuận, náo nhiệt vô cùng. Về phần Tiêu Vân thì là giữ lại. Tiêu Vân đi về hướng nhậm tông chủ. Trên bả vai hắn y thì là dùng móng vuốt che con mắt. Bởi vì lúc này cái kia Nhậm Khả Hinh lấy cọ sát lấy răng, chính đem cái này tuyết trắng thú con chằm chằm vào đây này. Cái này hơn một tháng tiểu gia hỏa ở nơi đó hết ăn lại uống, cũng không đem Nhậm Khả Hình của cải lấy hết rồi. Kết quả, mới nhìn thấy Tiêu Vân mà thôi, cái này tuyết trắng thú con tiểu làm phản rồi. Cái này lại để cho Nhậm Khả Hình rất được thương, nàng nhìn hướng Tiêu Vân lúc cũng là có hung quang hiện lên, tiểu nha đầu lộ ra một đống hổ nha, hận không thể đem Tiêu Vân cũng một cái nuốt, hừ, hai cái cũng không phải khá lắm, chủ nhân là lưu manh, dưỡng thú con cũng là lừa đảo. Nhậm Khả Hình nhỏ giọng thầm nói. Đối với cái này, Tiêu Vân giả bộ như không có nghe thấy. Nha, y y nhưng lại nóng nảy, người ta thế nhưng mà đáng yêu, ôn nhu thiện lương thuần khiết thú con, tại sao là lừa đảo rồi hả? Tiểu gia hỏa vội vàng huy động móng vuốt, không ngừng khoa tay múa chân, giải thích. Cái kia trong miệng có ý tứ là đang nói, rõ ràng là ngươi mời người ra đi làm khách, như thế nào đã trở thành ta hết ăn lại uống rồi. Cuối cùng, tiểu gia hỏa khẽ thở dài, tiểu móng vuốt kéo lấy hai má, lộ ra vẻ mặt ủy khuất bộ dáng. Nhìn đến bộ dáng này, vốn là còn có chút tức giận Nhậm Khả Hình trái tim đó đều muốn hóa rồi. Nàng con ngươi quay tròn đảo quanh, hận không thể đem Tiêu Vân trực tiếp đập trở mình trên mặt đất. Sau đó đem cái này bé đáng yêu thú con làm của riêng. Một luồng dã tính khí tức, theo tiểu nha đầu cái kia bảo thạch con ngươi chính giữa tràn ngập ra đến. Cái này sư muội cực kỳ hung tàn. Cảm thụ được Nhậm Khả Hình cái kia ánh mắt, Tiêu Vân không khỏi rụt rụt cổ, liền lùi lại hai bước. Bằng không thì nha đầu kia thật muốn động thủ, mắt thần vừa ra, đây chính là khó lòng phòng bị a. Ngươi cái này cái gì ánh mắt? Gặp Tiêu Vân liền lùi lại hai bước, Nhậm Khả Hình cũng là liền mắt trợn trắng. Chính mình xinh đẹp như vậy đáng yêu, thằng này vậy mà một bộ hơi sợ bộ dáng, quả thực là quá không có thật tinh mắt rồi. Tiểu nha đầu khỏe miệng nít, nhìn hướng Tiêu Vân lúc cái kia quai hàm đều giận đến cố lấy rồi. Hình nhi đừng làm rộn. Nhậm tông chủ đối với chính mình cái này nghịch ngợm đáng yêu con gái cũng rất im lặng, hắn vẻ mặt nghiêm túc, trầm giọng nói. Hừ, ta là sư tỷ, tiểu không so đo với ngươi rồi. Nhậm Khả Hình nghe vậy, cái kia khỏe miệng hơi vểnh, hơi có vẻ đại khí nói. Tiêu Vân im lặng, nha đầu kia tại chiếm chính mình tiện nghi. Hắn nhớ tới lúc trước một trận chiến ước định. Chỉ là muốn đến chính mình đối lý, đã từng đánh qua cái này sư muội thí thí, cũng tiểu không tại nhiều nói. Thân là nam tử Hán, nên có chút phong độ thân sĩ. Chương 665, Vũ Kinh Truyền Thừa. Chương 665, Vũ Kinh Truyền Thừa. Nghe nói ngươi xâm nhập hỏa huyền cấm địa 2.800m. Đương Tiêu Vân đi tới về sau, đại trưởng lão lao mắt chính giữa tinh quang lấp lóe, mang theo vài phần mong đợi hỏi, lão nhân cảm xúc có chút hưng phấn. Chỉ thiếu chút nữa xuề bàn tay ra đem Tiêu Vân bả vai ấn chặt rồi. Đối với Tiêu Vân cùng Nhậm Khả Hình những này va va chạm chạm, đại trưởng lão hiển nhiên cũng không thể nào quan tâm. Bên cạnh mấy vị trưởng lão cũng là vẻ mặt mong đợi, trong mắt có tinh quang lấp lóe, không ngừng đánh giá Tiêu Vân. Ở bên cạnh, còn có ban đầu ở hỏa huyên mấy vị chấp sự. Thấy đại trưởng lão kích động như thế, mấy người kia khỏe miệng lộ cười, chỉ là lẳng lặng đứng ở bên cạnh. Lúc trước bọn hắn chứng kiến kết quả kia lúc trong lòng cũng là bị chấn động a. Đệ tử đích thật là may mắn tiến nhập hỏa huyền ở chỗ sâu trong 2.800m. Thấy mọi người hỏi đến Tiêu Vân giang tay ra trưởng cười nói. May mắn. Nghe vậy, đại trưởng lao cái kia tròm dâu thổi chúng lao cao, thiếu chút nữa không có thỏ tay đem người thanh niên này đập trở mình. Cái kia hỏa huyền ở chỗ sâu trong là may mắn tiểu có thể đi vào đấy sao? Chỉ là hôm nay thanh niên này thân phận quá không tầm thường, đại trưởng lao hận không thể đem chi nâng ở lòng bàn tay, như thế nào sẽ quát lớn rồi hả? Ha ha. Xâm nhập là tốt rồi, là tốt rồi. Đại trưởng lão vẻ mặt cười mỉa đạo, ngươi là có được hỏa võ hồn. Xem như thế đi. Tiêu Vân cười nói. Xem như. Lúc này đây đại trưởng lão khỏe mắt nhảy lên rồi, hắn thật sự muốn nổi giận, sao có thể xem như rồi hả? Ngươi tiểu tử này cũng quá ngạo kiều đi à nha. Cái này lại để cho hắn có chút bất mãn, coi như là thiên tài cũng không có lẽ như thế à. Cái này, của ta là hậu thiên võ hồn. Gặp đại trưởng lão tựa hồ muốn tức giận. Tiêu Vân quay dày nhiễu đầu cười nói. Hậu thiên võ hồn. Mọi người con mắt lộ giật mình. Đúng vậy, hậu thiên võ hồn lại cũng có thể đạt tới cảnh giới này, đương vi thiên tài. Bên cạnh mấy vị trưởng lão đều là gật đầu. Vốn bọn hắn cho rằng Tiêu Vân có tiên thiên hỏa võ hồn. Như thế ngược lại là có thể bằng vào võ hồn chính giữa đại đạo bổn nguyên, cảm ngộ hòa đạo. Như vậy chẳng khác nào đã có một đầu đường tắt. Có thể thanh niên này cũng không có tiên thiên võ hồn, dĩ nhiên là hậu thiên võ hồn. Kể từ đó. Cái kia tính chất đã có thể thay đổi. Nói cách khác Tiêu Vân không có võ hồn ưu thế, cũng không có linh thể ưu thế, cũng tại hỏa chi nhất đạo bên trên có được lấy không có người thường còn có tạo nghệ, điều này nói rõ cái gì? Đủ để nói rõ đây là một cái yêu nghiệt cấp bậc thiên tài, thiên phú sự khủng bố đạt đến một cái nghịch thiên cấp bậc. Nhân vật như vậy, rất khó khăn được. Hậu thiên võ hồn tốt. Hậu thiên võ hồn tốt. Đại trưởng lão không ngừng đánh giá Tiêu Vân, càng xem càng thỏa mãn, cuối cùng nhất lẩm bẩm nói. Chỉ cần thiên phú nghịch thiên, thể chất ngược lại là trở thành thứ yếu. Bởi vì có ít người thiên phú nghịch thiên, có thể hóa mục nát thành thần kỳ. Rất hiển nhiên, Tiêu Vân đã muốn tiếp cận tình trạng này rồi. Hừ. Gặp mấy vị trưởng lão đều cười ha hả vây quanh Tiêu Vân, Nhậm Khả Hinh vẻ mặt rầu rĩ không vui, nhỏ giọng nói thầm lấy, hắn có tốt như vậy sao? Không phải là xâm nhập hỏa huyền 2.800m sao? Có gì đặc biệt hơn người, hay vẫn là thiếu phong ca ca lợi hại? Chỉ là nha đầu nghĩ lại, liền là nao nao. Bề ngoài giống như lần trước xâm nhập hỏa huyền 2.800m là phát sinh ở 800 năm trước sự tình, thật sự có chút ít khó được nữa nha. Tiểu nha đầu thẻ lưỡi, sau đó nháy động lên cái kia màu xanh da trời con ngươi, nhìn hướng về phía bên người người thanh niên kia. Tại tiểu sư muội con ngươi chính giữa cũng là có một chút vẻ tò mò hiện hiện. Tựa hồ nàng cũng có chút kỳ quái, cái này theo huyền nguyên chiến trường đi ra thanh niên rốt cuộc là cái gì quái thai, như thế nào sẽ lợi hại như vậy rồi hả? Phải biết rằng, những năm qua những cái kia theo huyền nguyên chiến trường đi ra thiên tài nhưng cũng không có như thế kinh tài tuyệt diễm à. Chỉ là ngại với mình cùng Tiêu Vân đánh thí thi ân oán, Nhậm Khả Hinh mặc dù tốt kỳ, nhưng cũng là không được rồi phía dưới tử đi hỏi thăm. Xâm nhập 2.800m, có thể coi vi đương thời kỳ tài, bất quá tu luyện một đạo, vĩnh viễn không dừng lại tận. Thiên tài cũng là vô số kể, như ngươi nhân vật như vậy rất nhiều, cho nên ngươi cũng chớ để kiêu ngạo tự mãn, chỉ có không ngừng tích lũy, mới có thể đạp vào đỉnh phong. Nhậm tông chủ nhưng lại vẻ mặt nghiêm nghị, đối với Tiêu Vân trịnh trọng nói. Đệ tử biết rõ. Tiêu Vân gật đầu, hắn tự nhiên sẽ không tự mãn. Hoặc có lẽ bây giờ sự thành tựu của hắn đã rất tốt. Có thể cùng những cái kia chính thức thiên chi kiêu tử so sánh với, cái kia chênh lệch quá xa rồi. Cảnh giới chênh lệch chính là dưới mắt Tiêu Vân nhu cầu cấp bách giải quyết sự tình. Như thế rất tốt. Gặp Tiêu Vân vẻ mặt nghiêm nghị, không nóng không nổi, Nhậm tông chủ khẽ gật đầu, theo rồi nói ra, 3 ngày sau Vũ Kinh truyền thừa chi địa đem mở ra, đến lúc đó liền xem ngươi rồi, nếu là có thể tìm hiểu Vũ Kinh, một khi lớn lên, là tại Thiên Đô ngươi cũng đem có nơi sống yên ổn. Tiêu Vân gật đầu, đối với cái kia Vũ Kinh tràn đầy mong đợi. Tại Hàn Huyên vài câu dặn dò vài câu về sau, mấy vị trưởng lão liền như vậy rời đi. Lúc gần đi, Nhậm Khả Hinh cái kia bảo thạch con ngươi nháy động, liếc nhìn Tiêu Vân, cảm thấy rất xoắn xuýt. Gặp Nhậm Khả Hinh muốn ly khai, y y con ngươi nheo lại, lộ làm ra một bộ nhẹ nhàng thở ra bộ dáng. Hiển nhiên, đối mặt cái này đáng yêu tỉ tỉ, tiểu gia hỏa cũng là cảm thấy tràn đầy áp lực. Dù sao mình đích thật là ăn hết người ta 2 tháng linh dược nha. Xấu thu con. Gặp y y như thế, cái kia chuẩn bị rời đi Nhậm Khả Hinh tức giận đến dương nanh múa vuốt, hận không thể muốn đem cái này thú con bắt lấy. Nha, y y lập tức bưng kín 2 con ngươi, lộ ra có chút thẹn thùng. Đến, tiểu quay quay, cùng tỷ tỷ cùng đi, tỷ tỷ cho ngươi thật nhiều ăn ngon nha. Thấy vậy, Nhậm Khả Hinh con ngươi nheo lại, lộ ra mặt mũi tràn đầy ôn nhu dáng tươi cười, hướng về thú con nói ra, tỷ tỷ còn có rất nhiều linh dược a, ngươi cùng tỷ tỷ đi, toàn bộ cho ngươi ăn nha. Nha. Nghe vậy, y y móng nuốt bung ra, nước miếng đều muốn chảy ra. Tiêu Vân chỉ là mang theo vài phần vui vẻ đem cái này thú con chằm chằm vào. Nha! Y y che mặt, tựa hồ sợ hai Tiêu Vân chứng kiến chính mình cái kia thèm ăn bộ dáng. Tiểu gia hỏa cũng là biết rõ, mình không thể trong một rồi, bằng không thì nếu như bị từ bỏ có thể thì phiền toái. Cho nên nó quay đầu, che con mắt cùng với lỗ thai, không tại nghe cái kia Nhậm Khả Hinh hấp dẫn. Đáng giận thú con! Thấy vậy, Nhậm Khả Hinh tức giận đến răng ngà mài đến xèo. Xèo rung động. Tiểu sư muội! Như là không có việc gì, ta có thể đã đi nha. Gặp cái này tiểu sư muội tức giận bộ dáng, Tiêu Vân không khỏi cười một tiếng. Hừ. Gặp Tiêu Vân như vậy, Nhậm Khả Hinh càng thêm tức giận rồi. Đây tuyệt đối là khiêu khích. Gọi sư tỷ. Sau đó, nàng nói rất chân thành. Chỉ là Nhậm Khả Hinh chán mày ngài, dung nhan tuyệt mỹ, một đầu tóc màu lam đến eo, con ngươi hảo quang lấp lóe, giống như bảo thạch. Nàng quả thực xinh đẹp được như cùng một cái búp bê, cho dù vẻ mặt nghiêm túc cũng rất khó cho người cái loại này vì thế cảm giác, ngược lại lại để cho người cảm giác đáng yêu, nhịn không được, muốn đi che chở một phen, cho nên nàng loại này vẻ mặt nghiêm túc, đối với Tiêu Vân cũng không có gì lực sát thương. Kỳ thật sư mọi người không cần phải như thế biểu lộ nghiêm túc, tuy nhiên như vậy cũng rất đáng yêu, bất quá ta càng ưa thích nhìn người cười. Tiêu Vân cười nói, hắn chầm chầm vào Nhậm Khả Hinh, giọng nói kia rất chân thành. Ngươi thấy vậy, Nhậm Khả Hinh một hồi im lặng, cả người đều nhột chí rồi. Nàng cảm thấy rất được thương. Mình ở võ tông thế nhưng mà người gặp người thích, thế nhưng mà cái này gọi là Tiêu Vân gia hỏa lại tựa hồ như cũng không thể nào phản ứng nàng. Hừ, đến lúc đó chờ tỷ tỷ xuất quan, làm cho nàng hảo hảo giáo huấn thằng này, hì hì, tốt nhất đem cái này tuyết trắng thú con cho đoạt đến. Tiểu nha đầu mang theo mặt mũi tràn đầy phiền muộn, cái kia chân ngọc liền đập mạnh, tại có chút bất đắc dĩ xem xét con kia tuyết trắng thú con về sau, đành phải như vậy rời đi. Bất quá tại rời đi lúc, tiểu nha đầu như cũng là không quên giảo hoạt cười cười. Cái này sư muội có chút đau đầu a. Gặp Nhậm Khả Hinh cái kia vẻ mặt cười xấu xa bộ dáng, Tiêu Vân vuốt vuốt huyệt thái dương. Hắn là lần đầu tiên cảm thấy đau đầu. Đối với cái này tiểu sư muội hắn thật đúng là không có cách nào. Chỉ là trừ Hỏa Huyên một chuyến mà thôi, nha đầu kia vậy mà thiếu chút nữa đem cái này thú con ngoặt chạy, lại để cho hắn rất im lặng. Khá tốt cái này tuyết trăng thú con bởi vì ở vào niết bàn kỳ, sống lại trong cơ thể một ít bổn nguyên lực lượng, cần cường đại hơn sinh mệnh lực chèo chống, bằng không thì đan dược căn bản không cách nào trợ hắn đột phá, cho nên đối với Tiêu Vân rất ỷ lại, cũng không phải sẽ bị ngoặt chạy. Chỉ là tiếp theo nha đầu kia sẽ nhớ ra cái quỷ gì điểm quan trọng rồi hả? Lắc đầu, Tiêu Vân là hướng lên trời võ các bỏ chạy. Là Tiêu các chủ. Trở lại Thiên Vũ các lúc, Tiêu Vân bên thai là truyền đến tiếng hô. Những cái kia thị nữ thấy Tiêu Vân tới đây, nhao nhao vấn an, nguyên một đám mặt mày hớn hở, trong mắt lộ vẻ ngưỡng mộ chi sắc. Tuy nhiên là thị nữ, có thể các nàng cũng nghe nói Tiêu Vân liên tiếp đánh bại mấy vị thiên tài sự tình. Như thế, mọi người đối với cái này Thiên Vũ các chủ đều tùy tâm kính sợ. Ai không thích cái loại này vạn chúng chú mục chính là thiên tài rồi hả? Tiêu Vân rất nhạt nhưng, hảo hảo nghỉ ngơi một phen về sau, bắt đầu bế quan. Lần này mấy trận đại chiến, lại để cho hắn rất có cảm xúc. Cảnh giới của mình quá kém. Nếu không là ở Hỏa Huyền cấm địa có chỗ thu hàng, lần này làm sao có thể cùng cái kia Trần Viêm Phong bọn người tranh phong. Cho dù hắn át chủ bài rất nhiều, nhưng như cũ khó có thể lực và. Cho nên đối với Tiêu Vân mà nói, thăng lên cảnh giới cấp bách. Đi vào luyện võ thất, Tiêu Vân bắt đầu bế quan. Vù vù. Thôn Thiên Quyết vận chuyển, Mênh Mông Đan Nguyên bị thu hút đan điền, khí tức của hắn cũng là bắt đầu một chút gia tăng. 3 ngày thời gian trong nháy mắt đi qua. Nguyên Đan Cửu Trọng Đại Thành. 3 ngày đi qua, Tiêu Vân bản thân tu vi bước vào Nguyên Đan Cửu Trọng Đỉnh Phong. Tuy nhiên là 3 ngày, tuy nhiên lại tương đương người khác tu luyện nửa tháng. Thôn Thiên Quyết tốc độ không có người thường có thể so sánh. Nguyên Đan Cửu Trọng Đại Thành, cảnh giới này, đối với người khác nói tăng lên vô cùng nhanh. Thế nhưng mà tại võ tông chính giữa, lại không có ý nghĩa. Bởi vì này loại tu giả nhiều lắm. Ông. Cũng nhưng vào lúc này, hắn thẻ bài rung rung, có tin tức truyền đến. Tiêu Vân đình chỉ tu luyện, lấy ra thẻ bài xem xét, là Vũ Kinh truyền thừa địa muốn mở ra. Trước đi tìm hiểu Vũ Kinh, đến lúc đó tại tăng lên cảnh giới. Tiêu Vân ánh mắt ngưng tụ, lập tức liền đình chỉ tiếp tục tu luyện. Đường hắn đi ra luyện võ thất, ở bên ngoài, Dương chấp sự đã chờ trực đã lâu. Vũ Kinh truyền thừa địa đã mở ra sao? Tiêu Vân hỏi. Hiện tại mọi người đã bắt đầu tụ tập rồi. Dương chấp sự cười nói. Lúc này trời sắc còn sớm, mặt trời mới lên mà thôi. Bất quá sợ Tiêu Vân trì hoãn, cho nên Dương chấp sự sớm liền chạy đến. Chúng ta đây cũng đi thôi. Tiêu Vân cũng không trì hoãn, đối với cái kia Vũ Kinh truyền thừa địa hắn cũng là tràn đầy mong đợi chi sắc. Hưu. Hai người hóa thành một đạo hồng quang, hướng về kia Vũ Kinh truyền thừa địa đột đi. Xin hỏi Dương chấp sự, cái này Vũ Kinh mở ra mỗi lần có bao nhiêu người có thể tìm hiểu? Tại độn hướng cái kia Vũ Kinh truyền thừa địa lúc Tiêu Vân hỏi. Tìm hiểu Vũ Kinh, có chỗ lĩnh ngộ đệ tử có rất nhiều. Nghe vậy, Dương chấp sự vẻ mặt nghiêm nghị. Tiêu Vân nghiêng thai lắng nghe. Đối với cái này hắn cảm thấy rất ngạc nhiên, muốn biết càng nhiều bí mật. Tại 10 năm trước, khi đó Nhậm Thiểu Phong mới bất quá 15 tuổi, hắn là tại trong tông môn trổ hết tài năng, tới đây tìm hiểu. Dương chấp sự ngóng về nơi xa xăm hư không, lộ ra vẻ mặt hồi ức chi sắc. Chương 666, Vách núi Kinh Thư. Chương 666, Vách núi Kinh Thư. Cái kia một lần hắn khô tọa một tháng thành công tìm hiểu Vũ Kinh, dẫn tới cổ kinh cộng minh, kinh động đến toàn bộ võ tông, được vinh dự ngàn năm qua khó gặp kỳ tài, vì thế trong tông môn một ít thái thượng trưởng lão đều xuất quan, đều rất coi được thiếu niên này. Thậm chí mọi người nhất trí cho rằng cái này Nhậm Thiểu Phong đem thành là võ tông người nối nghiệp. Mới 15 tuổi tiểu trong cửa trổ hết tài năng, còn gây nên Vũ Kinh cộng minh. Nghe vậy, Thiêu Vân lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. 15 tuổi liền có bực này thành tiểu, trách không được cái này Nhậm Thiểu Phong sẽ bị coi trọng như thế. Chắc không được cái kia Nhậm Khả Hinh bọn người đối với Tiêu Vân nhập chủ Thiên Vũ Các có ý kiến. Đến tận đây, Tiêu Vân mới hiểu được thượng một nhiệm Thiên Vũ Các các chủ là cỡ nào kinh tài tuyệt diễm. Dương chấp sự lẩm bẩm nói, đáng tiếc, tại vài năm sau Nhậm Thiểu Phong đưa ra phải ly khai võ tông đi xem cái kia thế giới bên ngoài. Nói, Dương chấp sự cũng là vẻ mặt thở dài. Như thế thiên tài, như là ở lại võ tông chắc chắn dẫn đầu võ tông đi về hướng một cái đỉnh phong. Thế nhưng mà hắn lựa chọn rời đi, tham gia Thiên Đô vực một lần khảo hạch. Hắn muốn đi vào cái kia mênh mông võ đạo thế giới, muốn đi cùng cái kia thượng cổ đại tộc Thiên Chi Tiêu Tử tranh phong. Việc này Tiêu Vân đã có nghe thấy. Đối với cái này hắn cũng không muốn nói cái gì. Bởi vì làm một cái tu giả đều có được một khỏa võ đạo chi tâm. Đặc biệt là những cái kia Thiên Chi Tiêu Tử. Ai không muốn đạp vào võ đạo đỉnh phong? T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T ai không muốn cùng đương thời nhất kinh diễm thiên tài va chạm rồi hả? Hắn Tiêu Vân cũng muốn. Dương Chấp Sự ánh mắt chuyển động, liếc nhìn Tiêu Vân. Lại không biết lòng của hắn cao bao nhiêu. Dương Chấp Sự trong nội tâm thầm nghĩ. Bất quá dựa theo hắn xem ra, có lẽ người thanh niên này cũng sẽ không cam lòng đành phải tại trên đất. Bằng không thì hắn sao lại không tiếc mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng đi tham gia huyền nguyên chiến trường trăm tông đại chiến. Ngoại trừ cái này Nhậm Tiểu Phong, còn có ai tìm hiểu vũ kinh? Tiêu Vân tiếp tục hỏi. Còn có một người. Dương Chấp Sự nói ra, người nọ là Võ Bất Phàm. Võ Bất Phàm. Tiêu Vân ánh mắt khẽ nhúc nhích, người này hắn cũng nghe qua. Cái này Võ Bất Phàm tìm hiểu cổ kinh, lĩnh ngộ cổ kinh áo nghĩa, bất quá hắn cũng không có như Nhậm Tiểu Phong như vậy đạt được cổ kinh tán thành, bởi vì khi đó hắn còn trẻ, mới 14 tuổi mà thôi, đối với võ đạo lĩnh ngộ có hạn, tham ngộ ngộ chính giữa võ đạo áo nghĩa đã có phần khó được. Võ Bất Phàm. Tiêu Vân ánh mắt khẽ động. Đây cũng là một thiên tài, mới 14 tuổi liền tìm hiểu cổ kinh. Những người này đều là võ điện thiên tài, cũng không hạn chế niên kỷ. Dương Chấp Sự cười nói. Võ điện có rất nhiều người tuổi còn rất trẻ liền bước vào chính giữa, cho dù không tham gia tông môn trận đấu cũng có thể đi tìm hiểu vũ kinh. Bởi vì này những người này có thể đi vào võ điện tiểu đã nói rõ tiềm lực không có người thường có thể so sánh. Tiêu Vân khẽ gật đầu, lúc này đối với võ tông đệ tử cũng có hiểu rõ. Cái kia Trần Viêm Phong bọn người có lẽ thiên phú không tồi, thế nhưng mà cái này còn không phải cấp cao nhất tồn tại. Như cái kia Võ Bất Phàm Nhậm Thiểu Phong bọn người đây mới thực sự là thiên tài. Ha ha, ngoại trừ Võ Bất Phàm, ta Võ Tông còn có hai cái thiên tài. Dương Chấp Sự gặp Tiêu Vân hình như có thế mà thay đổi, chợt cười nói. A. Tiêu Vân khẽ giật mình, con mắt lộ hỏi thăm. Đó chính là tiểu công chúa Nhậm Khả Hinh cùng tỷ tỷ của nàng đảm nhiệm có thể doanh. Dương Chấp Sự cười nói, các nàng mới được là Võ Tông chính thức thiên tài. Nhậm Khả Hinh. Lập tức, Tiêu Vân nhớ tới cái kia thường xuyên ngậm miệng, một mảnh dí dỏm lam phát thiếu nữ. Nàng mới thật sự là thiên tài sao? Tiêu Vân thấp giọng lẩm bẩm nói. Hinh Nhi tuy nhiên cảnh giới không cao, có thể thiên phú kinh người, chính là nghịch ngợm một chút, bằng không thì ổn định tâm tính đến tu luyện chỉ sợ sớm đã bước vào chuẩn nguyên ánh cảnh. Dùng thiên phú của nàng là đặt ở thiên đô những thượng cổ đó thị tộc chính giữa, chỉ sợ cũng ít có người có thể cùng chi có thể so với. Dương Chấp Sự cười nói. Lợi hại như vậy. Nghe được lời ấy, Tiêu Vân ngược lại là cảm thấy kinh ngạc. Bất quá cái kia Dương Chấp Sự lại nết miệng mỉm cười, cũng không có nhiều lời. Tiêu Vân thoáng kinh ngạc, bất quá cẩn thận tưởng tượng cũng hiểu được nha đầu kia không đơn giản. Đặc biệt là nàng cái kia mắt thần, cái kia ánh mắt khẽ động, quả nhiên là cực kỳ kinh người. Cũng là tiểu nha đầu kinh nghiệm chiến đấu cùng với niên kỷ quá nhỏ, thiếu thêm vài phần ngoan lệ, bằng không thì thật sự ít có người có thể cùng tranh phong. Cái kia đảm nhiệm có thể doanh rồi hả? Tiêu Vân sau đó lông mày nhíu lại, mang theo vài phần vẻ tò mò, hỏi. Hắn nhập môn cũng 2 tháng, mấy lần trọng yếu thịnh hội đều không có nhìn thấy nàng này, như thế lại để cho hắn cảm thấy có chút kinh ngạc. Từ khi Nhậm Thiểu Phong sau khi rời đi, có thể doanh tiểu thư liền một mực đang bế quan, rất ít ra ngoài. Dương Chấp Sự nói ra. Đề cập nàng này, hắn hít một hơi thật dài khí, trong mắt có một chút kính sợ hiện lên. Nha! Tiêu Vân cảm thấy tiếc nuối, xem ra muốn gặp cái này sư tỷ cũng không có dễ dàng như vậy. Đông Dương, Dương Chấp Sự thân thể hơi đốn. Hắn chỉ vào phía trước một tòa ẩn vào mây mù chính giữa ngọn núi, nói ra. Đó chính là Võ Tông truyền thừa cấm địa, Võ Đạo Phong. Tiêu Vân ánh mắt ngưng lại, theo Dương Chấp Sự chỗ chỉ phương hướng nhìn đi. Còn không đợi linh thức rót vào cái kia vân hải chính giữa, hắn cũng cảm giác được một luồng mênh mông võ đạo chi ý. Cùng lúc đó, còn có cường đại cấm chế chi lực. Cái loại này lực lượng dường như một mảnh bầu trời màn, ngăn cách tất cả mọi người dò xét. Sau đó, một tòa cao vút trong mây. Ngọn núi xuất hiện ở Tiêu Vân giữa tầm mắt. Võ Đạo Phong. Nhìn qua này tòa đỉnh núi, Tiêu Vân đồng tử co rụt lại, cái kia huyết dịch bắt đầu sôi trào lên. Đây là một tòa cao tới vạn trượng ngọn núi. Nó cô lập với Vân Hải, lại nguy nga bất phàm, như cùng một cái vương giả bệ nghệ tứ phương. Còn chưa tới ngọn núi này bên người, Tiêu Vân cũng đã cảm nhận được một luồng võ đạo ý cảnh. Đó là một loại vương giả mới có ý cảnh. Xuyên qua mây mù, Tiêu Vân cùng Dương Chấp Sự đi tới một chỗ đỉnh núi. Ở chỗ này mây mù lượn lờ, có thể chứng kiến một cái võ đài. Lúc này võ đài chính giữa đã tụ tập không ít người. Cái kia nhảy vào bài vị top 100 thanh niên sớm đã tại này tụ tập. Chứ ngoài ra, Triệu Chính bọn người cũng ở chỗ này. Không chỉ có như thế, Nhậm Khả Hinh đã ở nơi đây, cái kia Chu Thanh, Liêu Thuần Dương bọn người thình lình tại liệt. Trước đó lần thứ nhất Vũ Kinh truyền thừa địa mở ra, những người này còn trẻ, đối với võ đạo cảm ngộ không sâu, cho nên cũng không có tới tìm hiểu Vũ Kinh. Cái này chính là một lần cơ hội khó được. Lúc này tất cả mọi người chăm chú nhìn chằm chằm phía trước. Phía trước cái kia vụ hải chính giữa hào quang lấp lóe, có một mảnh cấm chế tồn tại. Chỉ là ở đằng kia hào quang chính giữa, mênh mông võ đạo chân ý tràn ngập ra đến, làm cho lòng người sinh hướng tới. Lúc này rất nhiều người đều hai con mắt híp lại, tại cảm ứng đến phía trước cái kia cổ võ đạo chân ý. Võ đạo, có thể nói là thích hợp nhất nói. Lĩnh ngộ võ đạo, có thể thông vạn đạo. Bất luận ngươi tu luyện hòa đạo, hay vẫn là băng đạo, kiếm đạo, chỉ cần lĩnh ngộ võ đạo, tiến hành dung hợp cũng có thể có cực lớn tăng lên. Cho nên người trong sân đều đối với cái này đi tràn đầy mong đợi, cũng không có bởi vì một điểm có ý tứ chậm trễ, một tia thời gian đều không muốn lãng phí. Tiêu Vân rơi xuống đất, đã ở yên lặng cảm ngộ. Cái kia võ đạo quá mênh mông như một phương thế giới, tâm thần chìm vào chính giữa vậy mà cảm thấy mờ mịt không liệu, không biết từ nơi này ra tay. Sau đó không lâu, phía trước mây mù bắt đầu mỏng manh, một luồng mênh mông võ đạo chi ý chấn động ra. Vẻ này võ đạo chi ý quân quá, mọi người tâm thần run lên. Đều theo cái loại này cảm ngộ bên trong lui đi ra. Thật bá đạo võ đạo chân ý. Không ít người mí mắt khẽ động, mở mắt. Tiêu Vân cũng là mở mắt. Chỉ thấy được phía trước sương mù khí tiêu tán, một mảnh kia chói mắt hào quang triệt để hiện hiện tại mọi người trước mắt. Đó là một ngọn núi nhai cùng cái này võ đài cách một đầu dài huyên. Cái kia mênh mông võ đạo chân ý đúng là theo cái kia vách núi chính giữa tràn ngập ra đến. Hô! Lúc này bóng người khẽ động, cái này võ đài chính giữa bỗng dưng xuất hiện mấy cái trưởng lão. Nhưng lại Nhậm tông chủ bọn người đột đến, rơi vào cái kia núi viên bên cạnh. Bái kiến tông chủ. Đương những này trưởng lão xuất hiện thời điểm, các đệ tử vẻ mặt nghiêm nghị, liền vội vàng không người thi lễ. Mấy vị trưởng lão khoát tay áo, ánh mắt đã rơi vào núi viên đối diện trên vách núi. Trong núi gió nhẹ lướt qua, đám đông áo bảo thổi chúng bay phất phới. Xuyên thấu qua phía trước cấm chế phong ấn, mọi người lờ mờ có thể chứng kiến đối diện trên vách núi tựa hồ khắc có một vật. Đó là một bộ cổ kinh, có thể có trăm trượng cao. Tiểu như vậy khắc vào trên vách núi. Như nhìn kỹ lại, còn có thể phát hiện thượng diện khắc có mấy cái chữ cổ, đó chính là Vũ Kinh hai chữ. Lúc này Nhậm tông chủ bọn người chính yên lặng chầm chầm vào cái kia bộ cổ kinh. Cái này là Vũ Kinh. Tiêu Vân ánh mắt ngưng tụ, ánh mắt cũng đã rơi vào cái kia bộ cổ kinh trên người. Đúng vậy. Bên cạnh Dương chấp sự khẽ gật đầu, cái này Vũ Kinh nhai có cấm chế, bất luận kẻ nào đều không thể mở ra phải Vũ Kinh tự mình khởi động cấm chế, nếu không đem dẫn động đại trận. Lọt vào võ đạo lực lượng công phạt, cho nên không người nào dám xông chỗ này cấm địa. Thì ra là thế. Tiêu Vân khẽ gật đầu, yên lặng nhìn xem cái kia Vũ Kinh. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, đều đang đợi đang chờ Vũ Kinh mở ra. Đối mặt Vũ Kinh, mọi người tiểu dường như đối mặt thần linh, con ngươi chính giữa lộ vẻ kính ý cùng thành kính. Một lát sau, phía trước hư không đông dưng run lên, cái kia cấm chế quang văn lóe lên. Muốn mở ra sao? Tiêu Vân chăm chú nhìn chăm chú lên phía trước. Ông! Phía trước hào quang lấp lóe, một luồng mênh mông võ đạo chân ý tràn ngập ra đến. Sau đó mọi người là chứng kiến đôi kia mặt trên vách đá dựng đứng cổ kinh tựa hồ động như vậy thoáng một phát. Vũ Kinh động. Giờ phút này, vô số người chăm chú nhìn chăm chú phía trước, hô hấp đều ngừng lại rồi. Đối diện vách núi, cổ kinh tại động, lóe ra chói mắt hào quang. Sau đó mọi người là chứng kiến cái kia cổ kinh phù văn lưu chuyển, tựa hồ thật sự biến thành một bộ kinh thư, cái kia trang sách tại từng tờ một lật qua lật lại. Phát ra rầm rầm thanh âm kia rất thanh thúy, giống như đại đạo chi âm, thâm trầm du dương lại để cho người nghe thấy chi mà động. Kinh thư lật qua lật lại, mỗi một tờ cũng như tại trình bày lấy đại đạo chí lý, chính giữa còn có phù văn lượn lờ, lóe ra lập lòe hào quang. Đương cái kia phù văn tách ra ra, vách núi phủ cận cấm chế phong ấn cũng là bắt đầu hiếm mỏng hơn. Vũ Kinh muốn mở ra. Dương chấp sự mang theo một chút hưng phấn, nói ra. Tiêu Vân tắc thì là hoàn toàn lâm vào Vũ Kinh cái chủng loại kia huyền diệu chính giữa. Rất khó tưởng tượng, cái kia bộ khắc vào trên vách núi cổ kinh vậy mà sẽ chính mình từng tờ một lật qua lật lại. Cái này quá thần kỳ. Kinh thư chính giữa tựa hồ ẩn chứa một phương thiên địa, như võ đạo chi nguyên. Ông! Đông dưng kinh thư chính giữa, hai cái chữ cổ tách ra ra, khắp vách núi hào quang lóe lên, cái kia bao phủ tứ phương cấm chế vẹn vẹn tiêu tán. Này tòa khắc có Vũ Kinh vách núi cũng là triệt triệt để hiện ra tại chúng tầm mắt của người chính giữa, cùng lúc đó một mảnh quang văn hiện hiện. Hô! Cái kia quang văn khẽ động, hóa thành một đầu dài kiểu trải tại núi Viên Gian. Đây là một đầu tràn đầy võ đạo khí tức cây cầu dài, thượng diện phù văn lượn lờ, lóe ra ánh sáng sáng lạn mang, giống như một đầu tiên lộ. Vũ kinh con đường mở ra, chư vị có thể nhập vũ kinh nhai tìm hiểu võ đạo áo nghĩa. Đương cái này đầu cây cầu dài hình thành thời điểm Nhậm tông chủ thanh âm cũng là vang lên, sau đó những thiên tài kia đệ tử nguyên một đám mặt mũi tràn đầy hứng hực, tại nhìn nhau sau đều không chút khách khí về phía trước cất bước mà đi. Chương 667, Cổ kinh không gian. Chương 667, Cổ kinh không gian. Cổ kinh mở ra, cây cầu dài xuất hiện, tất cả mọi người hướng về phía trước cất bước mà đi. Tiêu sư huynh, thỉnh. Triệu Chính mang theo mặt mũi tràn đầy hứng hực, nhìn hướng Tiêu Vân. Ân. Tiêu Vân gật đầu, đạo, cái này vũ kinh bất phàm, đối với chúng ta là một cái cơ hội khó được. Sau đó, hắn cũng cất bước mà ra, cùng Triệu Chính bọn người cùng một chỗ bước lên cây cầu dài. Nhậm Khả Hinh cái miệng nhỏ nhắn nhít, cũng là đi theo mà đi. Đối với vũ kinh, nha đầu kia cũng là có chút hiếu kỳ. Cây cầu dài bên trên, nguyên một đám hướng về cất bước, rất nhanh liền đi tới đối diện võ nhai trước. Nhậm tông chủ bọn người nhưng lại tại bờ bên kia trên giáo trường, cũng không có tiến về trước. Bởi vì vũ kinh có linh, sẽ bài xích nguyên anh cảnh đã ngoài cường giả. Lại không biết cái kia Tiêu Vân có thể không tìm hiểu vũ kinh. Thấy mọi người đều bước vào đối diện, Nhậm tông chủ con ngươi có chút nheo lại. Cái này Tiêu Vân thiên phú không tồi, có lẽ có thể tìm hiểu vũ kinh. Dương chấp sự cười nói. Mấy vị trưởng lão cũng là khẽ gật đầu. Như là hắn có thể như Thiếu Phong như vậy đạt được vũ kinh tán thành, cái kia liền tốt hơn. Đại trưởng lão con ngươi nhắm lại, vuốt râu mà nói. Muốn đạt được vũ kinh tán thành quá khó khăn, trăm năm cũng khó có thể tìm kiếm ra một người. Bên cạnh mấy vị trưởng lão lắc đầu nói. Tìm hiểu vũ kinh đã rất khó được rồi, đạt được vũ kinh tán thành, này loại nhân vật rất khó khăn được. Như là Tiêu Vân có thể đạt được vũ kinh tán thành, cái kia thành tiểu chỉ sợ sẽ không so Nhậm Tiểu Phong kém. Thậm chí còn sẽ cường. Bởi vì Tiêu Vân còn xâm nhập hỏa huyền cấm địa 2.800m, đây chính là Nhậm Tiểu Phong không có thiên phú. Đối diện, Tiêu Vân bọn người đi vào võ nhai trước. Lúc này cái kia vũ kinh vẫn còn cuốn, từng tờ một kinh thư, giống như thực chất, lóe ra chói mắt hào quang. Kim thư lật qua lật lại, có đại đạo chi âm vang vọng ra, cái kia mênh mông võ đạo chân ý tràn ngập ra đến, dường như hải dương bao phủ hết thảy, mọi người bước vào cái này võ nhai, liền cảm giác mình đi tới võ chi ở giữa hải dương, thân thể đều có chút không bị khống chế. Võ đạo khí tức cuồng bạo, muốn nghiền áp hết thảy. Thế nhưng mà dùng tâm cảm ngộ, cẩn thận lắng nghe, cái loại này áp bách là dần dần tiêu tán. Những người này đều là thiên tài, cho nên cũng không có bị cái loại này áp bách chỗ triệt để nghiền áp. Tại vũ kinh phía dưới, có một loạt bồ đoàn, thượng diện còn có phù văn. Đây là cung cấp người khoanh chân tìm hiểu ngọc bồ đoàn, có tập trung tư tưởng suy nghĩ tĩnh tâm chi thần hiệu. Lúc này, hơn 100 người đều lâm vào võ đạo chân ý áp bách chính giữa. Mọi người dùng tâm cảm ứng, tại trầm giải thích hướng loại này áp bách. Tiêu Vân ánh mắt khẽ nhúc nhích, dẫn đầu hướng về phía trước đi đến. Đi vào những cái kia ngọc bồ đoàn trước. Hắn quét mắt một phương, chuẩn bị lựa chọn một vị trí so sánh địa phương tốt. Cuối cùng, hắn ánh mắt khẽ động, đã tập trung vào vũ kinh vương vị ở dưới một vị trí. Tại đây khoảng cách vũ kinh gần đây, là tốt nhất tìm hiểu chi địa rồi. Thế nào chỉ ngay tại hắn một bước phóng ra lúc, một đạo thân ảnh bỗng dưng xuất hiện. Hi hi, vị trí này ta đã muốn. Nhậm Khả Hinh con ngươi nheo lại, lộ ra một đôi đáng yêu hổ nhà, nàng mang theo vài phần giảo hoạt, tại liếc nhìn Tiêu Vân về sau, quần áo phất động. Là bay xuống ở đằng kia ngọc trên bồ đoàn, căn bản là mặc kệ cái gì thứ tự đến trước và sau. Cái này, tiểu sư muội, ngươi cũng quá không biết lễ phép đi à nha, chẳng lẽ không biết thứ tự đến trước và sau sao? Tiêu Vân liền mắt trợn trắng, vốn muốn nói nha đầu kia vô sỉ, chỉ là đang nghĩ đến mình ở chậm rãi cùng thứ hai cải thiện quan hệ ở bên trong, lúc này mới đem lời kia ngự sinh sinh sửa lại thoáng một phát. Hừ, lễ phép, ngươi mới không biết lễ phép đâu rồi, nhìn thấy sư tỷ cũng không hỏi tốt. Gặp Tiêu Vân mở miệng, Nhậm Khả Hinh sụ mặt làm ra một bộ lãnh diễm bộ dáng, nàng quay đầu liếc qua Tiêu Vân đạo, tiểu sư đệ, ngươi tiểu ngoan ngoãn ngồi ở sư tỷ bên cạnh a. Tiểu nha đầu vẻ mặt nghiêm túc, tựa hồ đối với cái này sư tỷ xưng hô rất để ý, đặc biệt còn chế nhạo Tiêu Vân một tiếng. Nha đầu kia, gặp cái này tiểu sư muội như thế bộ dáng, Tiêu Vân lắc đầu, bất quá hắn thân là nam tử hán, tự nhiên sẽ không theo nha đầu kia so đo, lập tức bộ pháp phóng ra, áo bào khẽ động. Tiêu ngồi xuống tại Nhậm Khả Hinh bên cạnh một cái bồ đoàn bên trên. Dù sao cái này hai cái bồ đoàn vị trí đều rất tốt, cũng không có gì chênh lệch. Ta ngồi thế nhưng mà Thiếu Phong ca ca năm đó ngồi qua bồ đoàn, hì hì, ta nhất định có thể đạt được vũ kinh tán thành. Gặp Tiêu Vân ngồi xuống, Nhậm Khả Hinh cái kia lam bảo thạch con ngươi nhưng lại lộ ra mặt mũi tràn đầy rảo hoạt hương vị, Tiểu nha đầu trộm liếc qua Tiêu Vân trong nội tâm thầm nghĩ, nếu là ta bị Vũ Kinh tán thành, đến lúc đó tại hảo hảo giáo huấn ngươi một phen, cái kia có thể trở thành danh chính ngôn thuận sư tỷ rồi. Nếu để cho Tiêu Vân biết rõ cái này tiểu sư muội cùng chính mình đoạt vị trí, hết thảy đều là muốn đánh bại chính mình, đương cái kia cái gọi là sư tỷ, chỉ sợ hắn thật sự sẽ dở khóc dở cười, bị cái này sư muội cái kia ngây ngốc bộ dáng cho triệt để chinh phục. Bất quá lúc này hắn hiển nhiên sẽ không nghĩ nhiều như vậy. Đương khoanh chân sau khi xuống tới, Tiêu Vân cảm giác được chính mình giống như đặt mình trong võ đạo ở giữa hải dương. Không hiểu gian, hắn cùng với cái kia Vũ Kinh tựa hồ cũng có được như vậy một tia liên hệ. Tâm thần chìm vào biển, Tiêu Vân cảm giác mình thật sự đi tới một cái võ đạo thế giới. Phóng nhãn nhìn lại, phía trước một mảnh mênh mông phía chân trời, nhìn không tới cuối cùng. Đây là một cái không gian. Tiêu Vân trong nội tâm sững sờ. Lúc này phóng nhãn nhìn lại, dĩ nhiên đã không có cái gì võ nhai, cũng không có cái gì Vũ Kinh. Hắn tiểu dường như đi tới một cái lạ lẫm không gian. Phía trước mênh mông, không có người, không có cây cối, không có sông núi sông nhạc. Tiêu Vân đứng thẳng chính giữa, giống như cái kia vũ trụ chính giữa một khỏa cát sỏi. Bất đồng duy nhất chính là nơi này có mênh mông võ đạo chân ý. Chỉ là những võ đạo đó chân ý quá mức hư vô phiêu miểu rồi. Muốn cân nhắc, nhưng không cách nào phức bắt. Dùng tâm cảm ứng. Tiêu Vân cũng không nóng nảy, thử đem tâm thần dung nhập mảnh không gian này. Có quá nhiều lần kinh nghiệm hắn, cũng không có một chút hoảng hốt. Thời gian lặng yên rời đi, cũng không biết qua bao lâu, Tiêu Vân trô cái kia phiến không gian như trước không có có phản ứng gì. Lúc này những người kia đều riêng phần mình khoanh chân trên mặt đất, dùng tâm cảm ngộ, lâm vào một cái không hiểu cảnh giới chính giữa. Trong núi có phong, mang theo một đám mây sương mù, tại mọi người trên người phất qua. Thỉnh thoảng có áo bào làn váy bị thổi bay, có thể những thanh đó năm tuy nhiên cũng yên lặng xếp bằng ở địa phương. Lúc này, ở đằng kia phiến mênh mông không gian chính giữa, Tiêu Vân như trước khâu ngồi ở bên trong. Hắn dùng tâm thần cảm ứng, muốn câu thông cái gì, thế nhưng mà hắn lại phát hiện một cái vấn đề trọng yếu. Cái không gian này tuy có mênh mông võ đạo chân ý, thế nhưng mà cũng không có linh tính, căn bản là không cách nào câu thông. Cái này như cùng một cái không có có ý thức thể không gian. Một cái không có có ý thức thể không gian, lâm vào chính giữa, lại nên như thế nào? Tiêu Vân khẽ chau mày, cảm thấy có chút buồn rầu. Đây chẳng lẽ là một loại khảo nghiệm? Trong lòng của hắn thầm nghĩ. Sau đó, hắn buông tha cho trong lòng tạp niệm tiếp tục cảm ứng. Như là người bình thường, nhất định sẽ nôn nóng bất an, sinh ra mặt trái cảm xúc. Có thể Tiêu Vân bằng không thì, lòng hắn chí kiên định, không động tâm vì ngoại vật, như trước kiên trì trong nội tâm suy nghĩ. Hắn tin tưởng vững chắc mảnh không gian này tồn tại một cái phù hợp điểm, như là phốc bắt được có lẽ sẽ có cải biến. Cho nên lòng hắn thái một mực không có đổi qua. Tâm tính không thay đổi, gần như cố nói. Cũng không biết qua bao lâu, hắn tâm thần khẽ động, dường như xuyên thấu qua trùng trùng điệp điệp sương mù, phát hiện cái gì. Đó là một cái võ văn, cùng lúc trước kinh thư chính giữa lấp lóe phù văn đồng dạng. Tại phía trước hư không, hắn phát hiện một cái phù văn. Cái này phù văn tựa hồ giấu ở trong thiên địa, rất khó phát hiện. Có thể phát hiện về sau dùng tâm thần sơ chi, liền có thể tại chính giữa cảm ứng được mênh mông võ đạo chân ý. Ông! Đương Tiêu Vân tâm thần chạm đến cái này phù văn về sau, cái này phiến hư không run lên, nổi lên một hồi gợn sóng. Sau một khắc, Tiêu Vân cảm giác mình tâm thần bị dẫn dắt tiến nhập một cái khác thiên địa. Lúc này đây Tiêu Vân trước mắt sự vật biến đổi, không tại mênh mông một mảnh. Tại phía trước hư không, hắn thấy được một mặt vách đá. Trên vách đá dựng đứng có một bản kinh thư. Cái kia kinh thư phủ văn lấp lóe, tản ra mênh mông võ đạo chân ý. Đây là Vũ Kinh. Nhìn qua cái kia vách đá, Tiêu Vân đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, chăm chú nhìn chằm chằm phía trước. Đích thật là võ đạo chân ý, đậm úc. Cẩn thận cảm ứng, Tiêu Vân liền có thể xác định đó là Vũ Kinh mới có khí tức rồi. Tại xác định đây là Vũ Kinh về sau, Tiêu Vân tâm thần cũng tiểu từ tiền phương lui xuống dưới. Hắn tâm thần khẽ động, liếc nhìn tứ phương. Lập tức, Tiêu Vân cái kia lông mày có chút nhíu lại. Ở đằng kia dưới vách đá dựng đứng phương, là một đầu mênh mông như biển hắc hà, nước sông lăn lộn, tản mát ra khủng bố chấn động. Dòng sông cuối cùng có một đầu thang mây, có thể thông nhập cái kia Vũ Kinh chỗ. Muốn đi tìm hiểu Vũ Kinh, liền được bước qua cái này trường hà. Tiêu Vân ánh mắt lưu chuyển. Tại đây cơ hồ không có đường khắc kính, trường hà hoành thiên, ngăn trở con đường phía trước. Tứ phương tồn tại cấm chế, chỉ có đạp sông mà qua, thế nhưng mà tại trong sông cũng có khủng bố tồn tại. Đó là một đầu hắc mãng. Tại nước sông chính giữa, Tiêu Vân thấy được một đầu hắc mãng, tản mát ra khủng bố chấn động. Không chỉ có như thế, bên trong còn có cá chuối, cũng khí thế cường đại. Lúc này cái kia hắc mãng cái đuôi lớn hất lên, đã khởi một hồi bọt nước, đang tại truy đuổi cái kia cá chuối. Hô! Cự mãng đại hé miệng, có phủ văn lấp lóe, diễn biến ra một cái luồng khí xoáy, một cái liền đem phía trước nước sông hút vào chính giữa. Vô số cá sông biến thành trong bụng chi thực. Tại đây trong sông có yêu thú tồn tại. Tiêu Vân cẩn thận cảm ứng chính giữa khí tức chấn động. Không chỉ có yêu thú, tựa hồ có cấm chế tồn tại. Bởi vì một ít yêu ngư du động lúc sẽ bị không hiểu một cái luồng khí xoáy nuốt hết. Xem ra cái này đầu sông rất nguy hiểm. Tiêu Vân không ngừng đánh giá phía trước, đây là một khảo nghiệm. Hắn biết rõ, muốn tìm hiểu vũ kinh khẳng định không có dễ dàng như vậy. Có loại này khảo nghiệm cũng là bình thường. Nếu là khảo nghiệm, không cần sợ chi. Tiêu Vân không chút do dự nghi, bộ pháp di chuyển, tiểu đi thẳng về phía trước. Chỉ là mấy hơi thở, hắn liền đi tới cái kia bờ sông. Vù vù. Nước sông lăn lộn, vi màu đen, giống như một đầu minh hà. Những cái kia lăn lộn nước sông tựa hồ có cường đại ăn mòn lực, lại để cho người nhìn mà phát khiếp. Những này nước có độc. Tiêu Vân bước chân hơi đốn, ngừng lại. Độc. Hắn nhếch miệng lên một vòng dáng tươi cười, thức hải khẽ động, muốn thúc giục cái kia phệ thiên lan. Thế nhưng mà hắn tâm thần khẽ động, đột nhiên địa phát hiện mình không cách nào cảm ứng thức hải. Đây là có chuyện gì? Tinh thần của hắn căn bản không cách nào dò xét thức hải. Kinh ngạc phía dưới, Tiêu Vân không ngừng dò xét. Hắn xem xét thân thể của mình. Lúc này chính mình dáng người thon dài, quần áo như trước, có lẽ không có sai a. Thế nhưng mà hắn nhưng không cách nào cảm ứng thức hải. Ta tiến vào tại đây hẳn là linh hồn nhập thể, cho nên không cách nào cảm ứng thức hải. Hơi trầm âm, Tiêu Vân đoán được một hai. Chỉ có như thế, mới có thể giải thích lúc này tình cảnh. Nếu không có Phệ Thiên Lan phụ trợ, muốn vượt qua cái này đầu sông rất khó. Mang theo vài phần trầm âm, Tiêu Vân thử cảm ứng lực lượng của mình. Hô! Bàn tay khẽ động, lúc này vậy mà có thể diễn biến ra thiên viêm. Nếu là tinh thần tồn tại, tại sao lại có thể diễn biến ra công kích? Cái này lại để cho Tiêu Vân trong nội tâm hồ nghi không thôi. Chương 668, Thể Linh Hồn. Chương 668, Thể Linh Hồn. Huyền Minh võ hồn lực lượng xuất hiện, bao khỏa tại Tiêu Vân trên người. Đan Nguyên cũng bị thúc dục mà ra. Có thể hết lần này tới lần khác cũng không cách nào thúc dục cái kia Phệ Thiên Lan, thậm chí liền sinh mệnh võ hồn cũng không cách nào thúc dục. Nói cách khác, Tiêu Vân có thể đối phó cái này độc thủy át chủ bài, đều không thể vận dụng. Đây là cố ý như thế sao? Tiêu Vân khỏe miệng không khỏi hiện ra một tia đắng chát dáng tươi cười. Đây nhất định là Vũ Kinh cố ý như thế. Vũ Kinh có linh, quả nhiên là thật. Lúc này, hắn càng thêm tin tưởng cái này Vũ Kinh bất phàm. Nếu là khảo nghiệm, như thế nào sẽ để cho Tiêu Vân dễ dàng như thế đã vượt qua. Cho nên trực tiếp không cho cái kia chút ít át chủ bài thi triển đi ra. Thế nhưng mà khác võ học rồi lại để cho hắn có thể là chiến trường đi ra, dùng cái này khảo nghiệm hắn. Kể từ đó, đối với Tiêu Vân mà nói đích thật là một cái cự đại khảo nghiệm. Hôm nay đã mất đi át chủ bài, còn ứng phó như thế nào những cái kia độc thủy. Cái kia nước sông chính giữa, hắc khí lượn lờ, ồ ồ bước lên thao, lộ ra rất khủng bố. Cái loại này lại để cho người kinh hồn táng đảm khí tức chấn động thẳng vào tâm thần. Ta đã nhập này, tự không có gì có thể ngăn cản. Đông dưng, Tiêu Vân ánh mắt ngưng tụ, bộ pháp di chuyển. Hắn một bước đi ra, đi tới hắc hà biên giới chỗ. Trên người hỏa viêm lượn lờ, thiên viêm thần khải cũng là hiện hiện, Tiêu Vân muốn một bước đạp vào cái kia hắc hà. Có thể nhưng vào lúc này, phía trước hư không đông dưng run lên. Ông! Một hồi gợn sóng nổi lên, chỗ đó hào quang lấp lóe, xuất hiện một thanh niên. Người thanh niên này cất bước mà ra, phong độ nhẹ nhàng, trên người có một luồng thường nhân không thể có khí chất. Chỉ là liền nhìn thấy người này sau Tiêu Vân nhưng lại sững sờ ngay tại chỗ. Đây là... Tiêu Vân bước chân dừng lại, kinh ngạc chầm chầm vào phía trước. Lúc này Tiêu Vân hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Bởi vì phía trước người thanh niên kia vậy mà cùng hắn lớn lên giống như lúc. Cái này sông vi thiên minh hủ cốt sông, không thể tiến lên. Thanh niên kia đi tới, hướng về Tiêu Vân nói ra, hai đầu lông mày lộ vẻ lo lắng. Người là ai? Tiêu Vân nhíu mày, chằm chằm lên trước mặt cái này đột nhiên xuất hiện người nói ra. Ta chính là ngươi. Thanh niên kia mở miệng, mỗi chữ mỗi câu nói, ngươi bây giờ vi thể linh hồn, ta cũng là thể linh hồn, bản là một thể. Chỉ là ngươi hôm nay muốn làm phạm sai lầm quyết định, ta mới bởi vì linh hồn tự bảo vệ mình ý thức ly thể mà ra, miễn cho ngươi phạm phải sai lầm lớn. Ngươi cũng là linh hồn thể. Tiêu Vân con mắt lộ hồng y. Thế nhưng mà cẩn thận cảm ứng mà đi, tại đối phương trên người hắn phát hiện rất quen thuộc khí tức. Thậm chí có lấy một loại không hiểu thân cận cảm giác. Cái loại cảm giác này tựa hồ bọn hắn thật sự thuộc về đồng nhất nguyên, làm một cái thể linh hồn. Thối lui a. Người thanh niên kia mở miệng. Từng bước một hướng về Tiêu Vân đi tới, một khi linh hồn bị cắn nuốt, linh hồn bị hao tổn, chúng ta đem triệt để trầm luân, không cách nào có được nguyên vẹn ý thức, khi đó thân thể không cách nào khống chế, sẽ trở thành làm một cái hoạt tử nhân. Người nọ từng bước bước đến, ánh mắt lộ ra rất bức thiết. Tự hồ sợ Tiêu Vân thật sự sẽ tiến lên, khiến cho linh hồn bị cắn ướt. Kể từ đó, suy giảm tới chính mình. Cảm thụ được đối diện thanh niên này ánh mắt cùng với khí tức, Tiêu Vân trong lòng cảm xúc thật lâu khó có thể bình tĩnh. Cái này thật là linh hồn của ta thể. Hắn cũng bắt đầu nghi ngờ. Này khí tức quá giống, quả thực thật sự như cùng một cái thể linh hồn sinh ra. Chỉ là Tiêu Vân như trước cảnh giác, thấy vậy người từng bước đi tới, thân thể khi lui về phía sau cũng không có một tia buông lỏng. Đã ngươi không chịu buông tha cho, như vậy ta và ngươi hợp nhất, để cho ta khống chế chủ đạo, miễn cho ngươi cái này nửa bộ phận linh hồn bị ăn mòn. Người thanh niên kia đi tới, diễn biến ra một cái luồng khí xoáy, muốn đem Tiêu Vân nuốt hết. Ta và ngươi bản làm một thể, nên dung hợp, đừng phản kháng. Một đạo giống như ma âm sóng âm cũng là vang vọng ra. Cái này sóng âm nhu hòa, nhập nhân tâm hồn, có một loại không hiểu đầu độc chi lực. Tiêu Vân cảm giác mình tâm thần mê ly, dường như chúng nhiếp hồn chi pháp, tâm thần đều muốn trầm luân đi xuống. Mà lúc này một cái cự đại luồng khí xoáy đã hướng hắn nuốt đến. Ta chính là ta, ai cũng đừng muốn mê hoặc. Đông dưng, Tiêu Vân ánh mắt lóe lên, hắn lạnh lùng chằm chằm vào phía trước, biểu lộ lộ ra cực kỳ kiên nghị, cái kia nắm đấm nắm chặt, nô lên cao một quyền oanh kích mà đi, cái kia quyền phong chỗ qua, phía trước thôn phệ luồng khí xoáy lúc này sụp đổ. Hô! Người thanh niên kia cũng là liền lùi lại vài bước. Ngươi lại muốn ngăn cản. Thanh niên kia cau mày đạo, ngươi chẳng lẽ thật sự muốn đi chịu chết sao? Đừng ngăn cản ta. Tiêu Vân một bước phóng ra, trầm giọng nói, ai cũng không ngăn cản được ta tiến lên bộ pháp. Đây là thiên minh hủ cốt sông, nước sông khẽ động, liền thần cũng có thể ăn mòn, vì phòng ngừa ngươi lâm vào chính giữa ta chỉ có xuất thủ. Thanh niên kia ánh mắt ngưng tụ, bàn tay múa, vậy mà hiện ra một cái pháp ấn, đây là vạn linh thiên viêm ấn. Hô! Pháp ấn khẽ động hướng về Tiêu Vân chấn áp mà đến. Không chỉ có như thế, thôn thiên hư tháp cũng là bị diễn biến mà ra, muốn chấn áp Tiêu Vân. Đều là thủ đoạn của ta. Tiêu Vân trong nội tâm kinh ngạc. Bất quá hắn bất vi sở động, cũng là dốc sức ra tay. Hai quả vạn linh thiên viêm ấn xuất hiện, tương lai thế công kích đánh tan. Sau đó hắn chiến ý nghiêm nghị, thúc giục chiến vũ hồn chi lực, hướng về kia người tới một quyền hoành khứ. Vâng! Người kia bị hoành ra, thân thể đều bóp méo. Nhưng lúc này, Tiêu Vân cũng cảm thấy mình lồng ngực kịch liệt đau nhức. Vậy mà sẽ đau nhức. Tiêu Vân trong nội tâm rung động không thôi. Phát hiện A. Lúc này, người thanh niên kia đứng lên nói, ta và ngươi là nhất thể, ngươi thương chúng ta tại đả thương người chính mình. Thật sự là nhất thể. Cái kia kịch liệt đau nhức lại để cho Tiêu Vân trong nội tâm hồng y. Đối phương có hắn thủ đoạn. Chính mình đánh đối phương một quyền, lại thương bản thân, cái này thật là quỷ dị. Buông tha đi. Ma âm sóng âm lại truyền vào Tiêu Vân tâm thần. Không, vô luận như thế nào, ta đều sẽ không buông tha cho. Tiêu Vân ánh mắt kiên định, một bước phóng ra. Võ thoái hư không. Một quyền oanh ra, khí thế như cầu vồng. Lúc này đây Tiêu Vân kiệt lực ra tay, thật sự có lây phá toái hư không xu thế. Vâng! Nổ mạnh chuyển ra, người thanh niên kia thân thể đều bị nổ nát rồi. Cuối cùng, cái kia thân thể hóa thành hư vô. Ông! Chẳng biết tại sao, Tiêu Vân trong lòng run lên, cảm thấy một hồi kịch liệt đau nhức. Thật là linh hồn của ta thể. Cái này kịch liệt đau nhức lại để cho hắn cảm thấy kỳ quái. Không, đây chỉ là tiểu đạo, vi mê hoặc ta có thể nào bị ảnh hưởng tâm tình. Rất nhanh, Tiêu Vân sẽ đem cố kỵ vứt bỏ. Hắn đi đến bờ sông, ánh mắt kiên định. Ông! Bộ pháp di chuyển, hắn bước lên trường hà. Lúc này Tiêu Vân nghiễm nhiên có một loại thấy chết không sờn khí thế. Hắn cẩn thận cảm ứng trong sông chấn động, ý đồ tránh đi những cái kia yêu thú. Một bước, hai bước. Bất chi bất giác, Tiêu Vân đi ra ngàn mét. Cuối cùng nước sông lan lộn, vậy mà biến thành một đầu thanh hà. Cái gì khủng bố chấn động đều như vậy tiêu tán. Dũng cảm túc trí, vượt qua kiểm tra. Tại phía trước quang văn lóe lên, xuất hiện như thế mấy chữ. Vượt qua kiểm tra rồi sao? Tiêu Vân trong nội tâm thở phào một cái. Vừa rồi cái này khảo nghiệm quá chân thực rồi. Cái kia cái gọi là thể linh hồn quả thực tiểu thật sự. Đặc biệt là đánh đối phương một quyền, lại sẽ đau nhức tại trên người mình. Loại cảm giác này, rung động nhân tâm, làm cho không người nào có thể bình tĩnh, bảo trì tâm trí. Điều này cần đại quyết đoán, đại trí tuệ. Lúc này trước mắt có một đầu thang mây xuất hiện. Tiêu Vân bộ pháp di chuyển, hết thể rất thuận lợi, đăng nhập vách núi. Một bộ vũ kinh hiện ra tại trước mắt. Vũ kinh như cũng là khắc vào trên vách đá dựng đứng. Như trước lóe ra chói mắt hào quang, phù văn lưu chuyển, có võ đạo khí tức tràn ngập ra đến. Chỉ là nơi đây chỉ có hắn một người, không còn người bên ngoài. Tiêu Vân khoanh chân tại vũ kinh xuống, dùng tâm cảm ứng. Ông! Đông dưng, Cái kia vũ kinh trang sách lật qua lật lại, tách ra một cái phù văn. Cái này phù văn bao vây lấy Tiêu Vân giống như tiến nhập một cái khác không gian. Hô! Sau một khắc, Tiêu Vân ánh mắt khẽ động, rốt cục tại phía trước thấy được một thân ảnh. Đây là một cái mênh mông tinh không, có một người mặc màu tím trường bảo cường giả lăng không mà đứng, hắn chân đạp lấy hư không, xa nhìn phương xa, trên người có một luồng nồng đậm võ đạo chi lực tràn ngập ra đến, nhất cử nhất động của hắn, đều tựa hồ ẩn chứa võ đạo khí tức. Cái loại này võ đạo khí tức, lại để cho người cảm giác kinh hãi. Tiêu Vân xuất hiện tại đây phiến hư không, trái tim đó chẳng biết tại sao, tại không hiểu nhảy lên. Hắn nhìn xem cái kia áo bào tím nam tử, thật giống như thấy được một cái võ đạo tông sư. Cái này là cường giả chân chính, nhất cử nhất động, đều có được võ đạo khí tức tràn ngập ra đến. Cái loại này khí tức quá thuần túy rồi, dường như đạo trì bản nguyên. Đây là người nào vật? Tiêu Vân trong nội tâm kinh ngạc. Nam tử kia lăng không mà đứng, hắn bỗng dưng quay đầu, liếc nhìn Tiêu Vân, trong mắt tựa hồ mang theo vui vẻ. Hắn đây là đang xem ta sao? Tiêu Vân trong nội tâm kinh ngạc. Chỉ là sau một khắc, nam tử này là quay đầu lại, tại hắn trên người có lăng lệ ác liệt võ đạo khí tức tràn ngập ra đến. Hô! Thứ phương hắc ảnh lấp lóe, có vài đầu cự thú xuất hiện. Đây là một loại cổ xưa dị thú, thân thể cực lớn, giống như núi cao, cái kia lân giáp trải rộng, thô giáp vô cùng. Những này cự thú tản mát ra khủng bố khí tức, tựa hồ huy trưởng tiểu có thể quét ngang tứ phương, chỉ là khí tức tiểu làm cho hư không đang run rẩy. Giống! Một tiếng giống to truyền ra, một đầu như gấu như ngạc lân giáp cự thú đánh tới, muốn nuốt hết cái kia áo bảo tím nam tử. Cũng đúng lúc này, cái kia áo bảo tím nam tử bắt đầu động. Hô! Tiêu Vân ngừng thở, cảm ứng đến nam tử này khí tức chấn động. Hắn biết rõ, đây là một cái cơ hội khó được. Quả nhiên, áo bào tím nam tử bắt đầu động. Đây là một cái thức mở đầu, rất đơn giản. Động tác của hắn rất chậm chạp, thế nhưng mà cái kia chính giữa lại tựa hồ như ẩn chứa lực lượng vô cùng. Hô! Sau đó, hắn một trường bổ ra, phía trước cự thú lại bị đơn giản trẻ thành hai bên. Nổ mạnh rung trời, khí thế kinh người, Tiêu Vân lòng đang mãnh liệt nhảy lên. Đây là cái gì lực lượng? Chỉ là đơn giản nhất thức, lại có thể chém giết cái loại này dị thú. Loại này dị thú, chỉ là nhìn khí tức cùng với phòng ngự, nghiễm nhiên đạt tới khủng bố tình trạng A. Nam tử này không ngừng ra tay, mỗi nhất thức đều rất đơn giản, đem cái kia dị thú chém giết. Rốt cục, dị thú toàn bộ bị giết. Chỉ còn lại có Tiêu Vân tại rung động. Đơn giản công kích, nhưng lại có lực lượng vô cùng. Đây là võ đạo lực lượng mị lực sao? Tiêu Vân đang trầm tư. Hắn biết rõ trước mắt sẽ xuất hiện một màn này, khẳng định không phải vô duyên vô cớ, có lẽ có đạo lý lớn tại chính giữa. Sau đó hình ảnh xoay một cái kia áo bào tím nam tử lại xuất hiện. Lần này hắn đứng ở một tòa vạn trượng đỉnh núi, nhìn phương xa. Hô! Sau đó không lâu, có người đến tập. Những điều này đều là cao thủ, cho Tiêu Vân đã mang đến rất lớn áp lực. Hơn nữa những cái kia đều có được không hiểu khí thế. Vâng! Mấy người ra tay, có nắm lấy trọng bảo, có vận dụng thần thông. Đây là một hồi cường giả giao phong. Có người trọng bảo hóa thành kình thiên lưới dao khổng lồ, nhô lên cao chém xuống, thiên khung đều đang run rẩy. Có thân nhân hóa đại bàng, nhô lên cao kích xuống, uy chấn sơn hà. Đây là sát phạt, tuyệt đối không phải thường nhân có thể ngăn cản. Có thể cái kia áo bào tím nam tử rất nhạt nhưng. Hắn ánh mắt lóe lên, cái kia bàn tay lại động. Lúc này đây hai tay của hắn huy động, chiêu thức rất rườm rà. Nhất thức ra, lại tách ra đạo đạo quang ảnh, dường như diễn biến ra vô số công kích. Cảm tạ tuyệt vời. Ngộ Không, một cái vi yêu chấp nhất người dạng sáng chờ thư hữu khen thưởng, hai ngày này mất điện, tại tiệm internet đổi bản thảo cho nên không có thời gian lưu ý bình luận sách, mọi người có phiếu đề cử đừng quên ủng hộ A. Chương 669, Cổ Kinh Áo Nghĩa. Chương 669, Cổ Kinh Áo Nghĩa. Frank. Áo bào tím nam tử một chiêu sử xuất, thiên địa biến sắc, hình như có vạn người ra tay, đem các loại công kích đánh tan. Lúc này đây hắn như trước thế không thể đỡ, chém hết đến địch. Tiêu Vân thì là yên lặng quan sát, cảm ngộ chính giữa đạo lý. Người này mỗi lần ra tay, Tiêu Vân đều muốn khí tức của hắn, ý cảnh cùng chiêu thức một mực nhớ kỹ. Áo bào tím nam tử hai lần ra tay, có rất lớn khác nhau. Lần thứ nhất hắn chiêu thức rất đơn giản, khí thế như cầu vồng. Mặt khác một lần, hắn chiêu thức phiền phức, uy lực kinh người, cơ hồ trong khoảnh khắc có thể diệt bầy địch. Như thế công phạt nghiễm nhiên đem vũ lực phát huy đã đến cực hạn. Do giản nhập phồn, hai chủng cảnh giới. Đây là đối với võ đạo giải thích sao? Tiêu Vân trong nội tâm thầm nghĩ. Võ đạo biến hóa vô cùng, thế nhưng mà mỗi loại biến hóa đều ẩn chứa vô cùng chí lý. Tựa như lúc trước Tiêu Vũ Vương, hắn cũng là từng thời kỳ đều có được một loại biến hóa. Mỗi lần lột xác đều bị người không có cùng cảm ngộ. Hô! Hơi trầm ngâm, Tiêu Vân liền đem ánh mắt đã rơi vào phía trước, chỉ thấy được chỉ là một lát đến địch bị chạm, cái kia hình ảnh lại là khẽ động. Lần này hiện ra tại trước mắt chính là một cái cự đại chiến trường. Giết! Tại chiến trường chính giữa, tiếng giết không ngừng, các loại sáng chói hào quang đem thương khung đều phủ lên được rực rỡ tươi đẹp nhiều màu. Áo bào tím nam tử xuất hiện, tại chiến trường chính giữa. Lúc này, thứ phương có các loại cường đại tồn tại. Đó là một ít toàn thân mạo hiểm ma khí chính là cường giả. Còn có bộ dáng dữ tợn ma thú. Mỗi một đều cường đại vô cùng, có thôn thiên nạp địa chi thế. Đây là một hồi đại chiến, sơn băng địa liệt, hư không đang run rẩy, cái loại này kịch liệt trình độ vượt ra khỏi Tiêu Vân chứng kiến. Giống. Hai đầu xích huyết ma dao đánh tới, mở ra miệng khổng lồ, muốn nuốt hết áo bảo tím nam tử. Tại ma dao trên người, có một người mặc áo giáp màu đen nam tử, nắm lấy một thanh màu đen trường thương. Xoát. Trường thương xuyên thủng mà đến, tốc độ thật nhanh, có nứt vỡ sơn hà xu thế. Tiêu Vân chỉ là đứng ở bên cạnh, dùng một cái người từ ngoài đến thân phận nhìn xem đây hết thảy. Thế nhưng mà những cái kia cường giả trên người phát ra khí thế lại để cho hắn rung động thật sâu. Cũng là kiến thức lúc trước Tiêu Vũ Vương cùng người đại chiến, bằng không thì bằng vào Tiêu Vân tu vi, thấy vậy khẳng định đem ảnh hưởng tâm tình. Tâm tình một khi bị ảnh hưởng, sẽ mang đến cực xấu kết quả. Đây cũng là vì cái gì lúc trước Tiêu Vũ Vương cũng không đem rất nhiều võ đạo giải thích cáo chi Tiêu Vân. Sợ đúng là sẽ ảnh hưởng Tiêu Vân tâm cảnh. Bất quá lúc này, Tiêu Vân đã trải qua đủ loại, tâm tình đã có rất lớn tăng lên, cũng miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Dù là như thế, tại cảm nhận được cái loại này khí tức về sau, lòng của hắn như cũng là rung động hồi lâu. Cái kia đại não thậm chí bắt đầu hiện ra một loại chỗ trống trạng thái. Đây là thật không tốt hiện tượng, một khi tiếp tục xuống dưới, sẽ trở thành làm một cái khó có thể phai mờ ấn ký, ảnh hưởng tâm thần. Bất quá, Tiêu Vân rất nhanh liền từ cái loại này rung động chính giữa thanh tỉnh lại. Hắn kiên trì bản tâm, thủy chung biết rõ chính mình mục tiêu. Lần này là vì cảm ngộ vũ kinh, cảm ngộ võ đạo mà đến, há có thể bị loại này tràng cảnh rung động. Cho nên cũng không có bao lâu Tiêu Vân liền đem tâm thần toàn bộ tụ tập ở đằng kia áo bào tím nam tử trên người. Lúc này đây, áo bào tím nam tử rất bình tĩnh, cặp kia mu bàn tay phụ, chỉ là nhàn nhạt chầm chầm vào phía trước. Cho dù cái kia ma thú hung mãnh, cường giả bất phàm, có thể hắn như trước không có gì chấn động. Hô! Đông dưng, hắn bàn tay duỗi ra. Một luồng mênh mông võ đạo chi lực ngưng tụ tại thân. Tại lúc này, bên cạnh hắn tứ phương, có một luồng không hiểu khí thế ngưng tụ. Đó là võ chi lực, dường như biến thành một phương thiên địa, bao phủ tứ phương. Đây là võ đạo vực tràng. Thấy vậy, Tiêu Vân nội tâm rung động. Đây tuyệt đối là chính thức võ đạo vực tràng, so Tiêu Vũ Vương cái kia võ đạo vực tràng còn thuần túy. Cái này lại để cho hắn tim đập thình thịch. Bình tĩnh, bình tĩnh, ta là tới cảm ngộ võ đạo, không phải đến xem trò vui. Bất quá tại loại này dưới sự kích động Tiêu Vân như cũng là kiệt lực đè nén xuống tâm tình của mình. Tại lúc này, bất luận cái gì khí tức chấn động, có lẽ cũng có thể mang đến cho mình cảm ngộ mới. Cho nên mỗi một rượu đều cực kỳ tôn quý. Nếu là bị cảm xúc cho ảnh hưởng cái kia thật đúng là được không bù mất ta. Võ đạo chi lực tụ tập, phía trước cường giả như cũ là đánh tới. Đây là một hồi cường giả đại chiến, đã vượt qua tưởng tượng của mọi người. Áo bào tím nam tử phong khinh vân đạm, bàn tay nô lên cao chém. Xoát. Bàn tay chém xuống, rất đơn giản, rất tùy ý, thế nhưng mà những nơi đi qua, hư không nứt vỡ, cái kia hào quang lóe lên, phía trước cái kia ma dao bạo thoái, cái kia thân mặc hắc bào. Ma khí ngập trời cường giả cũng là bị đánh nát, hóa thành một mảnh hắc vụ, như vậy tiêu tán ở không. Giết! Lúc này, không ngừng có cường giả đánh tới. Có thể áo bào tím nam tử lộ ra phong khinh vân đạm, hắn bộ pháp hơi đổi, nghiêng đầu nhìn lại, lại là một trưởng bổ ra. Vâng! Nổ mạnh chuyến ra, mấy dùng vạn người bị đánh giết. Ma thú lan lộn, biến thành mảnh vỡ. Cả phiến hư không, chỉ có từng tia màu đen ma khí lượn lờ, cùng với cái kia mênh mông võ đạo chi lực mang tất cả ra. Nam tử này tiểu giống như một võ thần, có thể quét ngang thiên hạ. Thật mạnh. Tiêu Vân nội tâm rung động. Đây tuyệt đối là võ giả chí tôn, đã cường đại đến một cái không thể tưởng tượng tình trạng. Đây là võ tông lão tổ sao? Tiêu Vân trong nội tâm hồ nghi. Bất quá nhìn kỹ lại, cái kia áo bào tím nam tử cùng võ điện cung phụng võ tông lão tổ cũng không phải một người. Người này quét ngang tứ phương, mỗi từng chiêu từng thức đều rất đơn giản, lại không người có thể tới tranh phong. Như thế chiến lực quá cường đại. Do giản nhập phồn lúc sau phồn nhập giản, đây là võ đạo biến hóa sao? Tại thoáng rung động về sau, Tiêu Vân bắt đầu trầm tư. Theo Tiêu Vân trầm tư, phiến chiến trường này tiêu tán, cái kia áo bào tím nam tử cũng không tại xuất hiện. Tại phía trước hư không, Lam Thiên hiện hiện, một bộ cổ kinh xuất hiện. Đây là Vũ Kinh. Vũ Kinh. Tiêu Vân ngẩng đầu nhìn hướng Vũ Kinh. Vũ Kinh lơ lửng tại không, kinh thư lật qua lật lại, có đại đạo chi âm vang vọng ra. Loại này sóng âm lọt vào tai, khiến cho Tiêu Vân tâm thần yên lặng, nhịn không được muốn lâm vào chính giữa. Bất chi bất giác, hắn bắt đầu lâm vào trầm tư, tựu như vậy khoanh chân trên mặt đất. Hắn tại cảm ngộ võ đạo chi âm, đang suy tư võ đạo chi lộ. Vừa rồi cái kia áo bào tím nam tử ba lần ra tay, lại để cho lòng hắn có điều ngộ ra. Tại Tiêu Vân cảm ứng võ đạo lúc, thời gian lặng yên trôi qua. Tại không gian kia chính giữa, nhìn như chỉ là nháy mắt, có thể hiện thực chính giữa 10 ngày đã qua. Lúc này ở cái kia võ trên bờ núi mặt, kinh thư đã đỉnh chỉ lật qua lật lại, lại còn có phù văn lấp lóe. Đông dưng, có thanh niên trong miệng thổ huyết, lộ ra vẻ mặt đắng chát. Muốn cảm ngộ Vũ Kinh, quá khó khăn. Người này giơ lên nhìn qua Vũ Kinh, đang thở dài khẩu khí sau như vậy rời đi. Nếu không thể được ngộ, như là cưỡng ép cảm ngộ chỉ biết hủy đạo của chính mình cơ. Phúc! Chỉ là một lát, bên cạnh có người thổ huyết, như vậy rời khỏi. Rất hiển nhiên, theo thời gian trôi qua, rất nhiều người đã bởi vì tâm trí không đủ, theo cái kia khảo nghiệm chính giữa thất bại mà ra. Cuối cùng những người này hơi lưu luyến liếc nhìn trên vách đá dựng đứng cổ kinh, khe khẽ thở dài, liền như vậy đạp kiều rời đi. Từ nay về sau mỗi một ngày qua, tự có không ít người thối lui ra khỏi võ nhai. Tìm hiểu Vũ Kinh không chỉ có khảo nghiệm người thiên phú, còn khảo nghiệm người tâm trí. Chỉ có chi dụng xong toàn đích người mới có cơ hội được ngộ. Đối với cái này, đôi kia bờ mấy vị trưởng lão lại có vẻ cực kỳ lạnh nhạt. Mỗi lần Vũ Kinh mở ra, đều có rất ít người có thể chính thức tìm hiểu Vũ Kinh. Về phần đạt được Vũ Kinh tán thành, cái loại người này càng là rất thưa thớt. Cho nên bọn hắn đã sớm tập mãi thành thói quen. Đây là một bộ cổ kinh, truyền thuyết là cái kia phá núi lao tổ tại một châu cấm địa đoạt được. Năm đó có cái thế cường giả ngấp nghé cái này bộ cổ kinh, thừa dịp võ tông lão tổ tọa hóa chi tế ra tay cướp đoạt. Trận chiến ấy kinh động đến toàn bộ thiên đô vực, tuyệt thế phải sợ hãi, võ tông hộ phái trận pháp đều bị phá. Cái kia tôn cường giả xâm nhập võ tông, đi tới chỗ này võ nhai. Có thể người này cuối cùng nhất lại bị cổ kinh đánh lui, bản thân bị trọng thương, việc này dẫn tới thiên đô xôn xao, rất nhiều người bỏ đi ý nghĩ này. Vũ kinh có linh, có thể tự chủ lui địch, ai dám phạm. Bằng không thì dùng võ tông như nay nội tình, căn bản không cách nào lưu lại bực này trí bảo. Trong chớp mắt, 20 ngày đi qua, toàn bộ võ nhai còn lại cũng không quá đáng 30 người rồi. Thần kỳ chính là, Triệu Chính, Tịch Vô, Ngân Thái cùng với Ngân Linh bốn người này ngược lại là vẫn còn tiếp tục tìm hiểu. Mặc dù chỉ là nguyên đan cựu trọng, có thể bọn hắn kiên trì thời gian so với cái kia nửa bước nguyên anh cảnh cường giả còn muốn lâu. Cái này mấy cái đến từ huyền nguyên chiến trường thiên tài nhưng lại không sai. Bờ bên kia, Thiên Điện Điện Chủ mỉm cười, nói ra. Huyền nguyên chiến trường tàn khốc vô cùng, phàm là có thể từ bên trong đi ra người không khỏi là tâm trí kiên nghị thế hệ, tại ở phương diện khác hoàn toàn chính xác so với người bình thường muốn cường. Cái kia Dương chấp sự mỉm cười, đối với cái này hắn cũng là cảm thấy rất hài lòng, dù sao những người này hắn dẫn vào trong môn. Lúc này mấy người kia có thể kiên trì xuống hắn cũng là mặt có ánh sáng. Lại không biết cái kia Tiêu Vân sẽ đạt tới trình độ nào. Tại liếc nhìn bốn người kia về sau, mấy vị trưởng lao ánh mắt khẽ động ánh mắt là đã rơi vào Tiêu Vân trên người. Tuy nhiên võ dưới vách thiên tài rất nhiều, thế nhưng mà những này trưởng lão giờ phút này đối với Tiêu Vân cho ông kỳ vọng hiển nhiên lớn nhất. Mà ngay cả cái kia Liễu Thuần Dương bọn người đã ở Tiêu Vân hào quang hạ trở nên ảm đạm thất sắc. Vũ Kinh bác đại tinh thâm, ẩn chứa vô cùng áo nghĩa. Lúc này không ngừng có người đứng dậy. Những người này nhìn qua Vũ Kinh, lộ ra vẻ mặt nghiêm nghị. Mặc dù không có hoàn toàn tìm hiểu Vũ Kinh, thực sự có chỗ thu hàng, đối với võ đạo đã có một cái tân chăm chú. Vũ Kinh không hổ là cổ kinh. Triệu Chính đứng dậy, hắn giơ lên nhìn qua phía trước cổ kinh, hít một hơi thật dài khí. Lần này tìm hiểu cho hắn trống trải tầm mắt, cảm ngộ rất nhiều. Ngân Linh, Ngân Thái bọn người cũng lục tục đứng dậy. Những này những người còn lại đều có chỗ cảm ngộ, cả người khí chất đột biến. Đối với võ đạo rất hiểu rõ đã có cái tân nhận thức. Chỉ là loại này tìm hiểu, lại còn không tính chính thức tìm hiểu Vũ Kinh. Chỉ có thể coi là có rõ ràng cảm ngộ mà thôi. Theo nguyên một đám người đi ra, đôi kia bờ trưởng lão bắt đầu có chút khẩn trương rồi. Bọn hắn chăm chú nhìn chằm chằm Tiêu Vân, sợ hãi người thanh niên này sẽ đứng dậy. Cũng may Tiêu Vân một mực nhắm mắt, khí định thần nhàn, tựa hồ tại tìm hiểu cái gì. Mà ở bờ bên kia, một ít thanh niên tại nhìn thoáng qua võ nhai sau như vậy rời đi. Một tháng đi qua, toàn bộ võ nhai cũng chỉ còn lại có mịt mù mấy người. Chu Thanh, Liễu Thuần Dương bọn người lắc đầu, lục tục rời đi. Cái này Tiêu Vân vẫn còn. Trần Viêm Phong cũng là đứng dậy. Hắn vẻ mặt thổn thức, sau đó ánh mắt lướt động, liền nhìn thấy Tiêu Vân như trước khoanh chân tại Vũ Kinh xuống, trong nội tâm cảm thấy kinh ngạc, lúc này tại đây cũng không quá đáng mấy người rồi, thằng này lại vẫn không có ly khai, chẳng lẽ thật sự muốn tìm hiểu Vũ Kinh sao? Trong chớp mắt, Vũ Kinh xuống, chỉ còn lại có hai người rồi. Một cái là Tiêu Vân, một cái khác nhưng lại một đầu tóc xanh Nhậm Khả Hinh. Cái này thối Vũ Kinh, vậy mà không thêm cầm thân thể của ta, đáng giận. Không lớn một hồi, Nhậm Khả Hinh con ngươi mở ra, tiểu nha đầu mím môi, dơ lên nhìn qua phía trước lộ ra có chút dầu gì không vui. Chính mình đối với võ đạo thiên phú đã rất mạnh, đương thuộc võ tông thứ nhất, như thế nào cái này Vũ Kinh không nhận có thể chính mình rồi đâu này. Tiểu nha đầu rất phiền muộn, màu xanh da trời con ngươi nghiêng nhìn lấy Vũ Kinh, chính giữa lộ vẻ khinh bỉ ý tứ. Chương 670, tìm hiểu võ kinh. Chương 670, tìm hiểu võ kinh. Ồ, thằng này như thế nào vẫn còn. Đông dưng, Nhậm Khả Hinh ánh mắt nháy động, phát hiện bên cạnh thanh niên kia vẫn còn. Thấy vậy, tiểu nha đầu khỏe miệng cong lên, trong nội tâm càng là buồn bực. Hắn không phải là muốn tìm hiểu võ kinh A. Nhậm Khả Hinh lông mày uốn cong, trong lòng có chút xoắn xuýt. Nếu để cho cái này Tiêu Vân thực lực tại tăng lên chút ít, chính mình như thế nào đả bại hắn, danh chính ngôn thuận hợp lý thượng sư tỷ ạ. Nếu không ta hiện tại đưa hắn theo tìm hiểu trong trạng thái quấy nhiễu. Tiểu nha đầu màu xanh da trời con ngươi nháy động, quay tròn ở Tiêu Vân trên người đảo qua, cái kia khỏe miệng nhấc lên một vòng rảo hoạt dáng tươi cười, hi hi, nếu là bị quấy nhiễu, hắn khẳng định không cách nào nữa tìm hiểu rồi. Nghĩ tới đây, tiểu sư muội lông mày đều cười đến loan thành hình trăng lưới liềm. Nàng bỗng nhiên đứng dậy, đi đến Tiêu Vân bên người, qua lại đảo quanh. Nha đầu kia muốn làm gì? Xa xa, mấy vị trưởng lão lông mày dựng thẳng lên, cảm giác có chút không ổn. Nàng nên không là muốn đi quấy rầy Tiêu Vân a? Dương chấp sự như mày, trái tim đó đều là lộn bộp nhảy lên. Theo tiểu nha đầu kia cái kia khỏe miệng lộ ra dáng tươi cười đến xem, cái này thật đúng là có khả năng a. Nha đầu kia. Đại trưởng lão con ngươi đứng lên, lộ ra rất khẩn trương. Chỉ là bọn hắn những này trưởng lão không cách nào tiến vào cái kia võ nhai, cho dù sốt ruột cũng không có dùng. Nhậm tông chủ như mày, cũng là bị chính mình cái nghịch ngợm con gái cho lại càng hoảng sợ. Cái này Tiêu Vân cùng Nhậm Khả Hinh lúc trước có như vậy một ít tân đoán. Dựa theo nha đầu kia cái kia tính tình, có lẽ thật đúng là sẽ đến như vậy vừa ra a. Thằng này khí định thần nhàn, tựa hồ đang tại tìm hiểu chính giữa. Nhậm Khả Hinh bước liên tục di chuyển, có chút dí dỏm ở Tiêu Vân bên người đi tới đi lui, nàng cái kia lông mi thật dài nháy động, có chút không người, đánh giá cái kia xếp bằng ở ngọc bồ đoàn chính giữa Tiêu Vân. Ta muốn hay không quấy rầy hắn nữa nha. Tiểu nha đầu ngọc thủ nâng cái má lộ ra mặt mũi tràn đầy vẻ do dự. Quấy rầy hắn, lại để cho hắn không tìm hiểu võ kinh, kể từ đó sau này mình tiểu có cơ hội báo thủ rửa hận rồi. Muốn đến lúc đó Tiêu Vân thẳng mình gọi sư tỷ dáng vẻ, tiểu nha đầu khỏe miệng chính là hiện ra một vòng nụ cười ngọt ngào. Chỉ là ta làm như vậy có thể hay không có chút vô sỉ à? Chỉ là nghĩ lại, Nhậm Khả Hinh cảm giác như vậy có chút trơ trẽn. Hừ, hắn vốn cũng rất vô sỉ, ta chỉ là báo thủ mà thôi. Chỉ là mỗi khi nghĩ đến chính mình bị thằng này đánh thí thí chẳng cảnh, Nhậm Khả Hinh trong nội tâm tiểu hào khí không thôi, cái kia bên thai đều xấu hổ đỏ lên, khỏe miệng nàng nít, cảm giác mình có lẽ xuất khí mới được là. Thế nhưng mà làm cho nàng ra tay, lại có chút do dự, kể từ đó, Nhậm Khả Hinh vẻ mặt đau khổ, lộ ra rất phiền muộn. Rốt cuộc là động thủ hay vẫn là không động thủ rồi hả? Nàng đang tiến hành thiên nhân đại chiến. Ai, được rồi, ta như vậy mỹ lệ đáng yêu người. Sao có thể cùng hắn tính toán chi ly rồi hả? Cuối cùng Nhậm Khả Hinh cuối cùng là thở dài, buông xuống ý nghĩ trong lòng. Hừ, ta thiên phú dị bẩm, cho dù ngươi tìm hiểu võ kinh nhất định không phải là đối thủ của ta. Cuối cùng, tiểu nha đầu đôi bàn tay trắng như phấn nắm lên, hướng phía Tiêu Vân quơ quơ, trong miệng nói thầm lấy. Nhìn nàng nắm lên quyền bộ dáng, mới đầu những cái kia trưởng lão đều muốn tâm nâng lên cổ họng bên trong. Gặp nha đầu kia cuối cùng nhất không có ra tay mới nhẹ nhàng thở ra. Tuy nói cái kia ngọc bồ đoàn có phủ văn cấm chế, cho dù Nhậm Khả Hinh ra tay cũng thương không đến Tiêu Vân. Thế nhưng mà tìm hiểu võ kinh là bực nào chuyện trọng yếu. Cho dù một điểm mảnh chấn động nhỏ đều có lẽ sẽ cải biến kết quả. Cũng là như thế, mới có cấm chế tồn tại. Ai, ta quá thiện lương rồi. Nhậm Khả Hinh khẽ thở dài, nhưng sau đó xoay người, có chút dầu dĩ không vui đi ra võ nhai. Đi vào bờ bên kia, mấy vị trưởng lão đều là có chút im lặng đem cái nha đầu này chằm chằm vào. Người A. Nhậm tông chủ cũng là rất im lặng lườm nữ nhi của mình liếc. Ta thế nhưng mà tìm hiểu võ kinh nha. Nhậm Khả Hinh không có tim không có phổi, cười mỉm nói, chẳng lẽ phụ thân ngươi là ở vì con gái cảm thấy kiêu ngạo sao? Tiểu nha đầu thẻ lưỡi, đem cha mình cánh tay lôi kéo, nhìn mọi người cái kia chút ít ánh mắt, nàng cũng là biết rõ vừa rồi cử động của mình hình như bị những này trưởng bối phát hiện, cái này lại để cho trong nội tâm nàng cảm thấy quẫn bách không thôi, bất quá tiểu nha đầu nhưng lại đối với cái này một chữ không đề cập tới. Người tìm hiểu võ kinh, nhiều lắm thì cảm ngộ một chút võ đạo gia lông mà thôi. Nhậm tông chủ mắt liếc nữ nhi của mình nói, chỉ là tại hắn cái kia con ngươi chính giữa lộ vẻ cương triều chi sắc. Ta chỉ là không muốn tìm hiểu mà thôi. Nhậm Khả Hinh khỏe miệng nít lên, có chút đáng yêu nói. Bên cạnh mấy cái trưởng lão bản còn muốn quát lớn, giáo dục nàng hai câu, chỉ là thấy tiểu nha đầu bộ dáng khả ái, cuối cùng lắc đầu cười cười. Bọn hắn cái này nhìn xem nha đầu kia lớn lên, cũng biết thứ hai bản tính. Tuy nói cái này Nhậm Khả Hinh nghịch ngợm hơi có chút, có thể cái kia tâm địa hay vẫn là rất thiện lương. Chỉ là nàng quá lười rồi, chịu không được câu thúc, một mực không chịu dụng tâm tu luyện, cho nên tu vi mới có thể một mực rơi xuống. Hiện tại tiểu xem Tiêu Vân được rồi. Nhậm tông chủ ánh mắt lấp lóe, nhìn hướng tiền phương lúc trong mắt tràn đầy mong đợi. Đối với cái này, mấy vị trưởng lão đều tràn đầy mong đợi. Chỉ là chờ đợi là cực kỳ dài dòng buồn chán sự tình. Trọn vẹn đã qua 5 ngày, cũng không có gặp Tiêu Vân thức tỉnh. Cái kia Nhậm Khả Hinh cảm giác nhàm chán, sớm rời đi rồi. Mà lúc này, ở đằng kia võ kinh trong không gian, Tiêu Vân tâm thần hoàn toàn dung nhập đại đạo chi âm bên trong. Tiêu Vũ Vương giảng chính là võ đạo ý cảnh thân cùng võ hợp, có thể toái hư không, đó là một loại ý cảnh, nhưng này võ kinh lại giảng chính là thuần túy nhất võ đạo, vì võ đạo lực lượng, vũ lực thông thiên, có thể nứt vỡ thương khung, quét ngang thiên hạ, như là cả hai tương hợp có lẽ có thể đạp vào đỉnh phong. Tiêu Vân tâm thần khẽ nhúc nhích. Trải qua thời gian dài cân nhắc, hắn rốt cục có rõ ràng cảm ngộ. Hiểu ra về sau, Tiêu Vân cảm giác mình đối với võ đạo càng thêm rõ ràng. Một loại võ chi đạo, bắt đầu khắc ở trái tim. Con đường, có đạo mới có đường. Chỉ cần tìm được đạo, mới có thể đi đến cái kia con đường cường giả. Ông, cũng nhưng vào lúc này, cái kia võ kinh quang văn lấp lóe, bắt đầu có huyền diệu phù văn huy sái mà xuống. Cái loại này phù văn rót vào Tiêu Vân trong cơ thể, dường như thánh huy tại tẩy lễ. Ngoại giới, cái kia trên vách đá dựng đứng võ kinh cũng bắt đầu động. Ông. Đại đạo chi âm vang lên, có phủ văn chui vào Tiêu Vân trong cơ thể. Lúc này Tiêu Vân hoàn toàn bị cái kia hào quang chỗ bao phủ. Cái này lúc này, mấy vị trưởng lao chính không thú vị đứng ở đỉnh núi, đông dưng, một cái trưởng lao ánh mắt lướt động phát ra kinh hô. Phù văn gia thân, đây là tìm hiểu võ kinh A. Cái này trưởng lão hoảng sợ nói. Phù văn gia thân sao? Lập tức, mấy vị trưởng lão con mắt đều là sáng ngời, hướng về kia võ nhai nhìn đi. Cái này vừa thấy phía dưới. Mọi người hưng phấn không thôi, cái kia võ kinh quang văn lấp lóe, có phủ văn huy sái mà xuống, chui vào Tiêu Vân trong cơ thể. Quả nhiên là tìm hiểu rồi. Nhậm tông chủ ánh mắt lấp lóe, cũng là hơi có vẻ kích động. Năm đó võ bất phàm là tìm hiểu võ kinh, có phủ văn gia thân, lại không biết cái này Tiêu Vân có thể không cuối cùng nhất đạt được võ kinh tán thành. Một cái điện chủ nói ra, phù văn gia thân, đây chỉ là tìm hiểu võ kinh biểu hiện. Tuy nhiên cái này đã rất tốt. Thế nhưng mà so về đạt được võ kinh tán thành nhưng vẫn là kém xa. Cũng là như thế, cho dù võ bất phàm tìm hiểu võ kinh, thực sự không thể so sánh với cái kia đạt được võ kinh tán thành Nhậm Tiểu Phong. Hai người tại võ tông danh vọng có ngày đêm khác biệt. Phù văn chui vào Tiêu Vân trong cơ thể, thế nhưng mà hắn như trước không có có một ti xúc động cho, tại yên lặng cảm ngộ. Hy vọng hắn có thể đạt được võ kinh tán thành. Mấy vị trưởng lão khẽ gật đầu, cái kia trong con ngươi tràn đầy mong đợi. Đích thật là một nhân tài. Nhậm tông chủ lẩm bẩm nói. Tuy nhiên Tiêu Vân tìm hiểu võ kinh, bất quá mấy vị trưởng lão trong nội tâm như trước có chút bận tâm. Bởi vì tìm hiểu võ kinh không phải là có thể đạt được võ kinh tán thành. Lúc trước cái kia võ bất phàm tìm hiểu võ kinh, cũng không có đạt được tán thành. Như vậy liệt tử còn có rất nhiều. Cho nên mấy vị trưởng lão một mực lúc này chú ý. Đối với võ tông mà nói đây chính là đại sự, quan hệ lấy tông môn về sau phát triển. Một cái đạt được võ kinh tán thành thiên tài. Đủ để cho võ tông cường thịnh nhất thời rồi. Trong trước mắt, Tiêu Vân tìm hiểu võ kinh đã qua 40 ngày. Trong lúc, có rất nhiều người tới nơi này xem qua, đều muốn biết ai có thể kiên trì đến cuối cùng. Tại phát hiện Tiêu Vân tìm hiểu võ kinh sau rất nhiều người khiếp sợ không thôi. Ngày hôm nay, hư không chính giữa lưu quang sẽ qua, có một cái trưởng lão đột đến. Thấy vậy, mấy vị trưởng lão đều cảm thấy kinh ngạc. Bởi vì tại đây trưởng lão trên mặt thấy được một tia nghiêm nghị. Bẩm báo tông chủ. Thiên Lang Sơn Mạch có người tới thăm. Cái này trưởng lão rơi xuống đất, hướng về Nhậm Tông Chủ nói ra. Thiên Lang Sơn Mạch. Nhậm Tông Chủ ánh mắt nhảy lên, đạo, bọn hắn tới đây vì sao? Thiên Lang Sơn Mạch một tên trưởng lão mang theo vài tên đệ tử trẻ tuổi tới đây muốn khiêu chiến ta tông đệ tử trẻ tuổi. Cái kia trưởng lão nói ra. Tới khiêu chiến hay sao? Nghe vậy, mọi người giống như hồ đã hiểu Thiên Lang Sơn Mạch vì sao tới đây. 30 năm một lần tông môn bình xét cấp bậc sắp sửa một lần nữa mở ra. xem ra cái này Thiên Lang Sơn Mạch là muốn mượn này đến mò ta võ tông nội tình, đẹp mắt xem có thể không thay thế ta tông vị trí. Đại trưởng lão vẻ mặt nghiêm nghị nói, hẳn là bọn hắn Thiên Lang Sơn Mạch ra mấy một thiên tài hay sao? Hẳn là như thế. Bên cạnh mấy vị trưởng lão cũng là liên tục gật đầu. Cái kia chiến hay vẫn là không chiến? Cái kia tới đây báo tin trưởng lão hỏi. Chiến. Ta võ tông há có thể đều chiến. Nhậm tông chủ con mắt lộ uy nghiêm, nói ra, việc này liền giao cho các ngươi xử lý a. Hắn nhìn hướng về phía bên cạnh một cái trưởng lão. Vâng. Cái kia trưởng lão đứng dậy, liền như vậy rời đi. Đại trưởng lão cùng nhậm tông chủ như trước lúc này. Đối phương tới đây khiêu khích, phái một cái trưởng lão đi ứng phó là được. Như là người đi nhiều hơn ngược lại ném đi võ tông mặt. Đặc biệt là nhậm tông chủ, đường đường nhất tông chi chủ, tự nhiên sẽ không hạ mình đi nên đón cái kia Thiên Lang Sơn Mạch một cái trưởng lão rồi. Chỉ là bên cạnh một ít đệ tử đang nghe được việc này sau nhưng đều là đi theo cái kia trưởng lão bỏ chạy. Bởi vì vì bọn họ cũng đều biết, việc này đối với võ tông có cực lớn ý nghĩa. Tại Thiên Đô vực vùng phía Nam Biên Thủy, ngoại trừ thất đại tông phái bên ngoài còn có mấy phương thế lực. Đó chính là Thiên Lang Sơn Mạch, Hắc Vân Giản, Lạc Nhật Cốc, Liền Nguyên Tông. Tại Thiên Đô vực mỗi cái thế lực đều có được đẳng cấp phân chia. Võ Tông, chờ thất đại tông phái Vi Tam Tinh Tông Phái, cùng một chỗ khống chế lấy vùng phía Nam Biên Thủy đại bộ phận khu vực. Đồng thời, bọn hắn cũng khống chế lấy Huyền Nguyên chiến trường thiên tài đệ tử tài nguyên. Về phần cái này Thiên Lang Sơn Mạch chờ bốn thế lực lớn, thì là Tứ Tinh Tông Phái. Cũng chẳng khác nào là tứ lưu thế lực. Tuy nhiên bọn hắn không bị thất đại tông phái quản hạt, thế nhưng mà địa vị lại muốn thấp không ít. Chỗ phân phối đến tài nguyên rất ít, như cái kia nguyên mạch, quan mỏ, quản hạt quốc gia, đều không thể cùng thất đại tông phái có thể so với. Tài nguyên thiếu, tiểu ý nghĩa khó có thể phát triển. Không chỉ có là tu luyện tài nguyên, còn có đệ tử tài nguyên, đều không thể cùng những cái kia đại phái có thể so với. Cho nên những thế lực này một mực thậm chí nghị xâm nhập Tam Tinh thế lực chính giữa. Gần đây vé tháng hơi thiếu, mọi người có thể nhiều giới thiệu bằng hữu đến ủng hộ quyển sách ra, độc giả càng nhiều, vé tháng thì càng nhiều, lao yêu cũng có động lực liệu bên trên một cái. Chương 671, Thiên Lang Nhất Mạch. Chương 671, Thiên Lang Nhất Mạch. Thế nhưng mà Thiên Cung quy định, vùng phía Nam Biên Thủy chỉ cho phép tồn tại 7 cái tam tinh thế lực, cho nên muốn xâm nhập chính giữa hiển nhiên không có dễ dàng như vậy. Nhưng cũng không phải là không có cơ hội. Mỗi cách 30 năm, vùng phía Nam Biên Thủy phiến khu vực này đều cử hành một hồi thịnh hội. Đó chính là tông môn bình xét cấp bậc. Mỗi cái thế lực phái ra trong môn trẻ tuổi chính giữa thiên tài đệ tử tham gia khảo hạch. Cuối cùng dùng môn phái đệ tử đạt được thành tích bài danh, dùng cái này luận tông môn đẳng cấp. Bài vị trước 7 đem đạt được tam tinh thế lực phẩm cấp. Còn lại đem vi tứ cấp. Mỗi lần thịnh hội đều là một lần tẩy bài. Đối với những thế lực này mà nói rất quan trọng yếu, quan hệ lấy môn phái phát triển. Chỉ là rất hiển nhiên. Cái kia thất đại tông phái nội tình hùng hậu, mặt khác mấy cái thế lực muốn mà chuyển biến thành cũng không có đơn giản như vậy. Trừ phi cái nào đó trong môn vừa mới xuất hiện nghịch thiên cấp bậc thiên tài, dẫn theo tông môn đệ tử lấy được tốt thành tích. Đương nhiên, vùng phía Nam Biên Thủy không chỉ trường này tông phái. Chỉ là còn lại tông phái liền tứ lưu thế lực đều không được xưng, căn bản không có tư cách tham gia cái này thịnh hội. Võ tông võ đài. Lúc này ở trên giáo trường, lúc này tụ tập rất nhiều võ tông đệ tử. Ở đằng kia trên đài cao. Có một cái trưởng lão, đang cùng nhị trưởng lão cộng đồng ngồi xuống. Lúc này lão bên người, có hai cái thanh niên. Cái này hai cái thanh niên đều tại 17 tuổi dáng vẻ. Một cái vi nguyên đan cửu trọng viên mãn cảnh. Một cái vi chuẩn nguyên anh kinh. Lúc này hai người này đều vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt đạm mạc, tựa hồ lộ ra mấy vị cao ngạo. Đương nhiên, hai người kia cũng không phải trong sân tiêu điểm. Cái kia tiêu điểm là đối diện trận đấu trên đài một thanh niên. Đó là một cái dáng người thon dài. Hai con ngươi sảng rộng thanh niên. Hắn ăn mặc màu đen trường bào, hất lên huyết sắc áo choàng, đôi tròng mắt kia lạnh lẽo mà yêu dị, tràn đầy một loại cuồng dã chi ý. Người này đến từ Thiên Lang Sơn Mạch. Tên là Thần Thiên Dã, vi nửa bước nguyên anh cảnh. Lần này bọn hắn tổng cộng đến rồi ba cái thanh niên, theo thứ tự là nguyên đan cửu trọng viên mãn, nửa bước nguyên anh, chuẩn nguyên anh cảnh. Ba người phân biệt khiêu chiến võ tông ba cái tu vi giai đoạn thiên tài. Lúc này cái kia nguyên đan cửu trọng viên mãn Tần Thiên Minh đã thủ thắng, nghiễm nhiên đến phiên hắn cùng với người đánh một trận. Hô! Trận đấu trên đài, bóng người lấp lóe, có một thanh niên đứng thẳng tại cái này Tần Thiên Dã trước người. Đây là võ tông một cái nửa bước nguyên anh cảnh thanh niên, thiên phú không tồi, có được lấy hỏa tức võ hồn, đã từng xâm nhập hỏa huyền cấm địa. Thiên Lang Sơn Mạch, Tần Thiên Dã. Tần Thiên Dã nhàn nhạt liếc qua đối diện thanh niên, cặp kia con mắt chính giữa lộ vẻ cuồng dã chi ý, cái loại này dã tính giống như sói đói. hận không thể muốn đem trước mắt con mồi xé rách, trên người đều có được một loại làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động chấn động tràn ngập ra đến. Hạ Trường Viêm. Thanh niên kia mở miệng, vẻ mặt lạnh lùng, đôi tròng mắt kia chính giữa có ánh lửa lấp lóe, cũng là có nồng đậm chiến ý tràn ngập. Thân là võ tông người hắn tự nhiên biết rõ cái này Thiên Lang Sơn Mạch người đến đây là gì, hết thể đối với những người này cũng không có hảo cảm. Ra tay đi. Tần Thiên Giã hai tay lưng đeo, lạnh lùng chầm chầm vào phía trước, đôi tròng mắt kia hảo quang lạnh lẽo dường như sói đói chầm chầm vào con mồi. Cảm giác kia, thậm chí có một loại không hiểu khí phách. Tựa hồ hắn dĩ nhiên đem cái kia Hạ Trường Viêm cho lúc trước tùy ý có thể giết con mồi. Cái này Thiên Lang Sơn Mạch người tốt khí phách. Gặp cái này Tần Thiên Giã tư thái. Chớ nói cái kia Hạ Trường Viêm, mà ngay cả bên cạnh những cái kia đang xem cuộc chiến mọi người nhìn không được rồi, cái này Thiên Lang Sơn Mạch quá cuồng vọng rồi, như thế tư thái, hoàn toàn là không có đem võ tông để vào mắt ta. Đáng tiếc, chúng ta trong môn rất nhiều người đều bế quan đi, vừa rồi cái kia trận đầu mới có thể lại để cho bọn hắn thắng. Mọi người thở dài. Vừa rồi một trận chiến, Thiên Lang Sơn Mạch người ra tay, cuối cùng nhất thắng được. Thật không ngờ, trận thứ hai bọn hắn cuồng ngạo đến tận đây. Hy vọng Hạ sư huynh có thể hảo hảo giáo huấn thoáng một phát người này. Võ tông người cùng chung mối thủ, đều chú ý phía trước. Cái kia trên đài cao nhị trưởng lão khỏe miệng lộ cười, lộ ra rất nhạt nhưng. Chỉ là tại trong lòng, hắn nhưng có chút đắng chát. Bởi vì là võ tông rất nhiều thiên tài đều bế quan. Nhưng này Thiên Lang Sơn Mạch khí thế hung hung, mới gặp mặt muốn trao đổi, khiến cho hắn cũng là không có quá nhiều thời gian đi đem những thiên tài kia từng cái tìm đến. Lúc này cũng chỉ có lại để cho những cái kia không có bế quan người đi ra một trận chiến, như thế mới đưa đến trận đầu thất bại. Hy vọng cái này trận thứ hai có thể thắng được đến. Nhị trưởng lão trong nội tâm thầm nghĩ. Tốt. Cái kia Hạ Trường Viêm ánh mắt lóe lên, chính giữa có hỏa viêm lấp lóe. Đợi đến một tiếng hú dài vang lên, tại trên người hắn, có một luồng cực nóng khí tức chấn động bắt đầu tràn ngập ra đến. Khắp phía chân trời, độ ấm bỗng nhiên tăng vọt. Hô. Tại Hạ Trường Viêm mi tâm, hỏa văn lấp lóe. Một luồng mênh mông hỏa viêm tràn ngập ra đến. Hắn đã từng xâm nhập hỏa huyền cấm địa 1.300m, ngưng tụ yêu hỏa, thực lực kia cũng là có chút bất phàm. Hôm nay hỏa viêm vừa ra, khiến cho cả người hắn trở nên lăng lệ ác liệt. Sau một khắc phủ văn lượn lờ, hỏa viêm núp ních, tại sau lưng của hắn dường như diễn biến ra một hỏa tước. Cái này hỏa tước rất lớn, dương cánh có thể có 10 trượng, cái kia hỏa vũ sáng hoàn toàn là hỏa viêm ngưng tụ mà thành, tản ra khủng bố khí tức chấn động. Soát. Chỉ thấy được cái này Hạ Trường Viêm thân thể bay lên không, cái kia hỏa tức hai cánh khẽ động, dường như lưỡi dao sắc bén, hướng về kia phía trước Tần Thiên Giã chém ngang mà đi. Như thế một kích có thể chạm làm dạn núi nhạc, uy lực rất mạnh, cái kia hỏa rực khẽ động, hư không đều bị xé nứt ra. Trận đấu trên đài Tật Phong Phật Động, hỏa lưu như sóng, muốn đem cái kia Tần Thiên Giã bao phủ. Bực này công kích rất cường, cũng không phải thường nhân có thể ngăn cản. Thế nhưng mà cái kia Tần Thiên Giã lại có vẻ cực kỳ lạnh nhạt. Hỏa tước võ hồn sao? Tần Thiên Giã nhếch miệng lên một vòng cười tà, sau đó hắn một bước phóng ra. Thiên Lang Chảo. Một tiếng quát nhẹ truyền ra, chỉ thấy được cái này Tần Thiên Giã ánh mắt lóe lên, toàn thân bông dưng có vô tận u dày đặc quang văn lấp lóe mà ra. Một luồng dường như đến từ viễn cổ khí tức tùy theo trong cơ thể của hắn tràn ngập ra đến. Xoát. Chỉ thấy được cái này Tần Thiên Giã bàn tay thò ra, vậy mà biến thành một đầu dữ tợn Lang Chảo. Lang Chảo sắc bén, lóe ra hàn quang. Cái kia cánh tay còn có lông dài rủ xuống, thật sự dường như một đầu lang cánh tay. Như thế một màn rung động nhân tâm, khiến cho rất nhiều mới đi đến cái này phiến võ đài người con mắt lộ kinh ngạc. Phá cho ta. Tần Thiên Giã con mắt lộ hung quang, hắn thật giống như một đầu đến từ viễn cổ thiên lang. Cái kia bàn tay xé rách hư không cùng đôi kia hỏa rực va chạm lại với nhau, thậm chí tại trên người hắn quang ảnh lấp lóe, tựa hồ có một viễn cổ bóng sói hiện hiện. Cái này lang chảo lợi hại vô cùng, cái kia hàn quang lóe lên. Vậy mà đem cái kia hỏa tức hai cánh xé rách. Phanh. Một tiếng vang thật lớn chấn động ra, ánh lửa tách ra, con kia dương cánh 10 trượng hỏa tức lại bị một kích nổ nát. Cái kia Tần Thiên Giã khí thế như cầu vồng, toàn thân coi u mang tách ra, cái kia sau lưng màu đen nguyên khí tràn ngập ra đến, bao phủ hư không. Cho ta bại. Tần Thiên Giã một tiếng hú dài, sau lưng hình như có lấy một thiên lang hiện hiện. Đây là một người lập mà lên thiên lang, con ngươi màu đỏ tươi, hào quang khiếp người. Thiên Lang Toái Nguyệt. Theo hắn một tiếng quát chói tai truyền ra, ngày đó lang một chảo thò ra, có thể có trăm trượng lớn nhỏ, như muốn dò xét núi hủy nhạc. Cự chảo thò ra, có cổ xưa khí tức tràn ngập ra đến. Cái loại này khí tức rất cuồng bá, thậm chí ngay cả cái kia Hạ Trường Viêm phóng xuất ra thiên viêm đều bị đánh tan. Hai người khí thế chênh lệch quá lớn, tại loại này cường thế công kích đến, Hạ Trường Viêm thân thể lui về phía sau. Vội văng xuống, hắn diễn biến ra một đầu hỏa hồng cự chảo hướng về kia thiên lang chảo đón đánh mà đi. Đây là võ hồn ngưng tụ thành hỏa chảo, tuy nhiên là hỏa tước, nhưng cũng là cường đại linh cầm. Cái kia cự chảo vừa ra, mang theo phần thiên xu thế, tại rất nhiều người nhìn soi mói cùng cái kia lang chảo mãnh liệt đụng vào cùng một chỗ. Sau đó, một tiếng vang thật lớn chấn động ra. Vâng! Hư không run rẩy, khủng bố chấn động mang tất cả ra. Mọi người rất xa trông thấy, cái kia lang chảo trực tiếp đánh tan hỏa tước chảo. Một cỗ kinh khủng chấn động đem Hạ Trường Viêm đánh bay đi ra ngoài. Phúc! Hạ Trường Viêm thân thể bay ngược mà ra, trong miệng thổ huyết. Hắn vẻ mặt tái nhợt, hai đầu lông mày có đắng chát hiện hiện. Hắn tuy nhiên không phải tuyệt thế thiên tài, thế nhưng tính toán thiên phú không tồi. Đặc biệt là tiến vào hỏa huyên về sau, hắn chiến lực đã nhận được tăng lên, nhưng hôm nay đối mặt cái kia tần thiên dạ thật không ngờ không chịu nổi. Đông! Cuối cùng, Hạ Trường Viêm chật vật rơi xuống đất. Một trận chiến này, hắn bại. Thiên lang huyết mạch thật sự cường đại đến tận đây sao? Nhìn qua cái kia chật vật rơi xuống đất thanh niên, võ tông đệ tử hai mặt tương giòm, cảm giác có chút khiếp sợ. Mới hai cái đối mặt, cảm giác đều còn không có như thế nào ra tay, cái kia Hạ Trường Viêm tiểu thất bại. Trận đấu trên đài, u mang nội liễm, dường như sương mù chui vào cái kia tần thiên giã trong cơ thể. Cái kia bóng sói tiêu tán, thế nhưng mà cái loại này đến từ viễn cổ thiên lang khí tức nhưng như cũ tại trên người của hắn lượn lờ. Cái này là võ tông thiên tài sao? Tần thiên giã liếc nhìn tứ phương, khoe miệng chứa đựng một vòng nịa mai hương vị. Ta xem cũng không cần làm phiên rồi, trận thứ ba như trước do ta ra tay đi, các ngươi cái nào chuẩn nguyên anh cảnh đệ tử dám đánh với ta một trận. Hắn chỉ điểm tứ phương, ánh mắt bệ nghễ, dường như một vương giả, bao quát thiên hạ, cái kia lãnh đạm lời nói tràn đầy khí phách. Vốn là có ba trận, mỗi người xuất chiến một hồi, khiêu chiến đối ứng cảnh giới. Nhưng lúc này cái này tần thiên giã lại muốn vượt cấp khiêu chiến. Đây là một loại tự tin, cũng là đối với võ tông khinh miệt. Nghe vậy, võ tông đệ tử đều nổi giận. Thiếu cuồng vọng, ta đến chiến ngươi. Một cái chuẩn nguyên anh cảnh thanh niên lướt lên trận đấu đài. Đây là một cái thân có băng linh thể cường giả. Nhảy vào trận đấu đài, hắn không chút khách khí, toàn thân hàn nguyên lấp lóe, chuẩn nguyên anh cảnh khí thế mang tất cả tứ phương. Nồng đậm hàn khí tràn ngập ra đến, có đóng băng hết thể xu thế. Người này đối với băng một trong đạo lĩnh ngộ rất sâu. Đây là Lý Hàn Nguyên sư huynh. Thấy vậy người ra tay, võ tông đệ tử có chút vui vẻ. Lý Hàn Nguyên sư huynh tiến nhập lần này bài vị chiến 47, hắn đi võ nhai, mặc dù không có tìm hiểu võ kinh nhưng cũng có chỗ linh ngộ, có lẽ có thể đánh bại cái này tần thiên dạ a. Cái này Lý Hàn Nguyên tuy nhiên không phải đặc biệt ra vẻ yếu kém, nhưng cũng là một thiên tài. Cho nên võ tông đệ tử đối với hắn rất chờ mong. Đông. Lý Hàn Nguyên ra tay, hắn một bước phóng ra, Hàn Nguyên mang tất cả mà ra muốn băng phong thiên địa. Loại này Hàn Nguyên tiểu tuyệt không phải bình thường người có thể ngăn cản. Thậm chí người ở ngoài xa đều cảm giác được chính mình nguyên khí muốn bị băng phong rồi. Trận đấu đài hư không vậy mà thật sự bắt đầu kết băng, rất có bị băng phong dấu hiệu. Sau đó, tại đây Lý Hàn Nguyên tay giàn còn có một cái thủ ấn diễn biến mà ra, hướng về phía trước Tần Thiên Giã chấn áp mà đi. Băng linh thể. Tần Thiên Giã đứng chắp tay, khoe miệng nhấc lên một vòng cười lạnh. Sau đó, chân tay hắn một bước phóng ra. Thiên lang giống. Cái kia xưa nay lạnh lùng Tần Thiên Giã bông dưng ánh mắt lóe lên, hắn tóc dài múa, trên người có khủng bố ánh sáng âm u tách ra ra, sau đó hắn há miệng gào thét, một cỗ kinh khủng sóng âm bắt đầu từ cái kia trong miệng thoát ra, mang tất cả tứ phương. Sóng âm rung trời, dường như thiên lang thét dài, cái kia sóng âm làm cho thương khung đều chịu biến sắc. Từ xa nhìn lại, có thể phát hiện cái kia Tần Thiên Giã tựa hồ có một thiên lang nhập vào thân, lại như cùng hắn trực tiếp biến thành thiên lang. Chương 672, được võ kinh cho phép. Chương 672, được võ kinh cho phép. Tần Thiên Giã thét dài, đã biến thành đầu sói, răng nanh lộ ra, cái kia sóng âm chấn động ra, tựa hồ vi cổ xưa phủ văn diễn biến mà ra, nguyên một đám sóng âm phủ văn chấn động hư không, hướng về phía trước trùng kích mà đi, lập tức, hư không run rẩy cái kia đến từ Lý Hàn Nguyên hàn khí đều nứt vỡ. Hư không chính giữa, thanh thúy thanh âm không ngừng truyền ra. Vốn là đem hư không đều đóng băng Hàn Nguyên đều tán loạn, mà ngay cả con kia chấn áp mà ở dưới cự trưởng cũng ở đây sóng âm hạ nổ tung. Giống. Sóng âm rung trời, dường như sóng to gió lớn, bài sơn đảo hải giống như đánh úp lại. Cái loại này công kích quần quận không dứt, đem Lý Hàn Nguyên bao phủ. Giang giác. Cốt cách đứt gãy thanh âm vang vọng ra, cái kia Lý Hàn Nguyên bị đánh bay như vậy bị thua. Cuối cùng hắn chật vật rơi xuống đất, trong miệng thổ huyết. Đường đường chuẩn nguyên anh cảnh cường giả vậy mà thất bại. Không chịu nổi một kích. Trận đấu trên đài. Thiên Lang chi ảnh nội liễm, Tần Thiên Giã ánh mắt lóe lên, lạnh lùng chằm chằm vào cái kia hạ xuống dưới đài Lý Hàn Nguyên, chợt hắn nhếch miệng lên một vòng lạnh như băng độ cong, liếc nhìn tứ phương, mỗi chữ mỗi câu nói, cái này chính là các ngươi võ tông thiên tài sao? Lời nói lãnh đạm, lộ ra cuồng bá vô cùng. Tần Thiên Giã ánh mắt bệ nghệ tứ phương, chính giữa khinh miệt chi ý không cần nói cũng biết. Thấy vậy, võ tông rất nhiều người trong nội tâm không cam lòng. Chỉ là người này hoàn toàn chính xác rất cường, liền cái kia Lý Hàn Nguyên đều thất bại. Nhớ tới vừa rồi chẳng cảnh, trong lòng mọi người như trước có chút kinh hãi. Cái kia rông tiếng vang lên, dường như thiên lang thét dài, sóng âm chấn nhân tâm mạch. Cũng là những người này đều thực lực không tệ, như là bình thường tu giả đối mặt loại này sóng âm, chỉ sợ tâm mạch đều muốn bị chấn nát ra. Lý Hàn Nguyên bị thua, toàn trường lặng ngắt như tờ. Võ tông đệ tử trong nội tâm phiền muộn, rồi lại không thể phát tiết. Ha ha, cái này mấy người đệ tử tựa hồ cũng không được tốt lắm à. Ở đằng kia trên đài cao, Thiên Lang Sơn mạch trưởng lão khỏe miệng lộ cười, nhìn hướng về phía bên cạnh võ tông trưởng lão, có phải hay không là còn có thiên tài đệ tử không có đi ra. Tại hắn trong mắt lộ vẻ vẻ đắc ý. Bên cạnh cái kia hai cái thanh niên cũng là khỏe miệng hơi vệnh. Tần Thiên Giã mới nửa bước nguyên anh cảnh mà thôi, tiêu quét ngang một phương, như vậy võ tông đệ tử, căn bản không đáng hắn ra tay. Ha ha, vừa vặn có chút đệ tử có chỗ linh ngộ, chính đang bế quan. Nhị trưởng lão cười nói. Chỉ là lúc này hắn sắc mặt lộ ra có chút khó coi. Cái này Thiên Lang Sơn mạch thanh niên cường đại được ngoài đoán trước. Tiểu nói cái này Tần Thiên Giã, khí thế khinh người, tựa hồ ẩn chứa đậm úc Thiên Lang huyết mạch. Nhìn bộ dáng này, hiển nhiên là Thiên Lang Sơn mạch trẻ tuổi chính giữa người nổi bật. Không chỉ có như thế, bên cạnh còn có một cái chuẩn nguyên anh cảnh Tần Thiên Vấn. Tại hắn cái kia trên người, mà ngay cả nhị trưởng lão đều cảm giác được một luồng bất phàm khí tức chấn động. Nhìn người này cái kia coi trời bằng vung biểu lộ, tựa hồ so Tần Thiên Giã huyết mạch còn nồng đậm. Như là như thế, Thiên Lang Sơn mạch việc này thật là đến dò xét ngọn nguồn, nhìn xem mình có thể hay không ở đằng kia tông môn bình xét cấp bậc chính giữa thay thế võ tông. Đang bế quan sao? Thiên Lang Sơn mạch trưởng lão khẽ mỉm cười nói, cái kia không đổi, dù sao lần này hai chúng ta phương ý tại trao đổi, chúng ta tại bậc này là, nghe nói lần này Quý Tông Thiên Vũ Các đã có tân các chủ, lại không biết có thể không lại để cho hắn đi ra trao đổi một phen. Thiên Vũ Các? Nghe vậy, nhị trưởng lão lông mày nhíu lại, sắc mặt nghiêm nghị. Hắn nhìn hướng bên cạnh Thiên Lang Sơn mạch trưởng lão, giống như muốn thấy rõ sở đối phương lực lượng. Thằng này bắt đầu chỉ là đàm luận bàn, hiện tại điểm danh muốn Thiên Vũ các chủ đi ra trao đổi, chẳng lẽ đây mới là ý đồ của bọn hắn? Nhị trưởng lão ánh mắt lấp lóe. Thiên Vũ các chủ xưa nay đại biểu cho võ tông một đời tuổi trẻ người mạnh nhất, hắn khiêu chiến Thiên Vũ các chủ, chính là muốn nhìn ta võ tông nội tình, xem ra bọn hắn thật sự có chuẩn bị mà đến. Chắc là có thật lớn tự tin có thể tại tông môn bình xét cấp bậc bên trong xâm nhập trước bảy. Như thế nào? Chẳng lẽ quý tông bất tiện? Gặp nhị trưởng lão chần chờ, cái kia Thiên Lang Sơn mạch trưởng lão mỉm cười nói ra. Nay cũng không phải là bất tiện, chỉ là lúc này đệ tử kia chính đang bế quan, chỉ sợ nhất thời không cách nào chạy đến. Nhị trưởng lão cười nói. Tuy nhiên trên mặt lộ cười, có thể chỉ là tâm tình của hắn lại có chút ngưng trọng. Tại đây Thiên Lang Sơn mạch trên người trưởng lão hắn cảm giác được một loại hối trao khí thế bức người. Đó là một loại tự tin. Rất hiển nhiên, hôm nay Thiên Lang Sơn mạch có lẽ có rất mạnh nội tình. Không có vấn đề gì, chúng ta nguyện ý chờ. Thiên Lang Sơn mạch trưởng lão cười nói. Lần này tới võ tông, bọn hắn chính là vì thăm dò võ tông đệ tử. Như thế, đối với bọn hắn tại tông môn thế lực bình xét cấp bậc chính giữa đem có rất lớn ưu thế. Biết mình biết người là được trăm trận trăm thắng. Chờ một lát. Chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Đi võ nhai, nhìn xem Tiêu Vân phải chăng đã tìm hiểu hoàn tất. Nhị trưởng lao ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhìn hướng bên người đứng đấy một cái chấp sự, đạo, nói cho hắn biết, Thiên Lang Sơn mạch có khách tới chơi, muốn cùng chi giao lưu, như là thuận tiện liền tới này một trận chiến. Vâng. Cái kia chấp sự mở miệng, đương mặc dù là vuốt không mà đi. Ha ha, trận đấu có thể tiếp tục. Thiên Lang Sơn mạch trưởng lão cười nói, chúng ta khó được tụ lại, hậu bối nhiều hơn luận bàn cũng có thể gia tăng kiến thức. Hắn ý bảo, lại để cho võ tông trưởng lao trước tìm người đến một trận chiến, tốt như vậy hiểu rõ thêm võ tông tình huống. Nhị trưởng lao ánh mắt khẽ nhúc nhích, ý bảo một ít đệ tử trận đấu. Mà lúc này, rất nhiều võ tông đệ tử cũng biết việc này, nhao nhao hướng này chạy đến. Một ít nhảy vào top 100 đệ tử cũng là xuất quan, tới đây một trận chiến. Thế nhưng mà cái này Tần Thiên Giã quá mạnh mẽ, ít có người có thể cùng chi ngang hàng. Thiên Lang nhất mạch đã từng là một cái đại tộc. Tại vùng phía Nam Biên Thủy cũng là nổi tiếng nhất thời, xuất hiện qua vương giả cấp bậc nhân vật. Chỉ là bởi vì huyết mạch có một cái tai hại. Đó chính là thường thường mấy trăm năm cũng khó có thể ra một cái huyết mạch tiếp cận tổ tiên nhân vật, dễ dàng xuất hiện cường giả đứt gãy. Mà một khi cường giả đứt gãy, như vậy tiểu ý tứ hàm xúc xuống dốc. Bất quá những này đại tộc, thường thường cũng sẽ bởi vì có một cái huyết mạch tiếp cận trước tộc thiên kiêu nhân vật xuất hiện mà lần nữa quật khởi. Cái này Tần Thiên Giã tuy nhiên còn không coi là huyết mạch nghịch thiên, nhưng như cũ rất cường đại. Phải biết rằng, thiên lang huyết mạch là tại thượng cổ cũng cực kỳ nổi tiếng, còn ẩn chứa huyết mạch thần thông. Tông phái lại vừa mới là một cái khác hình thức. Tông môn, thu đồ đệ rất rộng, nội tình hùng hậu, có các loại truyền thừa, mỗi một thời đại đều có được không ít thiên mới xuất hiện. Tuy nhiên đồng dạng khó có thể xuất hiện nghịch thiên cấp bậc nhân vật. Có thể nọ vậy thiên tài số lượng xa xa so với cái kia thị tộc nhiều. Tại đây đại chiến mở ra. Mặt khác một bên, Tiêu Vân nhưng như cũ tại cảm ngộ võ kinh. Đối diện đỉnh núi, Nhậm tông chủ bọn người như trước tại chú ý phía trước chấn động. Đông dưng, bóng người lấp lóe, một cái chấp sự xuất hiện. Làm sao vậy? Thấy vậy người xuất hiện lần nữa, đại trưởng lão lông mày nhíu lại, nhìn hướng về phía người tới. Cái kia thiên lang sơn mạch lần này xuất hiện mấy một thiên tài, cái này chấp sự đem đấu trường chuyện đã xảy ra nói một bên. Ra mấy một thiên tài. Nghe vậy, mấy vị trưởng lão lông mày đều hơi hơi nhíu một cái. Bọn hắn muốn khiêu chiến Tiêu Vân. Cái kia chấp sự nhất rồi nói ra. Khiêu chiến Tiêu Vân. Nghe vậy, Nhậm tông chủ ánh mắt lóe lên, đạo, xem ra bọn hắn lần này dã tâm rất lớn a. Bên cạnh mấy cái trưởng lão cũng là khẽ gật đầu. Khiêu chiến thiên vũ các chủ. Vậy thì chờ tại khiêu chiến võ tông. Bằng này có thể thấy được thiên lang sơn mạch là bực nào cuồng ngạo. Bọn hắn trong tộc có lẽ thật sự ra một thiên tài. Mấy vị điện chủ nói ra. Nếu không có như thế, dùng thiên lang sơn mạch nội tình há có thể khiêu chiến võ tông. Vậy làm sao bây giờ? Cái kia chấp sự mở miệng, ánh mắt nhưng lại không khỏi nhìn hướng về phía đối diện võ nhai. Ở nơi đó, Tiêu Vân như trước quanh chân, tại cảm ngộ võ kinh. Nhất thời thắng bại chỉ là hư danh mà thôi. Hôm nay Tiêu Vân tìm hiểu võ kinh ở vào thời khắc mấu chốt, không cần vì việc này quấy rầy hắn. Nhậm tông chủ thản nhiên nói. Ân. Mấy vị trưởng lão gật đầu, đối với cái này có chút tán đồng. Nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu, chân chính có đại trí tuệ người sao lại vì thế mà rối loạn đầu trận tuyến. Cái kia việc này nên như thế nào? Cái kia chấp sự hỏi. Tùy tiện tìm lấy cơ qua loa tắc trách bọn hắn cũng được. Nhậm tông chủ nói ra, cho dù hắn thiên lang sơn mạch có thiên tài thì như thế nào? Đợi đến tông môn bình xét cấp bậc lúc, ta võ tông thì sẽ nói cho thế nhân chúng ta nội tình chi sâu không phải thường nhân có thể xúc phạm. Nhậm tông chủ ánh mắt lăng lệ ác liệt, dường như hùng sư, nội ẩn vương giả chi uy. Ân. Cái kia chấp sự gật đầu, trong lòng cũng là hiểu rõ. Cho dù cái này Tiêu Vân không có đạt được võ kinh tán thành, thế nhưng mà bằng vào hắn xâm nhập hỏa huyền 2.800m thiên phú, cùng với đối với võ đạo thiên phú, đã có thể ngạo thị quần hùng. Ở đằng kia tông môn bình xét cấp bậc thịnh hội chính giữa dẫn đầu võ tông đệ tử trổ hết tài năng, cũng không khó khăn. Cho nên nhất thời vinh lục cũng không trọng yếu. Sau đó người này như vậy rời đi. Thời gian trôi qua, trong chớp mắt đã vượt qua nửa canh giờ. Lúc này ở cái kia võ kinh trong không gian, Tiêu Vân mí mắt hơi động một chút, cả người trên người tràn ngập võ đạo khí tức. Đó là một loại cực kỳ thuần túy khí tức. Võ đạo, võ vi mới bắt đầu, cổ xưa đều có, đạo để ý, vì chính mình chút ngộ. Dùng võ dung đạo, vừa rồi vi võ đạo. Tiêu Vân thì thào tự nói. Tại hắn trên người có một loại không hiểu đạo vận lưu chuyển. Hắn lúc này hai con ngươi nhắm lại, dường như một võ đạo tông sư khoanh chân trên mặt đất, cả người trên người có một loại không thể mạo phạm khí thế tràn ngập ra đến, cái loại này khí tức chấn động lại để cho người nghiêm nghị bắt đầu kính nể, chỉ có cái loại này hiểu rõ đại đạo chí lý nhân tài còn có. Thế nhưng mà người bình thường, há có thể hiểu ra đại đạo. Là nguyên anh cảnh tu giả cũng mịt mù không có mấy. Rất nhiều người chỉ là có thêm một tia đạo vận, không cách nào chính thức hiểu ra, tìm được đại đạo. Cái này lẫn nhau trong lúc đó có ngày đêm khác biệt. Đương Tiêu Vân trên người tràn ngập một luồng võ đạo khí tức về sau, ở đằng kia hư không chính giữa lơ lửng võ kinh không hiểu hào quang lóe lên. Ông! Sáng chói phù văn tách ra, võ kinh trang sách cuốn, phát ra võ đạo chi âm. Thanh âm này du dương dễ nghe, lại để cho người nhịn không được muốn đắm chìm chính giữa. Thế nhưng mà lúc này Tiêu Vân lại hồn nhiên không biết. Bởi vì này võ đạo chi âm tựa hồ cùng khí tức của hắn tương tự, tuy hai mà một, đã trở thành bình thường nhất thanh âm. Bởi vì này loại khí tức Tiêu Vân đã có đủ, tự nhiên sẽ không cảm thấy kỳ lạ quý hiếm. Hô! Phù văn lượn lờ, hóa làm một cái huyền diệu đường vân, không ngừng rót vào Tiêu Vân trong cơ thể. Mà lúc này, cái kia bên ngoài võ trên bờ núi Kinh Thư cũng bắt đầu lật qua lật lại, phát ra đại đạo chi âm. Cái kia sóng âm thanh thúy, du dương truyền ra rất xa. Đây là võ kinh chính giữa đại đạo chi âm. Đương cái này sóng âm truyền ra về sau, bờ bên kia Nhậm tông chủ bọn người tâm thần đều là chấn động. Mấy vị trưởng lão thần sắc dừng lại, biểu lộ đều đọc lại. Cuối cùng, mấy người hai mặt nhìn nhau, tại nhìn nhau sau mang theo vài phần nét mặt hưng phấn hướng về đối diện võ nhai nhìn đi. Đây là được võ kinh cho phép. Trước mặt mọi người người nhìn đến cái kia lần nữa cuốn võ kinh về sau, một loại vô cùng kích động cảm xúc bắt đầu ở những này trưởng lão nội tâm hiện lên. Loại cảm giác này, tựa hồ so với lúc trước Nhậm Thiểu Phong bị võ kinh tán thành lúc còn mãnh liệt hơn. Mấy vị trưởng lão sững sờ chằm chằm vào phía trước, kích động được nhất thời không biết nên nói như thế nào cho phải. Chương 673, Tương lai vương giả. Chương 673, Tương lai vương giả. Võ trên bờ núi, khép kín kinh thư lần nữa cuốn, tách ra cổ xưa phù văn, có đại đạo chi âm vang vọng ra. Võ kinh mỗi lần mở ra lúc sẽ tự hành cuốn, vang vọng đại đạo chi âm. Nhưng sau đó nó sẽ khép kín, không còn cuốn trang sách. Trừ phi có người đã lấy được võ kinh tán thành, như vậy đại đạo chi âm lần nữa vang vọng ra, còn có võ đạo chi văn ngưng tụ là cấn tại nhân tâm. Lúc này võ kinh cuốn, còn vang vọng đại đạo chi âm, hiển nhiên tiểu là có người đã lấy được võ kinh tán thành. Tại nhìn kỹ, cái kia Tiêu Vân lúc này bị cổ xưa phủ văn bao phủ. Những cái kia phủ văn chui vào trong cơ thể hắn, cuối cùng ở tại mi tâm tụ tập, như muốn hóa làm một cái võ đạo thần văn. Như thế một màn, hoàn toàn có thể nói rõ người thanh niên này đã lấy được võ kinh tán thành. Võ trên bờ núi đại đạo chi âm tràn ngập, mây mù phiêu miểu, Tiêu Vân tiểu dường như đang tắm lấy võ đạo thánh huy. Bờ bên kia, võ tông mấy vị đại nhân vật kinh ngạc nhìn xem người thanh niên này, biểu lộ cứng ngắc. Thế nhưng mà trong lúc này tâm nhưng lại nhấc lên sóng to gió lớn. Thân là võ tông trưởng lão, bọn hắn thật sâu biết rõ đã lấy được võ kinh tán thành điều này đại biểu lấy cái gì. Chỉ muốn người thanh niên này về sau lớn lên, có hắn tại võ tông tòa chấn, nhất định lại để cho môn phái này cường thịnh nhất thời. Loại thiên tài này, là trăm năm cũng khó gặp được đến một cái. Cái này Tiêu Vân thật sự đã lấy được võ kinh tán thành A. Trọn vẹn đã qua mấy cái thời gian hô hấp, cái kia đại trưởng lao ánh mắt lấp lóe, mang theo vài phần thổn thức, lẩm bẩm nói, lúc này lao nhân trong mắt thậm chí có sương mù mông lung, bởi vì này rất khó khăn được. Năm đó Nhậm Thiểu Phong đạt được võ kinh tán thành, lại để cho võ tông không người nào so phân chấn. Đáng tiếc, hắn tại 5 năm trước rời đi, khiến cho võ tông ảm đạm. Hôm nay lại xuất hiện một thiên tài, ai không thích. Hùng chi Tiêu Vân còn xâm nhập hỏa huyền cấm địa 2.800m. Nếu thật muốn lại nói tiếp, người thanh niên này tiềm lực càng lớn. Quả nhiên không có khiến ta thất vọng a. Nhìn qua bờ bên kia bị phù văn bao phủ thanh niên, Nhậm tông chủ cũng là cảm thấy thổn thức. Tuy nhiên hắn biết rõ thanh niên này bất phàm, lại thật không ngờ hắn sẽ đi đến một bước này, thật sự đạt được võ kinh tán thành. Đáng tiếc, lòng của hắn tại thoáng cao hứng về sau, đại trưởng lao khẽ cho mày, có chút thất lạc. Bất kể như thế nào, hắn là ta võ tông đệ tử. Nhậm tông chủ ánh mắt ngưng tụ, nhìn xa hư không, nói ra, duy có đệ tử khắp thiên hạ, ta võ tông mới có thể chọn đời truyền thừa xuống dưới, nếu không cố thủ một phương, ai lại có thể cam đoan có thể truyền thừa muôn đời bất bại rồi hả? Cũng thế, bên cạnh mấy vị trưởng lão gật đầu, không có có người nào đạo thống có thể chọn đời bất hủ. Có thể như là đệ tử khắp thiên hạ, cuối cùng có người có thể đem cái này đạo thống kéo dài xuống dưới. Võ kinh đại đạo chi âm không ngừng, cái kia phủ văn không ngừng rót vào Tiêu Vân trong cơ thể. Lúc này Tiêu Vân vẫn còn tiếp tục cảm ngộ, lâm vào một cái không hiểu cảnh giới chính giữa. Mà giờ khắc này, cái kia võ tông đấu trường chính giữa, hào khí lại hơi có vẻ được xấu hổ.